Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 31 tới chương 59. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bách giải đường. Vưu Khả đang cùng mấy vị giáo úy nghị sự. Trong đó một vị giáo úy bỗng nhiên nói, Vưu giáo úy, ngươi vừa rồi là đem thông tế phường vụ án kia phái cho cái kia Giang Chu đi. Vưu Hứa cười cười, thế nào, người có ý kiến khác? Vậy thì không phải. Giáo úy kia lắc đầu nói, cái người Giang Chu này, ta cũng sớm nhìn hắn không vừa mắt. Bất quá là một cái đê tiện lưu dân mà thôi, có thể vào ta túc tỉnh ti chấp đao, vốn là gặp đại vận. Bây giờ chúng ta bị chuyện Nghiễn Sơn thần nữ kia làm cho mặt xám mày tro, hắn ngược lại còn lập công. Hắn khinh thường nói, chợt lại lộ ra vài phần lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là tướng quân thân điểm, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta có phải hay không không dễ ăn nói a? À, bên cạnh một người khác nói, không chỉ có như thế, ta nghe được một ít đồn đãi, cái này Giang Chu, giống như lai lịch không nhỏ, cũng không phải là cái gì lưu dân, mà là xuất từ cái nào đó tiên môn. Đây mới là nguyên do Lý tướng quân cân nhắc hắn. Có người cười nói, không có khả năng, người cũng nói là đồn đãi, nếu hắn thật sự là tiên môn đệ tử, muốn tiến vào túc tỉnh ti dễ dàng, có cái gì cần thiết cất giấu không để người khác biết. Vậy cũng chưa chắc, tiên môn làm việc, vốn là bí hiểm. Vưu Hứa cắt đứt tranh luận của bọn họ, được rồi, túc yêu tỉnh bình, vốn là chức trách của túc tỉnh ti ta, tuần yêu vệ tuần yêu tra án, cũng là bổn phận, bản giáo úy bất quá là làm việc theo thường lệ. Chẳng lẽ bổn giáo úy còn có thể cố ý làm khó người phía dưới, cho người ta mang giày nhỏ sao? Mấy người vừa nghe, nhao nhao nở nụ cười, cũng không thảo luận chuyện này nữa. Không phải bọn họ không nghĩ tới một ít khả năng tồn tại bất ngờ, hoàn toàn ngược lại, đều là trong dầu lăn lộn nhiều năm lão luyện, một ít đạo lý bọn họ so với các đại nhân quyền cao chức trọng càng rõ ràng hơn. Giang Chu kia đến tột cùng có quan hệ với cấp trên hay không thì không nói. Lui một vạn bước mà nói, hắn thật sự có Lý Huyền Sách làm chỗ dựa vững chắc. Mấy người cũng không phải không nghĩ tới hậu quả. Lý Huyền Sách là túc tỉnh ti đệ nhất nhân Nam Châu không giả, nhưng túc tỉnh ti cũng không phải là túc tỉnh ti của một mình hắn. Túc tỉnh ti chấp chưởng trọng địa như Nam Châu, vị trí không cao, quyền lại nặng, hơn nữa rất dễ chết. Nhiều người chờ hắn phạm sai lầm, để một cước đá hắn xuống. Thật sự cho rằng ở Đại Tắc, có thực lực là có thể không cố kỵ gì. Ngươi lợi hại, còn nhiều người lợi hại hơn ngươi. Trong một hộ gia đình ở quận Ngô, Giang Chu một thân sai phục tuần yêu vệ màu đen, đối diện là một phụ nhân trẻ tuổi một thân bạch tang. Đây chính là Ngũ phu nhân lúc trước gặp phải vì cứu phu mà chịu đựng sự nhục nhã của tên ăn mày điên. Chồng cô Ngũ thư sinh và Ất Tam Lục chết giống nhau như đúc. 9/10 là cùng một kẻ giết người. Đó là lý do hắn xuất hiện ở đây. Ngũ phu nhân, nói như vậy, tôn phu có thể là do thiếp thất kia giết chết. Nhất định là tiện nhân kia. Ngũ phu nhân oán hận nghiến răng nghiến lợi. Ngũ phu nhân này tư sắc không tầm thường, lúc này một thân bạch tang, mặt mang nước mắt, như lê hoa đái vũ, hơi có chút thái độ thấy mà thương. Nhưng Giang Chu tự như khúc gỗ, cũng không thể thưởng thức được vẻ đẹp này. Đối với nàng phẫn hận từ chối cho ý kiến, người nói tôn phu sau khi gặp chuyện không may, liền chưa từng gặp qua cái người thiếp thất kia. Không sai, nếu không phải như thế, cô ta tại sao vào lúc này đột nhiên không thấy bóng dáng? Ngũ phu nhân oán hận nói, vong phu lúc mới gặp thấy cô ta đáng thương, liền đón về nhà, tìm mọi cách sủng ái, có điều cầu, không có gì là không đáp ứng. Không nghĩ tới cô ta lại lang tâm cẩu phế như vậy. Cái này lúc trước Giang Chu đã nghe qua. Ngũ thư sinh gặp thiếp thất ở ngoại ô trong một lần đạp thanh trở về thành. Theo Ngũ phu nhân nói, lúc ấy nữ nhân kia tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch ngã ở giữa đường. Nữ nhân này tư sắc tuyệt hảo, Ngũ thư sinh cũng không biết là sinh lòng thương hại hay là cái gì, liền cứu nàng trở về trong nhà. Người phụ nữ sau khi tỉnh lại nói cô gặp phải cường đạo, cả nhà đều bị độc thủ, chỉ có mình cô trốn thoát. Loại này trăm ngàn chỗ hở cẩu huyết sáo lộ đều có thể tin tưởng, Giang Chu ngoại trừ cho rằng cái kia Ngũ thư sinh là sắc lệnh trí hôn mê, cũng không có giải thích nào khác. Sau đó chuyện xảy ra liền thuận lý thành chương. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, nữ nhân vì báo ân thành thiếp thất của Ngũ thư sinh. Nhưng người đã chết, Giang Chu cũng không có cách nào khinh bỉ. Lại mở miệng hỏi, Ngũ phu nhân, theo ta được biết, tôn phu từng được gặp cao nhân nhắc nhở. Nhưng hắn đầu tiên là không tin, sau đó lại đi ra ngoài tìm cao nhân kia tương trợ, đây là vì sao? Ngũ phu nói, quan gia có điều không biết, trước khi vong phu bị hại, từng có ác quỷ trèo tường mà vào, vong phu sai hạ nhân đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng. Bây giờ nghĩ lại, ác quỷ kia rõ ràng chính là tiện nhân kia. Lúc trước ác quỷ trốn trong viện tiện nhân kia mới đột nhiên mất dạng. Còn có, vị cao nhân kia giao cho vong phu giày rách. Pháp khí, treo lên thời điểm, trong nhà an bình. Hết lần này tới lần khác tiểu tiện nhân kia vậy mà muốn chết muốn sống lấy xuống, vong phu đêm đó liền gặp hại, đây không phải rõ ràng sao? Ngũ phu nhân khóc ròng nói, quan gia, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ngũ phu nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tra ra manh mối, trả Tôn phu nhân một cái công đạo. Giang Chu nói xong, lại hỏi mấy vấn đề, liền cáo từ rời đi. Đứng trước cửa Ngũ gia, quay đầu nhìn thoáng qua. Trên đường gặp mỹ nhân gặp nạn, lấy thần báo đáp cẩu huyết kiều đoạn, ác quỷ trèo tường nhập hộ, trốn vào tiểu thiếp viện không thấy. Ngũ thư sinh treo giày rách, tiểu thiếp muốn chết muốn sống nhất định phải gỡ xuống. Sau đó Ngũ thư sinh liền chết thảm. Mấy điều này đã đủ xác định, hung thủ cùng tiểu thiếp kia nhất định có liên quan. Thậm chí, tiểu thiếp chính là hung thủ. Hiện thực không phải phim truyền hình, không có nhiều bất ngờ và trắc trở không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu mở bức tranh trong tay ra. Đây là bức họa Ngũ phu nhân đưa cho hắn, tiểu thiếp kia. May mắn chính là, bức họa này không giống trước kia xem trong phim truyền hình trừu tượng như vậy, lấy ra đi tìm người, 10 cái có thể chống lại 8 cái loại kia. Vẽ rất sống động, giống như ảnh chụp. Rất trùng hợp, cái kia Ngũ thư sinh là Bạch Lộc thư viện học sinh, vừa vặn liền cực giỏi vẽ kỹ. Họa pháp thịnh hành của Đại Tắc, cùng quốc họa trong ấn tượng của hắn, theo đuổi ý cảnh, rất giống, hoặc họa pháp xen vào giữa hình thần không giống nhau. Ngược lại rất tôn trọng tinh tế, theo đuổi giống nhau. Ngũ thư sinh ở đạo này có trình độ rất cao. Dựa vào bức họa này, chỉ muốn tìm người ở trong Ngô quận, vẫn có thể tìm ra. Sợ là người này không tồn tại thôi. Giang Chu có nắm chắc rất lớn, hung thủ này cùng yêu ma trong vụ án thông tế phường mà Túc Tỉnh Ti vẫn luôn điều tra, là cùng một người. Nếu dễ tìm như vậy, nơi nào sẽ kéo dài đến bây giờ? Đầu tiên Ngô quận trên 100 vạn nhân khẩu, tuy rằng Đại Tắc có chế độ hộ tịch nghiêm ngặt, cũng khó có thể hoàn toàn quản thúc. Tiếp theo đó là một yêu ma, ai cũng không biết đối phương có năng lực quỷ dị gì. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ có thể tìm ra hay không, cũng phải tìm trước rồi nói sau. Giang Chu cất kỹ bức tranh, liền rời khỏi Ngũ phủ. Mới đi được vài bước, liền nhìn thấy đường phố phía trước bị đám người chen chúc chiếm đi hơn phân nửa, muốn đi qua đều phải chen chúc. Đảo mắt vừa nhìn, thì ra nơi đó là một cửa hàng gạo. Những người này đều đến mua gạo. Một tiểu nhị lại đang cầm một cái bảng hiệu, treo tới trước cửa, hôm nay gạo đã bán hết. Tức thì oán giận nổi lên bốn phía, miệng chửi bậy, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi tản đi. Giang Chu thấy đám người tản đi, liền tiếp tục đi về phía trước. Nam Châu ở Đại Tắc có danh xưng là quê hương của cá gạo, Ngô quận lại càng là đất lành đầu tiên của Nam Châu. Gạo là thứ đáng giá nhất, nhưng cũng không đáng giá nhất. Đối với lưu dân bên ngoài mà nói, là có thể cứu mạng. Đối với dân chúng trong Ngô quận thành mà nói, cũng không tính là gì. Bình thường hẳn là rất ít có thể nhìn thấy loại cảnh tượng tranh nhau mua gạo này. Nhưng Giang Chu gần đây hình như đã nhìn thấy qua nhiều lần. Có lẽ là bởi vì hơn một tháng trước, Nghiễn Sơn thần nữ nước ngập ngoài thành 100 dặm ruộng tốt. Nhờ có Thái Ất Ngũ Yên La của hắn, hơn nữa Ngô quận tự hồ sớm có mưu đồ, cũng không có bị trùng kích không thể thừa nhận. Chỉ là ảnh hưởng vẫn rất ác liệt. Nghe nói cách đây không lâu, Tổng bộ Ngọc Kinh thần đô Túc Tỉnh Ti, một vị Túc Tỉnh đại tướng quân thượng tam phẩm tự mình mang theo trói yêu tỏa, một trong tam đại trọng bảo của Túc Tỉnh Ti, đi tới Vân Mộng đại trạch đem Nghiễn Sơn thần nữ kia khóa trở về Ngọc Kinh thần đô, đặt ở dưới trấn yêu tháp. Lúc ấy Giang Chu còn kinh ngạc hồi lâu. Nghiễn Sơn thần nữ có thể ngự Vân Mộng 3000 dặm thủy trạch, chỉ một bản lĩnh này, liền giống như một quả bom hạt nhân hình người, tùy thời có thể cho ngươi một đại tẩy địa. Đêm hôm đó, cảnh tượng hủy thiên diệt địa trên bầu trời quận Ngô, hắn vô luận như thế nào cũng không quên được. Nhân vật bực này lại bị người ta đánh vào trong nhà, nhẹ nhàng khóa đi. Mà cái kia nghe nói là thần nữ nam nhân, tầm Dương Long Vương lợi hại hơn, lại ngay cả rắm cũng không thấy phóng một cái. Nước Đại Tắc này thật sự sâu không lường được so với tưởng tượng của hắn. Không chỉ có Nghiễn Sơn thần nữ, hiện giờ Túc Tỉnh Ti các nơi Đại Tắc đều xuất kích tứ phía, mỗi ngày tiêu diệt yêu ma là thường xuyên gấp mấy lần thậm chí càng nhiều. Nhưng Giang Chu lại không thấy yêu ma ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Nói đến Ngô quận thành này, nghe những tuần yêu vệ trong ti nói, lúc trước mặc dù cũng có yêu ma hại người, nhưng ít nhất có ít người dám tá quái trong quận thành. Hiện tại vô luận là chấp đao nhân hay là tuần yêu vệ, nhận được gần nửa nhiệm vụ đều ở quận thành. Hơn phân nửa còn lại là các thị trấn, thôn trang trực thuộc quận Ngô. Thật giống như yêu ma đều bị kích thích, tre già măng mọc công kích địa bàn nhân loại. Đây không phải Giang Chu, không đúng, Giang gia sao? Giang Chu đi tới nha môn đề hình ti, bộ khoái canh gác ở cửa nhìn thấy hắn liền treo ghẹo. Nghe nói ngươi gần đây thăng tuần yêu vệ, chúng ta còn không tin, nhìn ngươi cái này thân trang phục, thật đúng là về sau nên gọi Giang gia. Hắn lúc trước tới tìm qua Yến Tiểu Ngũ vài lần, cùng những truy y bộ khoái này không nói nhiều quen thuộc, cũng coi như quen biết. Đối với một cái người trước đây không lâu vẫn là lưu dân chấp đao nhân, vậy mà không chết ở chấp đao bên trong, còn trong thời gian ngắn liền tấn thăng tuần yêu vệ, đối với bọn hắn ở trong cái hệ thống này, vẫn là tính một cái không lớn không nhỏ truyền kỳ. Nếu biết là Giang gia tới, còn không tiện hầu hạ. Mau gọi Yến Tiểu Ngũ ra cho gia. Giang Chu cũng không lột da, thuận thế rung lên. Tuân lệnh. Ta này gọi cho Giang gia ngài đi. Một bộ khoái cười hì hì chạy vào. Các văn nhân đại nho của nghi lễ ti mắt cao hơn đỉnh, khinh thường tất cả những người mù chữ không đọc sách không văn hóa, bao gồm cả tiên sư của giám thiên ti. Giám thiên ti tiên sư mặc dù không phải mù chữ, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng là không có một thân bản lĩnh, không có học thuật, tất cả đều là vô công vô nghiệp du dân, xã hội côn đồ, sâu mọt. Giám thiên ti lại khinh thường đảng khấu ti túc tỉnh ti đề hình ti những vũ phu thảo mang thế tục này. Túc tỉnh ti lại bởi vì mình giao tiếp với yêu ma, có chút khinh thường đề hình ti những người gặp phải yêu ma liền bó tay hết cách. Cũng chỉ có đảng khấu ti có lẽ là binh quyền nơi tay, trong lúc mơ hồ ngay cả tiên môn thánh địa cũng bị kinh sợ, địa vị rất vi diệu mẫn cảm, xem như tương đối rụt rè, không để ý đến những người khác. Trong đó còn có một cái người thần bí nhất bộ phong ti, nhưng không tính ở cái sâu chuỗi khinh bỉ bên trong này, bởi vì đây là tồn tại tất cả mọi người kính nhi viễn chi, ngay cả điển lễ ti những văn nhân lão gia kia đều tránh né e sợ không kịp. Bởi vậy, tuy rằng truy y bộ khoái cùng tuần yêu luận lên là ngang cấp, nhưng kỳ thật đứng ở trước mặt tuần yêu vệ, luôn tự giác thấp hơn người khác một bậc. Đối với việc Giang Chu đột nhiên leo lên địa vị cao, không xa lánh bọn họ, còn treo gẹo thân cận giống như ngày xưa, vẫn làm cho người ta cao hứng. Giang huynh đệ, tới tìm ta uống trà sao? Rất nhanh, Yến Tiểu Ngũ liền vung chân ngắn, tí tách chạy ra, cười đến lộ ra hai hàng bảng hiệu răng trắng. Uống trà lúc nào cũng được, nhưng ta muốn nhờ huynh giúp một chuyện. Giang Chu cười đưa bức tranh trong tay qua. Có thể giúp ta điều tra người này không? Yến Tiểu Ngũ nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, cũng không hỏi gì, liền gọi một bộ khoái vóc dáng cao phía sau nói, lão lăng, có nghe không? Giúp một chuyện. Được rồi, chuyện của Giang gia, huynh đệ nào dám không tận tâm? Người cao lớn kia vui cười nhận lấy bức tranh rồi chạy vào. Đề hình ti đề điểm thiên hạ hình ngục, truy hung bắt trộm, hộ tịch các nơi cũng do hắn phân công quản lý. Muốn tìm người ở Ngô quận, không ai thích hợp hơn bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Có thể nói không? Yến Tiểu Ngũ biết quy củ, không cưỡng cầu. Giang Chu lại biết Yến Tiểu Ngũ người này, tin tức cực kỳ linh thông, tam giáo cửu lưu, tựa hồ không có gì hắn không biết, có chút thần thông quảng đại. Có lẽ hắn có thể giúp mình, đây cũng là nguyên nhân hắn tìm tới. Vì thế nguyên bản đem nói ra. Thì ra là vụ án này. Yến Tiểu Ngũ nghe xong, sờ sờ bụng, bỗng nhiên nói, 89/10 không tra ra kết quả gì. Không bao lâu sau, bộ khoái cao lớn đã trở lại. Kết quả Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đều không dự liệu được. Người trên bức tranh đã tìm được, nhưng nữ nhân kia vài năm trước cũng đã chết. Yến Tiểu Ngũ nói, Giang huynh đệ, huynh xác định bức họa này không thành vấn đề. Giang Chu lắc đầu nói, hẳn là không. Yến Tiểu Ngũ vuốt cằm, chẳng lẽ là tá thi hoàng hồn? Loại chuyện này đối với dân chúng bình thường mà nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với bọn họ mà nói mặc dù không thể nói là thường thấy, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Hắn suy nghĩ một chút, nói với bộ khoái cao lớn kia, như vậy, lão lăng, ngươi giúp một việc, đến nhà nữ nhân này xem một chút, hỏi một chút, nếu như có thể, tốt nhất thuyết phục gia đình kia, mở quan tài khám nghiệm tử thi. Được, không thành vấn đề, vậy ta đi đây. Người cao to đáp ứng dứt khoát. Giang huynh đệ, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, việc này để lão lăng đi là được, muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi là chuyện phiền toái. Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc với Giang Chu, chúng ta tới Yên Ba Lâu uống hai chén trước. Cũng không cho Giang Chu cự tuyệt, kéo hắn rời đi. Giang Chu cũng không có biện pháp, trái phải hắn cũng là muốn chờ lão lăng kia điều tra ra kết quả, đành phải cùng hắn hồ nháo. Muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, vẫn là một người mấy năm trước bị hạ táng, không phải dễ dàng như vậy. Một cái không tốt, người nhà nạn nhân ầm ĩ lên, chính là một phiền toái lớn. Đây cũng là nguyên nhân Yến Tiểu Ngũ trực tiếp nhờ lão lăng đi làm. Lão lăng đã là lão sai lại trong hình ti, đối với loại chuyện này rất rành. Rất nhanh, Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đã ngồi trên Yên Ba Lâu. Yến Tiểu Ngũ uống rượu, đang vui vẻ nghe thanh âm trầm bổng du dương của người thuyết thư phía dưới. Giang Chu cũng đang ăn uống những món ăn tinh xảo. Bất tri bất giác sắc mặt đã ửng hồng, ý có hơi xông. Nghe vậy lắc đầu nói, Yên Ba Lâu này tiêu phí cả Ngô quận cũng có thể đếm được, huynh mỗi ngày chạy tới đây, bổng lộc của đề hình ti các huynh rất cao a. Yến Tiểu Ngũ đảo cặp mắt trắng giả, lão Giang, người này chỗ nào cũng tốt, chỉ điểm này không có ý nghĩa, chuyện gì cũng muốn tìm hiểu, chính huynh ngẫm lại, trong một tháng này thăm dò ta mấy lần. Giang Chu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rượu cũng uống, sách cũng nghe, hiện tại có thể nói cho ta biết, tại sao phải tới nơi này đi. Yến Tiểu Ngũ một bên ăn thịt, uống rượu, một bên đáp, ta nói huynh có phải hay không tại túc tỉnh ti đắc tội người nào. Không đợi Giang Chu trả lời liền tiếp tục nói, vụ án này, ban đầu là chúng ta tiếp nhận, sau lại hoài nghi là yêu ma gây nên, mới chuyển giao cho Túc Tỉnh Ti các người. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng luôn hỗ trợ điều tra vụ án này, nhưng yêu ma kia rất giảo hoạt, một chút tung tích cũng không lộ. Người của Túc Tỉnh Ti hoài nghi, rất có thể là yêu ma bá phẩm trở lên, hơn nữa giống như quái quỷ tàn sát sơn âm lúc trước, có thủ đoạn nào đó có thể thay đổi hình dạng, nếu không không có khả năng tránh được triệt để như vậy. Bá phẩm yêu ma trở lên, coi như là mấy cái người Túc yêu giáo quý kia, gặp gỡ cũng 8-9 phần 10 là cái chữ chết, cho huynh tới. Yến Tiểu Ngũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lắc đầu nói, huynh nói có phải muốn huynh chết hay không? Giang Chu chỉ cười cười, huynh suy nghĩ nhiều rồi, trảm yêu trừ ma, là chức trách của mỗi người Túc Tỉnh Ti, lại phân ta và huynh cái gì? Tuy rằng hắn uống hơi nhiều, nhưng vẫn chưa say hồ đồ. Có mấy lời Yến Tiểu Ngũ nói không hề cố kỵ, hắn lại không thể. Nếu không truyền ra một cái hủy bán thượng quan tội danh, cũng đủ để cho hắn đưa tới phiền toái lớn. Yến Tiểu Ngũ cũng hiểu, lắc đầu, muốn ta nói, lấy bản lĩnh của huynh, đến đề hình ti của ta thật tốt biết bao. Giang Chu nghe vậy không nói gì. Lời này Yến Tiểu Ngũ đã nói rất nhiều lần, muốn đưa hắn tới đề hình tư. Nói thật, nếu không có quỷ thần đồ lục, Giang Chu nhất định sẽ đi. Nhưng sự thật là, trên đời này chỉ sợ không có nơi thứ hai, có thể thích hợp với hắn hơn Túc Tỉnh Ti. Yến Tiểu Ngũ nhìn vẻ mặt hắn, liền biết lần này mình lại nói vô ích. Cũng không giận, lắc đầu nói, biết ngay huynh sẽ muốn, nói thật cho huynh biết, đồng gia sau lưng Yên Ba lâu này, họ Trần, chính là phụ thân của vị Trần gia tiểu thư kia, ta chính là dẫn huynh đến nơi này nhận biết cửa trước, không chừng sẽ dùng tới. Hả? Giang Chu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Yến Tiểu Ngũ đã nâng chén vào miệng, trực tiếp nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê, Yên Ba lâu này không hổ là Ngô quận đệ nhất tửu lâu, rượu này chính là tốt, so với Ngọc Kinh, rượu ngon cũng không kém, càng nhiều chút nam châu độc hữu thuần nhu, vào miệng một đường, như bông như sợi. Chật chật, ngon quá. Lại có chút bất mãn lắc đầu, chính là lời thoại bản này nghe hơn 10 lần, cũng không đổi cái khác, không ngại chán sao. Giang Chu nhìn thoáng qua người kể chuyện trên đài phía dưới. Lúc này nói vẫn là Nghiễn Sơn thần nữ phát vân mộng đại thủy, Ngô quận ẩn tiên thi ngũ sắc yên hà. Mấy ngày nay, danh tiếng Ngô quận ẩn tiên càng vang dội. Không chỉ có dân chúng Ngô quận tranh nhau truyền tụng, nghe nói thanh danh đã truyền khắp Nam Châu, thậm chí truyền tới các châu đại tắc. Ngay cả Giang Chu cũng có chút đố kỵ danh tiếng chính mình, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể đứng ra lớn tiếng nói lão tự chính là Ngô quận ẩn tiên. Mặt lớn hay không, da dày hay không dày gì đó hắn ngược lại không suy nghĩ, chỉ là vì mạng nhỏ suy nghĩ mà thôi. Không chỉ có là bách tính, Ngô quận trong khoảng thời gian gần đây nhiều hơn rất nhiều quái nhân ăn mặc dị so với thường nhân, nhất là cái gì hòa thượng, đạo sĩ các loại. Nghe tin đồn trong ti, đó đều là người trong tiên môn tới tìm ẩn tiên. Tuy nói Giang Chu rất hoài nghi động cơ của Yến Tiểu Ngũ đến tột cùng là như lời hắn nói, hay là đơn thuần chính là muốn đến nghe sách. Nhưng biết nơi này là sản nghiệp trong nhà vị Trần gia tiểu thư kia, hắn vẫn bắt đầu cẩn thận đánh giá. Xoẹt. Bỗng nhiên nghe được vài tiếng cười nhạo, xen lẫn trong rất nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Giang Chu chứng kiến cách bọn họ cái bàn này không xa, có mấy cái bàn, ngồi đều là một thân tuyết trắng nho bào tuổi trẻ văn nhân học sinh. Ở giữa một bàn là mấy văn sĩ lớn tuổi. Mấy tiếng cười nhạo này chính là xuất phát từ miệng mấy học sinh trẻ tuổi bên cạnh bàn văn sĩ lớn tuổi. Những ngu phu này chỉ biết thổi phồng cái gì Ngô quận ẩn tiên, lại nào biết hôm nay Ngô quận thừa bình, đại tắc có thể có hôm nay thịnh thế khí tượng, toàn bộ bởi vì thánh hoàng tại vị, ta nho môn chưa công hết lòng lo lắng. Chỉ nói lần này thủy hại, nếu không có thái thú phủ cùng nghi lễ ti trù tính trước, sau đó điều hành chương pháp, chớ nói Ngô quận, toàn bộ Nam Châu chỉ sợ đều phải chịu chấn động lớn, cũng không biết có bao nhiêu người ly khai, thậm chí cửa nát nhà tan. Trong mắt ngu dân ngu phu như vậy, lại chỉ thấy cái gì không biết gọi là Ngô quận ẩn tiên. Quả thực là buồn cười. Nói chuyện là một học sinh trẻ tuổi trong đó. Trâm Ngọc Cốt, một thân nho bào, bên ngoài khoác sa y màu xanh nhạt, mặt ngọc sinh huy, trông nho nhã mang theo vài phần ngạo nghễ. Quả nhiên là một bộ tướng mạo tốt, khí độ tốt. Hắn vừa nói ra khỏi miệng, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Trên bàn mấy vị lớn tuổi kia, một văn sĩ trung niên râu đen đang nhìn về phía một vị lão giả râu dài trên chủ vị ấy nấy nói, lần này tiên sinh vào kinh, nhất định là đại bàn dương cánh, tìm Long Xuất Uyên, vốn nên thông báo cho các lão danh túc trong quận, vì tiên sinh tiễn đưa mới được. Nghe nói Yên Ba lâu này, có thể trông về phía xa ngàn dặm hoài thủy, ầm ầm sóng dậy, thật là đồ sộ, tên lâu này chính là bởi vậy mà có, chính ứng với tiên sinh lần đi này, nên ở nơi đó tiễn biệt mới đúng. Hôm nay lại muốn ở cùng phàm phu phố phường, quả thực quấy nhiễu Đông Dương tiên sinh thanh tĩnh. Lão giả râu dài khoát tay cười nói, lão hủ một giới nghèo khó, ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi chư vị, đã là dốc hết gia tài, làm sao còn dám đến nơi tiêu tiền kia. Có rượu có thức ăn, có chư vị cao hứng cùng uống, đời sau túng ngạn tại vị là đủ rồi, đủ rồi. Hắc tu văn sĩ há miệng muốn nói, vốn định nói nên do hắn tới mời, chỉ là biết tính tình lão giả, nếu hắn dám nói như vậy, chỉ sợ lão giả sẽ đứng dậy quay đầu bước đi. Vừa lúc nghe học sinh bên cạnh cuồng ngôn, không khỏi trách cứ, Văn Khanh, lời vừa rồi của ngươi quá cực đoan. Hắn không vui nói, lần này Đông Dương tiên sinh muốn đi Ngọc Kinh nhậm chức, chính là lên như diều gặp gió, một bước lên mây thời điểm, ta vì tiên sinh tiễn đưa, người như thế nào hảo nói ẩu nói tả, chọc người cười. Tiên sinh dạy dỗ, học sinh đương nhiên phải ghi nhớ. Học sinh trẻ tuổi vội vàng đứng lên, thi lễ nói. Hắn tên là Từ Văn Khanh, chính là học sinh của Bạch Lộc học viện, còn là người nổi bật trong đó. Tài năng trong ngực, ngạo khí trong lòng đều hơn người, khó có thể sánh bằng. Tự nhiên không phải dễ dàng nhận sai như vậy. Lúc nói lời này, trong mắt cũng là khinh đạm ngạo nghễ, cúi chào, lại nghi mặt nói, chỉ là học sinh cho rằng, như thế ngu phu luận, gần đây đã là xôn xao, càng truyền càng mãnh liệt. Thậm chí hôm nay trong phố phường, bách tính gặp chuyện, phần lớn là chỉ biết cầu tiên bái thần, cứ thế mãi, nhất định họa kéo dài liên miên, di độc rất rộng. Học sinh lo lắng, trong ngực không cam lòng, không sướng không vui. Người ở đây, ngoại trừ mấy vị văn sĩ lớn tuổi kia, đều là sư trưởng Bạch Lộc Thư Viện. Những người còn lại đều là bạn học của hắn, mọi người phần lớn là cùng chung chí hướng. Bên cạnh một cái cùng hắn quen biết đồng môn bằng hữu nói, Từ huynh lời nói không sai, kỳ thật không chỉ là bây giờ, cũng không chỉ có là ở Ngô quận. Hôm nay, dòng Phật đạo thịnh hành, người tìm tiên cầu đạo không dứt, không chỉ không có tư học có thành tựu, vì nước hiệu lực, thậm chí bỏ nhà bỏ miệng, chỉ vì tìm chuyện hư vô mờ mịt kia. Lại có người tiếp lời nói, không chỉ là Phật đạo chi lưu, còn có Pháp, Mặc, Âm Dương những người không biết cái gọi là học mà không thuật, không đi chính đạo, không giảng nhân nghĩa, lấy đủ loại tà thuyết mê hoặc thế nhân, lưu độc thậm chí, càng hơn Phật đạo. Những thứ này cũng thôi, tuy là đi lên tà đạo, dù sao cũng đều có thể xưng một tiếng văn nhân. Những vũ phu thô bị kia lại cũng có thể xưng gia đạo, công khai lấy binh gia tự xưng, còn cùng ta Nho Môn Đại Hiền cùng đứng ở trên triều đình, có tài đức gì a đúng đúng. Muốn ta nói, Thánh Hoàng Anh Minh, nền trục xuất bách gia, độc tôn Nho Môn ta. Có Nho Môn chúng hiền, lễ định thiên hạ, lấy nhân nghĩa giáo hóa vạn dân, lệnh thiên hạ người người đều tri lễ minh nghĩa, lấy nhân đối đãi người, lo gì thiên hạ bất định, đại tắc không hưng. Chúng học sinh càng nói càng hưng phấn, đề tài cũng sớm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mấy văn sĩ lớn tuổi kia vẻ mặt khác nhau. Trong đó phần lớn là gật đầu vuốt râu, khen ngợi có thừa. Nhưng có hai người nhìn nhau, âm thầm lắc đầu. Một vị chính là lão giả râu dài kia. Một thân thanh bào mộc mạc, râu dài buông ngực, khí độ trầm ngưng, chính là nhân vật chính của bữa tiệc tiễn đưa lần này, tiền sơn trưởng của Bạch Lộc Thư Viện, Lý Đông Dương. Là ngôi sao sáng trong giới văn đàn Nam Châu, đại nho nổi tiếng thiên hạ. Một vị khác tóc thưa thớt, hình dạng cao cổ, hơi lộ vẻ lão thái. Tên là Đới Ấu Công, cũng là danh sĩ đại nho nổi danh cùng Lý Đông Dương. Văn sĩ râu đen kia chú ý tới vẻ mặt hai người, vội vàng quát, đủ rồi. Các ngươi bất quá chỉ là học sinh thư viện, sao dám cuồng luận đại đạo, vọng nghị quốc đại sự. Chúng học sinh nhất thời ngậm miệng không nói. Văn sĩ râu đen mới cười nói với Lý, Đới, lời của Văn Khanh tuy hơi cực đoan, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Nghĩ những cái gọi là tiên môn thánh địa kia, tuy là tự cao tự đại, cô phương tự thưởng, nhưng coi như là không học bất thuật. Cũng phái nhiều môn nhân đệ tử nhập thế, ở trong giám thiên ti vì nước hiệu lực. Hiện giờ đại tắc loạn trong giặc ngoài hiện ra, bệ hạ chăm lo việc nước, đang lúc dùng người, nếu là vị Ngô quận ẩn tiên kia đúng như bách tính nói, có bản lĩnh lớn như vậy, nên dũng cảm đứng ra mới đúng. Nếu không, mặc dù pháp lực thông thiên, đó cũng chỉ là một gốc cây khô, một phương đá cứng, có ích gì cho nước? Có ích gì cho dân? Thật sự không thể để vạn dân triều phụng. Văn sĩ râu đen tên Chu Nguyên Hạo, là tiến sĩ của Bạch Lộc Thư Viện. Từ Văn Khanh là đệ tử hắn thích nhất, không muốn thấy hắn mất phần trước mặt đại nho Lý Đông Dương, trong lời nói có nhiều ý bảo vệ. Đương nhiên, đây cũng đúng là cái nhìn của hắn. Cũng không phải là nhằm vào cái gọi là Ngô quận ẩn tiên kia, mà là đối với tất cả cái gọi là ẩn sĩ cao nhân, thế ngoại chân tiên đều không cho là đúng, cho rằng bọn họ là không phụ một thân bản lĩnh. Chu Nguyên Hạo điểm đến là dừng lại, chuyển đề tài, nhưng hôm nay là tiệc tiễn đưa Đông Dương tiên sinh, chuyện mất hứng bực này không nói cũng được. Bệ hạ ba lần mời Đông Dương tiên sinh đều cự tuyệt, hôm nay rốt cuộc muốn ứng chiếu, từ nay về sau, liền muốn nâng đỡ mà lên, triển khai trong ngực hoài bảo, thật sự là thủ đắc vân khai kiến thanh thiên a, thật đáng mừng đáng mừng. Lý Đông Dương vuốt râu cười nói, cái gì lay động mà lên? Chẳng qua là nến tàn trong gió, hơi nóng một chút mà thôi. Lão phu cái xương già này, vốn đã không còn lòng dạ nào lại tiến vào trong vũng nước đục kia, thầm nghĩ ở trên Bạch Lộc Nham dưỡng nhân viết sách, chỉ là thời cuộc náo động, bốn phía bất tỉnh. Lão phu cũng thật sự không cách nào an tọa. Chu Nguyên Hạo tiếc nuối nói, chỉ là Ngô quận thiếu Đông Dương tiên sinh tọa trấn, e rằng sau này mưa gió khó tỉnh. Gần đây dị tộc liên tiếp dị động, Ngô Quận Nam Lâm chiêu việc bách mang, bên trong có yêu ma gây họa, còn có những kia không an phận bạo dân tụ chúng làm loạn, mượn danh các lộ tà thần, làm chuyện bất chính. Xa có huyện lệnh Sơn Nam cấu kết với Sơn Mang phản loạn, gần có yêu ma tàn sát Sơn Âm, nghe nói tháng trước, ngoài thành có một lưu gia trang tụ tập mấy ngàn bạo dân, công khai đối kháng với quan phủ. Hắn thở dài, lo lắng nói, sau này, cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Đới Ấu Công tóc thưa thớt bên cạnh cười nói, cái này trị quốc bình thiên hạ, tự có trong triều Cổn Cổn Chư Công, còn có Đông Dương tiên sinh bực này hiền nhân đại nho. Sau này, còn có Văn Khanh Tài Tuấn, chúng ta không cần lo lắng nhiều. Hắn giơ cao chén trong tay, nào, chư vị, cùng uống chén này, tiễn Đông Dương tiên sinh. Ha ha ha, cùng uống chén này. Mọi người đồng loạt nâng chén. Một chén uống xong, Chu Nguyên Hạo mặt đầy ý cười, quay đầu lại nói, Văn Khanh, người vốn có danh xưng Ngô Trung Thi Quan. Đông Dương tiên sinh sắp xuất ngô nhập kinh, người có tác phẩm hay để tặng không? Đới Ấu Công vui vẻ nói, Ngô Trung Thi Quan chi danh, lão hủ cũng là như sấm bên tai a, xưa nghe Ngô Trung từ Văn Khanh, làm người sơ cuồng, không câu nệ tiểu tiết, càng là văn thải phong lưu, Ngô Trung tài khí có 10, ngươi độc chiếm 8, lại thích say rượu ngâm thơ, ba chén vào miệng, liền có thể phun ra cẩm tú văn chương. Xem ra hôm nay lão hủ muốn được hưởng ánh sáng của Đông Dương huynh, có thể mở rộng tầm mắt rồi. Học sinh tài sơ học thiển, không dám nhận lời khen của Ấu Công tiên sinh. Từ Văn Khanh vội vàng cúi người nói, nhưng vẻ mặt cũng không thấy khẩn trương khiêm tốn, mang theo hai phần thanh nhạo, hướng Lý Đông Dương thi lễ nói, nhân hôm nay Đông Dương tiên sinh xuất ngô, học sinh thật là vui mừng không xiết, sớm đã làm tiếp một bài thơ, lấy biểu tình ly tình, đồng thời cũng chúc nguyện Đông Dương tiên sinh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười chói tai, hắc hắc, ta nói rượu này như thế nào càng uống càng chua, còn có mùi hôi thối, nguyên lai là một đám hũ nho chua ở chỗ này bốc lên khí chua, thật sự là chán ngán. Nếu là bình thường, Giang Chu nhất định sẽ ngăn cản Yến Tiểu Ngũ gây phiền toái. Nhưng hắn vừa mới uống không ít rượu, có chút lười biếng không muốn động đậy. Hơn nữa hắn cũng nghe được những thư sinh này vừa mới nói lời nói, làm cho hắn có chút bất mãn. Liền tùy ý Yến Tiểu Ngũ làm loạn, chỉ ở một bên mang theo nụ cười ngây ngô của người say rượu, vui tươi hớn hở xem kịch. Một đám học sinh bạch lộc lập tức giận dữ. Người nào dám nói ẩu nói tả? Mấy cái bạch lộc học sinh đập bàn đứng lên, tầm danh nhìn lại, nhìn thấy Giang Chu cùng Yến Tiểu Ngũ hai người, không khỏi mặt lộ vẻ khinh thường. Một người tức giận mắng, nguyên lai là hai cái tạo lại khốc dịch, đi chó nanh vuốt, thánh nhân môn đồ trước mặt, đại nho cao hiền trước mặt, cũng dám miệng phun cuồng ngôn. Có biết chúng ta một tờ giấy trạng thư, đưa lên thái thú phủ, liền có thể lột các ngươi thân da chó này. Người này chửi rủa rất chói tai, Giang Chu vốn còn cảm thấy ngượng ngùng cũng nhíu mày. Hảo oa! Yến Tiểu Ngũ nhảy dựng lên, vỗ bàn không chút yếu ớt, gia gia ta vừa lúc làm chán việc này, ngươi phải có bản lĩnh này giúp gia gia giải thoát, gia gia ta cho ngươi châm trà rót rượu, dập đầu nhận sai. Chỉ sợ tiểu tử ngươi là tiểu ngưu cái ị không chùi mông. Lời này làm cho đối phương ngây ngẩn cả người, có ý gì? Yến Tiểu Ngũ méo miệng liếc mắt, thối ngưu bức. Khuôn mặt người nọ trong nháy mắt liền đỏ bừng, môi da đều phát run, buồn cười, buồn cười. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Những thư sinh này chưa từng nghe qua lời thô bỉ bậc này. Đừng nói thư sinh kia, Giang Chu thiếu chút nữa phun ra một ngụm rượu, sặc đến mặt đỏ bừng. Cùng Yến Tiểu Ngũ lăn lộn cũng đã mấy ngày, hắn vẫn là lần đầu tiên biết tiểu tử này có tài năng như vậy. Thư sinh bên cạnh ăn mặc có chút hoa lệ, lộ ra quý khí lạnh lùng nói, Diêu huynh, không cần như thế, tạo lại tiểu nhân như thế, ngôn ngữ vốn thô bỉ, xấu xa không chịu nổi, so đo với đám người kia, uổng phí mất đi thân phận của chúng ta. Thân phận? Thân phận gì? Yến Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng, dứt khoát kéo ghế ra, một cước giẫm lên, hai tay chống nạnh, một bộ muốn khẩu chiến quần nho. Một cái miệng nhỏ nhắn đã miệng lưỡi lưu loát, luôn miệng gia quốc thiên hạ, ngoại trừ ở chỗ này phun chút chua từ, phát chút bực tức, còn có thể làm gì? Ngươi trong miệng ăn uống, nhưng có nửa điểm là bằng chính mình có được tới. Trên người mặc đồ đấy, có biết là từ nơi nào tới? Cái rắm cũng không hiểu, tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được, chỉ biết miệng đầy nước tiểu chua. Nếu Ngôn Ngu Sơn biết đồ tử đồ tôn của mình đều là các ngươi bộ dáng như vậy, thế nào cũng phải tức giận từ trong đất bò ra, quất chết các ngươi là con cháu bất hiếu. Đây là danh tính của những kẻ khoe khoang như các ngươi sao? Ngươi. Ông nội ngươi ở đây, cháu trai đừng kêu nữa, có gọi ông nội nữa cũng không cứu được cái đầu dùng phân và nước tiểu bóp bóp đi ra của ngươi đâu. Những thư sinh học sinh này làm sao nghe qua nhục mà ác độc như vậy? Tức giận đến toàn thân đều run rẩy, một chữ run rẩy nửa ngày, nửa câu cũng nói không nên lời. Ngược lại Yến Tiểu Ngũ lại chiếm tiện nghi, lại là một ngụm máu chặn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa phun ra. Từ Văn Khanh vẫn khinh thường phí miệng lưỡi với đám người thô tục này không thể không đứng ra, khoanh tay nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt, lại ẩn giấu lưỡi dao sắc bén, vị quan sai huynh đài này đã biết ngôn tử chi danh, cho là người biết sách, như thế nào nói chuyện thô bỉ như thế. Cần biết người khác với heo chó, ở chỗ y quan đức lễ, ngoài miệng lưu ba phần đức, cũng là lưu cho mình chút thể diện. Ngôn tử, tên Ngôn Sư Yển, một trong các tiên thánh chư tử, đứng hàng Nho Môn 72 hiền. Cũng là Ngô Trung từ xưa đến nay, vị Nho Môn thánh hiền duy nhất có thể phá nhất phẩm chí nhân chi cảnh. Ông từng ở Ngô quận Ngu Sơn xây nhà mà ở, cũng là ở Ngu Sơn ngộ đạo mà đi tới cảnh giới siêu phàm. Cho nên thế nhân cũng lấy Ngôn Ngu Sơn xưng danh. Đó là căn nguyên văn khí Nam Châu, là thần thánh không thể xâm phạm trong lòng tất cả văn nhân Nam Châu. Yến Tiểu Ngũ trong miệng mang theo Ngôn Tử, đã là nhục nhã nghiêm trọng nhất. Cho dù Lý Đông Dương và Đới Ấu Công Tu Dưỡng cũng phải nhíu mày. Hắc, người cái này chua phôi tử thoạt nhìn người ra dáng người, nguyên lai mới là xấu nhất cái kia, quẹo cu mắng ông nội ngươi xuất sinh đâu. Được, ông nội ngươi, ta trước hết cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, xem ai có thể mắng. Yến Tiểu Ngũ chống nạnh ưỡn ngực, một bộ dáng phóng ngựa tới. Từ Văn Khanh chỉ khẽ mỉm cười, chúng ta là người đọc sách, sao có thể làm theo thái độ vô lại lưu manh phố phường kia. Xoẹt. Yến Tiểu Ngũ phát ra âm thanh quái dị, sợ thì lui ra cho ông nội, đổi người có thể chiến đấu đến. Phản ứng hiện tại của Yến Tiểu Ngũ khiến Giang Chu có chút kỳ quái. Lấy hiểu biết của hắn, Yến Tiểu Ngũ người này tuy rằng có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng không phải loại người vô sự sinh sự, cũng sẽ không để ý không buông tha người. Hiện tại bộ dáng này, ngược lại có chút bất thiện. Nhưng hắn hiện tại cảm giác say rượu dâng lên, cũng lười động não suy nghĩ quá nhiều. Xem ngươi tuy là lại dịch, nhưng cũng không giống như là không có đọc qua sách, nếu tất cả mọi người là người đọc sách, cũng không cần lại bày ra bực này phố phường vô lại thái độ. Nếu ngươi muốn đấu, thì dùng phương thức văn nhân đấu một trận, ta tất nhiên phụng bồi đến cùng. Nếu như không dám, ta cũng không làm khó ngươi, ta chờ ở đây tiễn sư trưởng, ngươi cứ như vậy rời đi, ngươi đừng quấy rầy nữa là được. Yến Tiểu Ngũ nổi giận, hai con mắt nhỏ trợn tròn, ta không dám, già già người ta ăn muối so với tiểu tử ngươi dẫm qua phân còn nhiều hơn, già già có dám hay không? Nói xong lại ghé sát vào Giang Chu, nhỏ giọng nói, này, ngươi bình thường thổi cây bút của ngươi lợi hại, hẳn là đọc qua không ít sách đi. Loại tình huống nhỏ này ngươi hẳn là ứng phó được chứ? Bằng không hai ta hôm nay đều mất mặt. Giang Chu vẻ mặt ghét bỏ. Chỉ muốn cách xa tên ngốc này một chút, không ngờ muối ngươi ăn cùng phân người khác dẫm là một loại so sánh. Vừa rồi kiêu ngạo như vậy, chính là muốn lấy ta gánh vác. Mất mặt cũng là mất mặt người của ngươi, liên quan gì đến ta? Từ Văn Khanh đã chú ý tới động tác của hắn, không khỏi nhìn về phía Giang Chu. Ồ, chẳng lẽ vị huynh đài này còn là một người đọc đủ thi thư? Đã như vậy, hai vị cùng đến cũng không sao, Văn Khanh đã muốn lĩnh giáo một phen, kính xin hai vị vui lòng chỉ giáo. Ha ha, ha ha. Giang Chu cười gượng hai tiếng, chư vị nói đùa rồi, chư vị đều là văn khúc tinh ngày đó, tại hạ chỉ là một tuần yêu vệ nho nhỏ, nào có bản lĩnh này. Huynh đệ ta uống say mới hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi mạo phạm, xin đừng trách. Hắn chỉ là say, không phải choáng váng, cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái. Từ Văn Khanh cười nói, thế nào? Vị huynh đài này khinh thường chỉ giáo sao? Thư sinh lúc trước ăn mặc hoa lệ quý khí cười lạnh nói, Văn Khanh huynh, nhưng chỉ là hai tạo lại, cũng xứng văn đấu với chúng ta. Chỉ sợ bọn họ ngay cả chữ đấu lớn cũng không biết viết mấy nét, huynh cũng quá đề cao bọn họ rồi. Yến Tiểu Ngũ dậm chân mắng, thối lắm. Người nói ai không dám? Người tính là cái chim gì? Huynh đệ. Cùng hắn đấu. Vừa quay đầu lại liền nhỏ giọng nói, này, huynh thật sự không được a, xong rồi, lần này huynh đệ muốn mất mặt. Chu Văn Hạo bên cạnh lắc đầu nói, được rồi, Văn Khanh, chớ để ý không buông tha người, hai tên sai dịch mà thôi, dây dưa như thế, bằng không mất thân phận, làm cho người ta chê cười. Quay đầu nói với hai người Lý, Đới, Đông Dương tiên sinh, Ấu Công tiên sinh, Văn Khanh tuy có tài nhưng tâm cao khí ngạo, cũng không trải qua thế sự, không chịu nổi tức giận, chê cười. Đới Ấu Công khoát tay nói, thư sinh hăng hái, cũng không có gì không tốt, vị quan sai này quả thật là nói chuyện không xuôi tai, không cần so đo, đuổi đi là được. Tuân lệnh tiên sinh. Từ Văn Khanh thi lễ, liền hướng Giang Chu hai người khoát tay nói, đã như vậy, vậy xin hai vị mau mau rời đi, chớ quấy nhiễu thanh nhã của chúng ta ở đây. Hắc, ngươi là đậu hũ chua. Cũng không biết những thư sinh này đâm trúng điểm đau nào của hắn, Yến Tiểu Ngũ tức giận đến thất khiếu sinh khói. Chỉ là hắn bình thường mồm mép rất lưu loát, thật cùng người ầm ĩ lên, rồi lại có chút kéo khố, so ra kém những thư sinh này răng nanh sắc bén, mắng chửi người không phun chữ thô tục. Thấy hai người không nói gì chống lại, kỳ quý khí thư sinh lạnh lùng nói, hừ, cho nên nói võ phu cầm quyền, thật sự là kỳ cục, cái này túc tỉnh ti, đề hình ti, thu hết chút bất nhập lưu hạng người. Những tư lại khốc dịch này, vốn là những điêu dân vô tri, đều là hạng người không học không nghề nghiệp, đột nhiên leo lên địa vị cao, liền đắc chí mà vênh váo. thường thường hành sự khốc liệt, trên dưới lừa gạt, làm hại còn sâu hơn tham quan, một ngày nào đó, chúng ta đăng kim khuyết, tất phải quét sạch thế hệ này. Hắn nói lớn tiếng, tựa hồ là cố ý nói cho hai người nghe. Yến Tiểu Ngũ tức giận đến thất khiếu sinh khói, chỉ là hắn mắng không lại, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu. Xoay người lại chỉ vào những học sinh kia mắng, nếu không nhờ lão tử, những người tư lại khốc dịch, vô tri điều dân dùng mạng đi liều mạng, các ngươi những hạng người chua xót này có thể ngồi ở chỗ này đàm luận cao độ. Chúng học sinh đều tức giận không thôi, chỉ cảm thấy tư lại này thật sự đáng giận, cũng quá không biết tốt xấu. Cũng không so đo với hắn, thả hắn rời đi, lại còn dám không chịu buông tha. Lập tức liền có người thở dài, vì huynh nói không sai, lại nói tiếp, hôm nay tiếp xuống, đều là bởi vì năm đó tắc đỉnh chi họa, cho đến lễ băng nhạc sửu. Tuy có đương kim bệ hạ phấn khởi, lực vãn thiên khuynh, đại tắc trung hưng, nhưng sơn hà dễ định, giáo hóa khó đi, nhân nghĩa không bố tứ phương, mới có hôm nay chi loạn tượng, đây là thiên hạ chi đại nạn. Người nọ ngữ hàm châm chọc, như có hạng người có mắt không biết nhìn, vô tri vô lễ, không biết tôn ti, không biết tiến thoái, lại càng không biết nhân nghĩa ân đức là vật gì, lại có thể ở vị trí quan trọng, quả thực không biết cái gì gọi là. Nếu muốn giải khó khăn này, thế nào cũng phải dùng ta nho môn chi tài, nho môn chi thuật, trọng định tắc lễ, quảng bố nhân đức. Làm cho thiên hạ thứ dân bách tính, đều có thể thủ lễ hoài nhân, tứ phương dị vực, đều có thể cảm ơn hoài đức, thì thiên hạ có thể định, đại tắc có thể hưng thịnh. Này! Yến Tiểu Ngũ tức giận phát ra âm thanh quái dị, quay đầu lại nói, Giang Chu, tiểu tử này nói một đống lời chua xót này, là quanh co lòng vòng mắng chúng ta sao? Gia gia ta hôm nay thật đúng là không tin, còn có người dám ở địa giới cùng gia gia khiêu chiến. Hắn vén tay áo lên liền xông lên. Hắn là động miệng không được, định động thủ. Ai? Giang Chu lơ lửng mới ôm lấy Yến Tiểu Ngũ trước khi xông vào đám thư sinh kia. Từ Văn Khanh sợ Yến Tiểu Ngũ nổi trận lôi đình va chạm mấy vị sư trưởng, đứng lên chắn ở trước mặt hai người. Ngẩng đầu nói, thế nào? Hai vị thay đổi chủ ý, muốn đấu một trận. Nếu văn đấu không được, chúng ta cũng không ngại võ đấu. Mấy thư sinh phía sau hắn cười nói, ha ha, không biết tự lượng sức mình. Con cháu nho gia, lục nghệ giai thông, cũng không phải hạng người trói gà không chặt. Giang Chu, huynh đừng ngăn cản ta. Yến Tiểu Ngũ bị Giang Chu ôm đến hai cái chân ngắn lơ lửng trên không đạp loạn. Ai? Giang Chu ở trong lòng thầm thở dài một hơi. Xem ra hôm nay là rất khó thiện. Nhưng những thư sinh này cũng quả thật làm cho trong lòng hắn sinh khởi không vui, có vài lời thật không vui. Dứt khoát buông Yến Tiểu Ngũ xuống, chắn ngang trước mặt hắn, đối mặt với các thư sinh. Há mồm phun ra một ngụm mùi rượu, nói, các ngươi đã muốn đấu, vậy thì đấu đi. Yến Tiểu Ngũ bỗng nhiên cảm thấy huynh đệ của mình giống như thay đổi thành một người khác, bộc lộ tài năng, có chút xa lạ. Giang Chu vỗ vỗ áo bào, liếc mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói, đã là văn đấu, vậy thì không ra được thi từ văn chương đạo lý ngoài ba thứ, viết thi từ văn chương. Ta sợ ta vừa ra khỏi miệng các ngươi cuộc đời này rốt cuộc cầm không nổi bút, không bằng cũng chỉ biện đạo lý đi. Cuồng vọng. Thất tâm phinh rồi sao? Không biết cái gì gọi là. Chúng học sinh nhao nhao giận dữ. Giang Chu không để ý tới những người này nổi giận, cuồng thái bộc lộ, các ngươi thật uổng công đọc sách thánh hiền. Thế nào? Nhưng cho rằng Giang Mỗ là một sai lại, không xứng cùng các ngươi luận. Giang Chu nhìn lướt qua những kia mặt mang khinh thường mỉm cười thư sinh nói, liền lấy lời nói các ngươi vừa mới nói tới, huynh đệ ta nói các ngươi nói ẩu nói tả vẫn là nhẹ, nếu muốn ta nói, quả thực là người si nói mộng, hoàng thiên hạ chi đại sai. Hắn nói những lời này cũng không có chọc giận đối phương, ngược lại khiến cho một đám học sinh cười to, các ngươi nghe được cái gì, nho nhỏ tư lại, lại cũng dám cùng chúng ta luận văn chương đạo lý, trị quốc đại đạo. Ha ha ha. Mấy vị lớn tuổi kia cũng không khỏi mỉm cười. Chu Nguyên Hạo á khẩu cười, ngẩng đầu lên hướng Giang Chu nói, vị tiểu sai gia này là đúng hay sai, tạm thời không nói. Không bằng ngươi nói trước một chút, bọn họ vừa rồi đều nói cái gì? Hai người Lý, đới bên cạnh cũng hứng thú nhìn Giang Chu. Lúc trước hai bên tranh cãi, trong mắt hắn là tiểu bối hồ nháo. Lấy thân phận hai người bọn hắn, cũng căn bản sẽ không so đo cho là thật, lại càng không nhúng tay. Nhưng phản ứng của tiểu sai lại này, ngược lại khiến cho bọn họ hứng thú. Nhìn phục sức, bọn họ liền biết đây là tuần yêu vệ của Túc Tỉnh Ti. Bọn họ không phải những học sinh trẻ tuổi kia, biết Túc Tỉnh Ti trọng địa này, tự có một bộ phương thức dùng người của mình. Nhìn như tùy ý, tam giáo cửu lưu đều có thu nhận. Kỳ thật bên trong tự có một bộ quy củ nghiêm mật tới cực điểm. Nhưng trong đó đa số là võ nhân, điểm ấy là không sai. Một tuần yêu vệ, xuất thân cơ bản không có khả năng cao tới đâu. Đạo lý trong thiên hạ, từ trước đến nay chỉ nắm giữ trong tay rất ít người. Đạo lý này, bao gồm sức mạnh và tri thức. bình dân bách tính, sợ là ngay cả biết chữ cũng khó khăn. Vừa rồi theo như lời những hậu bối học sinh kia, tuy rằng chưa nói tới cái gì cao thâm đồ vật, nhưng cũng không phải người nào đều có thể nghe hiểu được. Một tuần yêu vệ nho nhỏ, cơ bản có thể so sánh với người mù chữ. Lý, đối hai người tuy rằng căn bản không cho rằng hắn có thể nói ra cái gì đạo lý lớn đến, nhưng như cũ vẫn là rất tò mò, cũng chờ mong Giang Chu có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Một giáo tập thư viện lớn tuổi buồn cười nói, Chu tiến sĩ, ngài đây không phải là làm khó người sao? Những tiểu tử này tuy nói học vấn không tinh, nhưng cũng vẫn là có vài phần kiến thức, làm sao là một cái sai lại có thể hiểu được. Chu Nguyên Hạo lắc đầu nói, không không, chẳng phải trong mặt mà bắt hình dong, hiền ngu khó phân sao? Chúng ta đọc sách làm học vấn, không thể chỉ đọc sách chết, phải đọc nhiều, nghe nhiều, thượng sát thiên tâm, hạ thể dân tình, cho dù là dân tốt phố phường, thôn phu nông phụ, cũng thường có thể nói ra chân lý chất phác. Hắn nói đúng trọng tâm, nhưng trong lời nói cũng như thường đem Giang Chu trở thành người tốt phố phường, thôn phu nông phụ. Lời này của Chu Nguyên Hạo khiến chúng học sinh nhao nhao cúi người, miệng xưng thụ giáo. Ta nói các ngươi mỗi người một câu, còn để cho người ta nói chuyện hay không? Yến Tiểu Ngũ lại không kiên nhẫn nói, thế nào? Sợ nói không lại huynh đệ của ta phải không? Chúng học sinh ai nấy đều trợn mắt nhìn. Chu Nguyên Hạo không giận, cười nói, ha ha, tiểu sai gia cứ nói, không sao. Giang Chu vỗ vỗ Yến Tiểu Ngũ, ý bảo hắn an phận một chút. Mang theo vài phần cảm giác say, thanh âm cũng cao hơn thường ngày rất nhiều, vừa rồi các ngươi dài dòng nói rất nhiều, kỳ thật ý tứ bất quá là bốn chữ mà thôi, làm sao cần phải nói rất nhiều lời vô nghĩa kia. Vô lễ. Chúng học sinh giận dữ mắng mỏ, Chu Nguyên Hạo khoát tay quát ngừng, hướng Giang Chu cau mày nói, cái nào bốn chữ? Giang Chu có vẻ khinh thường, nội thánh ngoại vương. Mấy người lớn tuổi nghe vậy trong mắt hơi sáng ngời. Chu Nguyên Hạo thử hỏi, cái gì gọi là nội thánh ngoại vương? Đương nhiên là thánh đạo nhân đức, vương đạo lễ trị. Giang Chu mang theo vài phần khinh thường, cười nói, lời này cũng không sai, chỉ là không khỏi quá mức tình nguyện, nếu ai thật sự cho rằng dựa vào bốn chữ này liền có thể thiên hạ thái bình, người nọ nhất định là hạng người cao cao tại thượng, không biết nhân gian khó khăn, chỉ biết tưởng tượng vô tri. Làm càng. Chính là tiện lại, chữ to không biết một sọt, nơi nào nghe tới ngụy biện tà thuyết, người lại biết cái gì nhân nghĩa. Nhân nghĩa lễ trị, chính là lý niệm nho môn phụng hành. Lời này của hắn chẳng khác nào mắng cả nho môn. Bạch Lộc chúng học sinh không có lập tức rút kiếm hướng về phía hắn, là bởi vì Lý Đông Dương đã đứng lên. Lý Đông Dương ngăn cản chúng học sinh muốn phát tác, hướng Giang Chu nghiêm mặt nói, tiểu sai gia lời này có ý gì? Giang Chu liếc xéo vị lão giả râu dài uy vọng cực cao này, biểu môi cười, coi như các ngươi còn có người hiểu chuyện. Chợt đảo qua trận mắt nhìn chúng học sinh, phơi nắng cười một tiếng, cao giọng nói, ta nếu không hiểu nhân nghĩa, thế gian này còn có ai có thể hiểu? Cái gọi là nhân giả là làm người chi tâm, sinh chi tính. Thiên chi kinh, địa chi nghĩa, dân chi hành. Lấy nhân làm gốc, lễ, nghĩa, liêm, sĩ làm cương, là quốc chi tứ duy. Vô bản vô cương, nhân tắc bất lập, tứ duy bất trương, quốc nải diệt vong. Thừa dịp một bầu say, Giang Chu miệng lưỡi lưu loát. Ngược lại đem chúng Bạch Lộc thư viện học sinh kinh sợ. Trong mắt Từ Văn Khanh và Quý Khí công tử đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đám người Lý Đông Dương, Đới Ấu Công, Chu Nguyên Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Yến Tiểu Ngũ phía sau hắn cũng trợn tròn hai mắt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, một tuần yêu vệ nho nhỏ, lại có thể nói ra lời nói nho nhã như vậy. Không chỉ như thế, những lời này nghe vào trong tai đám người Lý, Đới, Chu, quả thực là tuyên truyền giác ngộ. Nhân giả, nhân chi tâm, sinh chi tính. Dân dĩ thực vi thiên, dân dĩ thực vi thiên, dân dĩ thực vi thiên. Nhân vi bản, lễ vi cương, lễ nghĩa liêm nhĩ, quốc chi tứ duy. Ngắn ngủn vài câu, cũng là viên ngôn đại nghĩa. Ba người nhìn nhau, đều thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Chu Nguyên Hạo trực tiếp đứng lên, hai tay trước ngực giao nhau, chính kinh thi lễ, tiểu huynh đài có thể dạy ta. Cách gọi tên của hắn đã thay đổi. Một sai lại bình thường, tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời vừa rồi. Lý Đông Dương cùng Đới Ấu Công mặc dù không có động tác, nhưng cũng nghiêm mặt ngồi xuống. Không dám. Giang Chu vốn cũng không phải là người ương ngạnh, lúc trước bất quá là chọc giận những học sinh này vô lễ, thừa dịp ý rượu, đáp lễ một phen. Người khác lấy lễ đối đãi, hắn cũng liền đáp lễ. Đối với một người nghiệp dư thời gian nhàn hạ, cơ hồ đều là ở trong các thư viện lớn ngâm mình tới, ở trên Internet chia rẽ thực chiến rèn luyện ra miệng cường vương giả, hiện tại loại tràng diện này chính là một câu nói. Đánh nhau, ta không thể. Cãi nhau, người không được. Giang Chu thản nhiên nói, lấy nhân làm gốc, lấy lễ làm cương, vốn không sai. Nhân giả ái nhân, nhân hằng ái chi, triều đình tu lễ dùng để tiết chế dẫn dắt bách tính chi tính, bách tính chi hành, nếu thật có thể thiên hạ người người hoài nhân thủ lễ, vậy tự nhiên là thiên hạ thái bình. Ba người Lý, Đới, Chu gật đầu, rất đồng ý. Một thư sinh không phục nói, đây vốn là luận điểm của chúng ta, như thế còn cần ngươi nói. Ha ha. Giang Chu cười nói, đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng nếu thật dựa vào đó mà làm, đem nhân nghĩa, lễ nghĩa phụng làm tiêu chuẩn, trị quốc trị dân, vậy chỉ sợ là... Hắn đảo qua chúng học sinh, chậm rãi phun ra mấy chữ, quốc chi tương vong. To gan. Câm miệng. Hoang đường tuyệt luân. Lời này của hắn quả nhiên dẫn tới chúng học sinh chửi ầm lên, ngay cả mấy vị lão giáo tập tiên sinh cũng ngồi không yên. Giang Chu không vội cũng không sợ, chỉ im lặng nhìn bọn họ mắng. Được rồi. Cuối cùng dưới ánh mắt bất mãn của hai người Lý, Đới, Chu Nguyên Hạo lớn tiếng quát dừng lại. Mọi người tức giận ngậm miệng, nhưng vẫn trợn mắt nhìn Giang Chu. Chu Nguyên Hạo dùng ánh mắt nghiêm khắc đảo qua mọi người, mới nói, tiểu huynh đài mời tiếp tục. Giang Chu cười nói, chư vị sở cầu, không ngoài thiên hạ người người làm việc thiện, nếu là người làm việc thiện vô số kể, người làm việc ác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kể từ đó, thượng vị giả căn bản không cần lao tâm lao lực, chỉ cần một điều minh lệnh, số ít người làm ác kia, tự nhiên sẽ bị thiên hạ làm thiện cuồn cuộn đại thế bao phủ, thanh trừ, quốc gia kia tự nhiên thái bình. Tại hạ tài sơ học thiện, không biết nói có đúng không? Quý khí công tử nói, không sai, ngươi là sai lại, lời nói tuy thô thiển nhưng cũng lĩnh hội được vài phần đạo lý. Nhân, lễ hai chữ, tức ta nho môn chi đạo, thiên hạ nếu đều có thể tuân ta nho môn chi đạo, hoài nhân thủ lễ, há còn có thể có họa loạn. Giang Chu thở dài một hơi, chỉ nói ba chữ, có thể sao? Chỉ cần chúng ta đọc thi thư, thông kinh nghĩa, bẩm trì sơ tâm, ngày khác đến triều đình bên trên, tự nhiên sẽ làm đại đạo phong hành thiên hạ, đến lúc đó mỗi người đều chịu quân vương nhân đức, biết thánh vương chi lễ, tự nhiên có thể thành. Vẫn vuốt râu an tọa tỉnh nghe Lý Đông Dương, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, nghe các hạ chi ý, làm như là đối với nhân nghĩa lễ chế trị quốc, hơi không cho là đúng. Các hạ trong lời nói mặc dù không đề cập tới, nhưng lão hữu bất tài, nghe ra được mấy phần ý tứ, các hạ tôn sùng, chính là một chữ pháp. Giang Chu lúc này mới nhìn thẳng vào vị lão giả râu dài vẫn rất an tĩnh này. Hắn nói rất nhiều, nhưng nửa chữ liên quan đến pháp cũng không nói qua. Có mấy lời, cũng không phải có thể nói ra miệng. Do dự một chút, Giang Chu cắn răng, trái phải nói nhiều lời như vậy, cũng không sợ nói thêm nữa. Lập tức mở miệng nói, nội thánh ngoại vương, thánh đạo nhân đức, vương đạo tuân lễ, tất nhiên là một đại đạo, nhưng đại đạo này, không thông. Chúng học sinh giận dữ muốn khiển trách, lại bị Lý Đông Dương đưa tay ngăn cản, thần sắc nghiêm túc nhìn Giang Chu. Giang Chu cũng không vội đáp, thiên hạ này rất lớn, tuyệt không phải lời một nhà có thể trị được. Tại hạ cũng không phải tôn sùng chế độ pháp, nhưng trị quốc cùng một đạo, lại không thể thiếu nhất pháp. Nếu không có luật pháp, giết người có thể cười mà qua, người người không biết thị phi đúng sai, chỉ so với nắm đấm của ai lớn là được. Lý Đông Dương tay vuốt râu dài, có chút hứng thú nói, các hạ nói, xác thực có đạo lý, nhưng ta đại tắc cũng không phải là không cách nào, hoàn toàn tương phản. Đương kim bệ hạ ngự cực tới nay, lập pháp nghiêm khắc, chính là từ xưa đến nay chi nhất, nhưng vì sao thiên hạ như cũ náo động liên tiếp? Bao nhiêu người không để ý pháp luật chi xâm nghiêm, bí quá hóa liều, lấy thân xuất pháp, bởi vậy xem ra, cái này pháp tự, cũng không thể thực hiện được a, chẳng lẽ đây không phải là xấu pháp, không biết nhân, không hiểu lễ duyên cớ. Giang Chu không nhanh không chậm cười nói, lão tiên sinh, tiểu tử nói là nhất pháp, không phải pháp. Hai mắt Lý Đông Dương sáng lên, ồ có gì khác nhau? Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Trong đám học sinh có người thấp giọng nói thầm, bị Chu Nguyên Hạo nghiêm khắc trừng mắt. Pháp không bằng một mà cố, lấy thế lập uy, lấy thuật ngự thần, lấy pháp chế dân, pháp không quý, dây thừng không uốn khúc, hình quá không tránh đại thần, thưởng thiện không bỏ thất phu, tối kỵ cố tân tương phản, trước sau trái ngược, triều lệnh mà tịch sửa. Giang Chu trầm bổng du dương, nhanh chóng nói ra những lời này. Cũng mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không, hắn cũng không có ý định giải thích, không cần thiết, cũng không dám. Hắn ở Túc Tỉnh Ti thời gian không tính là dài, nhưng đủ để cho hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Đại tắc quả thật luật pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không thể thiếu rất nhiều tệ nạn. Hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân tật xấu, thế giới này cũng có, hơn nữa càng nghiêm trọng. Hình pháp là đối với thứ dân mà định. Lễ nghi là đối với quý nhân mà tồn tại. Thứ dân phạm pháp, tội này phải giết, nếu có công có thiện, đó là lẽ đương nhiên, người nên làm, không đáng nhắc tới. Ngược lại, quý nhân có tội không phạt, cái gì cũng không làm, lại có thể ca công tụng đức, có khối người. Một đám học sinh phần lớn là trong mắt mờ mịt, chỉ có số ít mấy người lộ ra vẻ suy tư, trong đó liền có vị kia Từ Văn Khanh. Mấy người Lý Đông Dương, Đới Ấu Công càng nghe được những tia sáng kỳ dị trong mắt. Nhóm người cho dù tu dưỡng hơn người, cũng nhịn không được có chút kích động, há mồm muốn truy hỏi càng nhiều. Chu Nguyên Hạo thấy bọn họ hỏi, nếu có thể dựa vào nhất pháp này, thiên hạ có thể định không? Đương nhiên không thể. Hả? Đám người Lý Đông Dương đều lộ vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Giang Chu nói như vậy, hẳn là thừa dịp thắng truy kích mới đúng. Bây giờ lại muốn mình lật đổ lời mình nói hay sao? Giang Chu cười nói, tại hạ vừa rồi mới nói vị kia nhân huynh nói, chỉ cần thiên hạ bách tính hoài nhân thủ lễ, liền có thể thiên hạ thái bình chi luận chính là sai lầm, đều ở chỗ này đường không thông. Hả không biết lương thực mà biết lễ nghi, cơm áo không đủ mà biết vinh nhục, nếu ăn không bọc bụng, ai để ý lễ? Không cho bách tính ăn no mặc ấm, chẳng lẽ còn muốn bách tính đói bụng, trần truồng giảng lễ nghi, giảng nhân nghĩa? Vị huynh đài kia nói người trong thiên hạ không biết học mà báo quốc, làm sao biết thiên hạ có bao nhiêu bách tính vì kế sinh nhai bôn ba, thậm chí ăn còn không thể bọc bụng, quần áo lại không thể che thân, người để cho bọn họ đi nơi nào học? Tốt! Một trận tiếng hoan hô vang lên. Thì ra lúc Giang Chu cùng chúng học sinh đang ba hoa khoác lác, đã hấp dẫn những khách nhân khác trong yên ba lâu tới. Có người nhận ra đang ngồi chính là Lý Đông Dương, đới ấu công những đại nho Nam Châu này, càng là kinh hỉ. Gọi bạn bè, thu hút nhiều người hơn. Từ trên xuống dưới, vây kín. Nhưng chậm rãi đều bị Giang Chu ngôn luận hấp dẫn. Lúc này lại càng nhịn không được kêu lên. Chỉ vì vây xem, đại đa số đều là dân chúng bình dân trong miệng hắn. Nho có thể dưỡng dân, pháp có thể luật dân, thương có thể phú dân, bình có thể cường quốc, nông có thể đủ ăn, công có thể lợi kỳ khí, bách gia bách nghiệp, thiếu một cũng không thể. Nếu muốn vẹn vẹn chỉ dựa vào một nhà mà nói, nhân lễ hai chữ, liền muốn trị quốc bình thiên hạ, thứ cho tại hạ nói thẳng. Giang Chu chém đinh chặt sắt nói, đó là người si nói mộng. Hắn vừa nói xong, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Yến Tiểu Ngũ ở phía sau hắn nhìn trái nhìn phải. Hắn cũng đã đọc qua sách, nhưng tự nhận không phải chuyên đọc sách, bằng không cũng sẽ không đến làm truy y bộ khoái. Lời của Giang Chu, hắn chỉ nghe được nửa vời. Nhưng từ vẻ mặt của người chung quanh đến xem, đây là đem người chấn động. Không khỏi mừng rỡ mặt mày hớn hở, nóng lòng muốn trào phúng mấy thư sinh chua xót kia một phen. Hắn chỉ Từ Văn Khanh, thế nào? Ngươi, vừa rồi có phải là ngươi hay không, không phải nói muốn văn đấu sao? Hiện tại huynh đệ ta vạch đường tới, ngươi thì thế nào? Có lời gì muốn nói? Hay là muốn nhận thua? Ha ha ha! Một đám học sinh phục hồi tinh thần lại, nhất thời có người khinh thường cả giận nói, hừ, ngụy biện tà thuyết. Một chữ lễ, là ta đại tắc lập quốc căn nguyên, năm đó thánh hoàng tụ nguyên Nga núi sông thế mạch, hội hoàng hoàng nhân đạo chi khí vận, chú tắc đỉnh, định tắc lễ, đỉnh định thiên hạ. Chính là có đại tắc ta 8.000 năm quốc tổ không dứt. Một chữ nhân, chính là đại tắc ta 72 thánh hiền tụ cổ kim trí tuệ chi hoa quang, hạo nhiên chi khí, cường minh thiên địa, mới lệnh thiên địa càng khôn, hiển hóa hạo nhiên sông dài, quang diệu vạn cổ. Mới có ta đại tắc 8.000 năm văn vận không suy. Ngươi chính là một giới hạ lại, lại xảo lưỡi như lò xo, một lời liền muốn phá hư ta đại tắc hai đại căn cơ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Bọn họ không giống những người xem náo nhiệt kia, đại đa số đều không thể hiểu được lời Giang Chu nói có ý nghĩa gì. Chỉ là đơn thuần bởi vì những lời này để cho bọn họ nghe tri kỷ mới trầm trồ khen ngợi. Bọn họ phản đối, cũng không ở chỗ lời này là đúng hay sai. Mà là như lời bọn họ nói, đây là đang dao động căn cơ của đại tắc. Căn cơ của đại tắc là gì? Là nho môn, là thế gia, là môn phiệt. Trong đó, không có chữ dân. Trong nhận thức của những học sinh này, thuộc trị quốc, chính là thuộc dân du mục. Một chữ mục, đủ để nói hết tất cả. Dân chúng, chỉ là gia súc. Chân chính cần phú dân, là thế gia môn phiệt, mới là căn cơ của đại tắc. Lời của Giang Chu đối với bọn họ mà nói, không khác gì đàn gãy tai trâu. Kỳ thật trong lòng Giang Chu cũng biết rõ ràng. Hắn lúc trước làm qua lưu dân, mặc dù chỉ ngắn ngủn vài ngày, cũng đủ để cho hắn nhìn thấy một lần nửa trảo. Sở dĩ dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, cũng là biết mình nói hơn phân nửa sẽ không bị người coi trọng. Nhưng dùng để dọa người đã hoàn toàn đủ rồi. Giang Chu không vội không chậm cười nói, tại hạ chỉ là một tuần yêu vệ nho nhỏ trong túc tỉnh ti, chưa đọc qua bao nhiêu sách, hồ ngôn loạn ngữ, làm trò cười cho người trong nghề, chứ vị cao sĩ nghe qua cười qua liền thôi, làm sao có thể phá hoại căn cơ của quốc gia nào. Người nọ hừ một tiếng, người biết là tốt rồi, coi như người còn có vài phần tự mình hiểu lấy. Lúc bọn họ nói chuyện, lại không chú ý mấy vị sư trưởng bên cạnh lại trầm mặt. Lý Đông Dương và đới ấu công nhìn nhau, vẻ kinh dị không hề che giấu. Chu Nguyên Hạo vuốt trâu đen, thỉnh thoảng hiện lên vài tia dãy dụa mê mang. Bọn họ tự nhiên biết, Giang Chu một phen kia, không đơn giản như vậy. Những học sinh này là ngụy biện, hoặc là căn bản không thể nghe hiểu. Chỉ là dù sao thân sơ khác biệt, bọn họ thưởng thức cái tuần yêu vệ nói, nhưng cũng sẽ không giúp hắn đả kích Bạch Lộc thư viện thanh danh. Nghe nói học sinh kia lời nói, không khỏi hơi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nói, Văn Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Từ Văn Khanh thi lễ với hắn, học sinh xấu hổ, mặc dù không biết vị huynh đài này nói đúng hay sai, nhưng nghe một lời mà biết người, về đạo lý văn chương, Văn Khanh mặc cảm. Hắn xoay người hướng Giang Chu nói, vị huynh đài này có thể báo cho Cao Tính đại danh không? Giang Chu ôm quyền nói, tại hạ Giang Chu. Từ Văn Khanh nghi mặt nói, Giang huynh, văn chương đạo lý, ta không bằng ngươi. Nhưng liên quan đến thanh danh Bạch Lộc thư viện, Từ Mỗ không phục, vẫn muốn so tài với ngươi. Yến Tiểu Ngũ châm chọc nói, xì, tiểu tử ngươi là lau phấn vào quan tài. Chết sĩ diện đúng không? Nói đi, ngươi muốn so cái gì? Trong mắt Từ Văn Khanh cũng không có Yến Tiểu Ngũ, chỉ nhìn Giang Chu nói, thi từ tiểu đạo, vốn không thể so sánh với đạo lý của Giang huynh, nhưng Từ Mỗ bình sinh giỏi nhất chỉ có tiểu đạo này, vì thanh danh của Bạch Lộc thư viện, Từ Mỗ cũng không để ý tới thể diện này. Giang Chu làm sao biết làm thơ gì? Tuy rằng hắn chép mấy chục mấy trăm bài không phải việc gì khó, da mặt cũng đủ dày, trước mặt người hiển thánh, cũng là một chuyện rất sảng khoái. Nhưng hôm nay hắn làm náo động đã đủ lớn, tốt quá hóa dở. Lập tức ôm quyền nói, các hạ nói quá lời, tại hạ thô lỗ, làm sao hiểu được thi từ gì? Vừa rồi cũng là sợ vị bằng hữu này đụng chạm các vị, nhất thời nóng vội, mới hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật. Giang huynh nếu không giỏi thi từ, Từ Mỗ cũng không dám bức bách, Từ Mỗ là một bài thơ. Nếu mấy vị tiên sinh cùng mọi người ở đây đều không có một câu chê bai, coi như ta và ngươi mỗi người thắng một trận. Từ Văn Khanh lại chỉ coi hắn là khiêm tốn, càng không có nửa điểm ý bỏ qua. Vẻ mặt nghiêm túc kiên định, kính xin Giang huynh thành toàn. Giang Chu bất đắc dĩ nói, Từ huynh, ta thật sự không hiểu a. Từ Văn Khanh hai tay giao nhau, dài người bái, thỉnh Giang huynh chỉ giáo. Người này sao lại trục trặc như vậy? Khi hai người giằng co, Chu Nguyên Hạo ở bên cạnh hòa giải nói, nếu vị tiểu huynh đài này không muốn phô trương, Văn Khanh ngươi cũng không cần ép buộc người khác. Chuyển đề tài lại nói, vừa rồi không phải ngươi muốn làm thơ tiễn đưa Đông Dương tiên sinh sao? Nhân cơ hội này ngâm thơ ra, mời vị tiểu huynh đài này vì ngươi bình luận một hai là được. Tuy rằng hắn đối với Giang Chu không có gì bất mãn, nhưng hắn thân là tiến sĩ Bạch Lộc thư viện, đúng là vẫn thiên về Từ Văn Khanh, cũng muốn vì thư viện vãn hồi vài phần mặt mũi. Bên ngoài Yên Ba lâu không xa, có một nhà bác cổ trai, ngươi nhờ ai đi mua chút giấy bút mực. Chu Nguyên Hạo nói xong, liền phân phó với học sinh bên cạnh. Chậm đã, chậm đã. Giấy và bút mực đã chuẩn bị từ lâu rồi. Một nam tử một thân áo lụa màu vàng, thân hình tròn trịa một đường hô to chạy chậm tới. Phía sau còn theo sát một gã sai vặt, cầm khay, mặt trên chính là giấy bút mực. Kim Y mập mạp cầm một cái khăn tay, lau mồ hôi trên trán, cười ha hả nói, không cần làm phiền nữa, tiểu điếm sẽ có bút mực. Nào, A Vượng, mau mang lên. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, Trần Viên Ngoại, người thật biết làm ăn. Trần Viên Ngoại làm ăn lớn như vậy mà còn tự mình ở Yên Ba Lâu chiếu cố khách nhân. Hắn đã nhận ra người này chính là ông chủ Yên Ba Lâu. Tuy rằng hắn khó chịu những thứ này chua xót thư sinh, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Lộc thư viện danh tiếng quả thật vang dội. Đặc biệt là những người già. Nếu có thể được bọn họ bút mực lưu lại, vậy Yên Ba Lâu này là thật muốn danh khí Nam Châu, thậm chí danh truyền Đại Tắc. Kiếm được nhiều tiền rồi. Cho nên hắn mới nói Trần Viên Ngoại này biết buôn bán. Trần Viên Ngoại vẻ mặt hòa khí, cười ha hả nói, chư vị hiền nhân cao sĩ quan lâm tiểu điếm bồng bích sinh huy, làm sao còn có thể làm phiền chư vị vì những chuyện nhỏ như vậy mà ưu phiền. Trần Mỗ đã sớm ở một bên hầu hạ, chỉ sợ quấy rầy chư vị, cho nên không tiến lên. Bút mực và nghiên mực đã chuẩn bị sẵn cho chư vị cao sĩ, chỉ chờ chư vị múa bút rơi mực. Ách, là vị cao sĩ nào muốn triển lãm thi tài à? Miệng hắn đặt câu hỏi, đôi mắt nhỏ cũng đã đảo quanh người Từ Văn Khanh. Chung Nguyên Hạo nhìn về phía hai người Lý Đới, thấy hai người hắn mặt mỉm cười không nói, liền cười nói, ha ha, nếu trưởng quỹ đã sớm có chuẩn bị, vậy Văn Khanh ngươi cung kính không bằng tuân mệnh đi. Trần Viên Ngoại vẻ mặt kinh hỉ, vị này chính là Từ Văn Khanh được xưng là Ngô Trung Thi Tiên, Từ công tử. Trần Mỗ tiểu điếm này hôm nay lại tới thật thần tiên, thật sự là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Từ Văn Khanh thấy Trần Viên Ngoại này há miệng liền đem danh hiệu Ngô Trung Thi Quan của hắn nâng lên thành thi tiên, tuy rằng tự giá có chút quá, nhưng cũng không quẩn bách. Luận thi từ, hắn tự hỏi không thua người. Vâng, tiên sinh. Đối với lão sư của mình đáp một tiếng, nhàn nhạt gật gật đầu với Trần Viên Ngoại, liền đi qua một bên, gã sai vặt kia đã sớm chuẩn bị tốt bàn giấy mực các loại vật. Trần Viên Ngoại xoay tròn trong mắt, bỗng nhiên vội vàng chạy tới, ngăn cản Từ Văn Khanh đang đợi hạ bút. Từ công tử khoan đã. Trần Mỗ cho rằng, phàm giấy phàm mực này dùng để viết thi tiên đại tác, không khỏi quá không phối hợp. Từ Văn Khanh nhướng mày, tuy rằng hắn kiêu ngạo, cũng sẽ không bởi vì Trần Viên Ngoại hai câu thổi phồng mà lâng lâng. Trần Viên Ngoại có ý gì? Trần Viên Ngoại cười nói, chư vị đều là danh sĩ cao hiền, tài cao hành khiết, đương nhiên không giống người thường. Từ công tử, lấy ngài thi tiên chi tài, không bằng ngay tại trên lầu Yên Ba đệ tử, ngày sau tất là lưu truyền thiên cổ giai thoại a. Lời này của hắn vừa ra khỏi miệng, đột nhiên trong đám người có người kinh hô, gì? Đúng rồi, ta nhớ rõ Yên Ba lâu đều là dùng thanh ngọc bạch đàn mộc xây dựng, mực rơi đậm nhẹ mượt mà, hương di mà không tan, mưa gió không mất, kinh niên bất hủ, có thể truyền thế trăm ngàn năm. Thanh ngọc bạch đàn mộc, bao gồm cả đám người Bạch Lộc thư viện, đều lấy làm kinh hãi, đều nhìn quanh. Quả nhiên phát hiện trên lầu này từng cây cột tròn, từng mặt vách tường đều là một loại gỗ tối tăm bóng loáng, mơ hồ hiện ra một tia tơ hai màu xanh, trắng như ngọc, cực kỳ bất phàm. Người biết hàng đều kinh hô lên. Đúng như lời người nọ nói, thanh ngọc bạch đàn mộc này cực kỳ trân quý. Hơn nữa một phương khó cầu, giá trị trăm kim. Yên Ba lâu to như vậy nếu tất cả đều dùng trân mộc bậc này xây dựng, vậy quả thực chính là một tòa lầu cát bằng vàng. Khó trách thường xuyên nghe nói, vàng nhân danh sĩ thích Yên Ba lâu này, hơn nữa cực kỳ thích ở trên lầu này đề chữ rơi mực. Nhưng, nếu không phải danh sĩ hiền nhân chân chính, cũng là không có tư cách tại Yên Ba lâu này rơi mực. Từ Văn Khanh nghe lọt tai, cũng thập phần động tâm. Vậy Từ Mỗ liền bêu xấu, nòi theo tiền hiền, lưu mặt di hương. Từ Văn Khanh cũng kích động trong lòng. Tay áo vung lên, cầm bút nơi tay, hơi lộ sơ cuồng. Đi tới trước một cây trụ gần như to bằng người, múa bút viết mực. Thiết hoa ngân câu, nước chảy mây trôi. Đám người vây xem bên cạnh không ngừng có người đọc từng câu từng chữ. Thuyền nữ ly ca mộ giang đầu. Tàn dương ánh thủy thủy tự lưu. Tốt. Thơ hay. Chữ đẹp. Tài văn hay. Yên Ba lâu này dựa vào sông Hoài Thủy, ba mặt hoàng giang. Liếc mắt nhìn lại, sóng xanh ngàn khoảnh, tiếp thiên liên nhật. Lúc gần hoàng hôn, mặt trời màu cam như nổi trên mặt sông, rơi xuống một mảnh màu vàng óng ánh, dập dờn theo sóng. Tự như mặt trời lặn chiếu ra vạn đạo kim tuyến, mang theo nước sông chập chờn. Thuyền đánh cá, thuyền khách, ngàn buồm đua đò. Trong thơ của Từ Văn Khanh, câu ngắn nhân tiện nói hết ý cảnh trong đó. Cảnh đẹp tuyệt mỹ này, bị hắn vung bút lên, càng thêm một tia sầu ly biệt, như tơ, quấn quanh lòng người. Muốn xuống lộc đường đăng thiên khuyết, thanh sơn vạn lý nhất cô chu. Hay! Mọi người đắm chìm trong nỗi buồn ly biệt thê mỹ này, đột nhiên thấy nét bút của Từ Văn Khanh xoay chuyển. Rồi lại ở trong sầu ly biệt, hóa ra tràn ngập hào tình tráng chí. Lộc đường chính là Bạch Lộc thư viện, đang biểu thị Lý Đông Dương lần này một bước lên mây, đăng lâm thiên khuyết, triển khai hoài bão trong ngực. Ngay cả đám người Chu Nguyên Hạo cũng không khỏi lộ ra vui mừng, vẻ mặt vui mừng. Lý Đông Dương là nhân vật chính trong thơ, tay vuốt trâu dài, nhẹ vuốt cằm. Hiển nhiên cũng thập phần tán thưởng. Chỉ có Yến Tiểu Ngũ biểu môi, nhỏ giọng nói thầm, có cái gì không dậy nổi. Ồ! Bút lạc sinh huy. Bỗng nhiên có người cao giọng kêu lên. Thì ra là nét bút cuối cùng của Từ Văn Khanh hạ xuống, chữ mực trên thanh ngọc bạch đàn kia, dĩ nhiên hiện ra quang huy nhàn nhạt. Bút lạc sinh huy, nho môn cửu phẩm, quân tử lập hành chi triệu. Ai nha? Khó lường a, vị Từ công tử này bất quá mới 20 tuổi sao? Dĩ nhiên đã là quân tử lập hành chi cảnh. Không hổ là Bạch Lộc thư viện. Mọi người thán phục, Chu Nguyên Hạo cũng kinh hỉ đứng lên. Hắn đệ tử này trước đây bất quá tại nhập phẩm phá quyển bên trong bồi hồi, như thế nào đột nhiên một bước đăng lâm cửu phẩm. Từ Văn Khanh chấp bút mà đứng, nhìn nét mực rạng rỡ sinh huy trên trụ, cũng không khỏi sinh lên tràn đầy khí phách. Hắn biết, chính mình lần này vượt qua thức đột phá, có nguyên nhân rất lớn bị Tuần Yêu Vệ kia một phen đạo lý kích thích. Lại ở trên Yên Ba lâu này, tình, cảnh tương hợp, đem tất cả tiềm lực cùng tích lũy của hắn đều kích phát ra, nhất cử bước vào cảnh giới quân tử lập hành. Hắn tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, cũng không phải là người không biết tốt xấu. Quay người lại, thi lễ với Giang Chu, đa tạ Giang huynh thành toàn. Giang Chu đang nhìn chữ viết phát sáng trên cột kia, trong lòng liên tục phun tào không khoa học. Nghe vậy khoát tay nói, đây là Từ công tử tài cao kinh thế, có liên quan gì tới tại hạ. Từ Văn Khanh cũng không quan tâm, thi lễ xong, mới đứng thẳng người lại. Vẻ mặt nghiêm túc nói, kính xin Giang huynh chỉ giáo. Hắn vẫn không quên tỉ thí với Giang Chu. Giang Chu bất đắc dĩ, ta thật sự sẽ không. Lời còn chưa dứt, phía sau Yến Tiểu Ngũ liền kéo hắn một cái, lại gần thấp giọng nói, này, huynh không được nhận sợ. Giang Chu. Công tử quý khí bên cạnh Từ Văn Khanh phát ra tiếng cười lớn, ha ha ha, hắn là một Tuần Yêu Vệ nho nhỏ, thô bỉ người, cho dù nói được vài câu hồ ngôn loạn ngữ, lại há có thể lĩnh hội thi từ nhã ý, thi tài của Từ huynh, có mấy người dám bình luận. Ngươi không nên làm khó người khác. Yến Tiểu Ngũ tức giận phun thẳng khí thô, Giang Chu. khẩu khí này vô luận như thế nào huynh cũng phải giúp ta. Huynh cho dù muốn ngủ đêm ở Yên Ba lâu cũng không thành vấn đề. Nếu có thể làm cho tiểu tử này câm miệng, dù là huynh muốn cho vị hoa khôi tiết lệ kia cùng ngươi ít, ta liều mạng không cần khuôn mặt này, cũng vì huynh làm được. Còn nói ngươi không thích nữ sắc. Mở miệng chính là lão sắc phê. Ngay cả hoa khôi là ai cũng biết. Giang Chu ta là người như vậy sao? Giang Chu ánh mắt liếc xéo Yến Tiểu Ngũ. Người này rất không thích hợp. Bình thường tuy rằng cũng rất náo loạn, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện như hôm nay, còn không chịu buông tha. Thậm chí nhiều lần cố ý kéo hắn xuống nước. Giang Chu cũng không hoài nghi người này đối với mình có tâm tư xấu xa gì. Lúc trước chém giết Hồng Nghê, mình có thể dễ dàng thoát khỏi quan hệ như vậy, hắn không tin là dựa vào vận khí, lại càng không tin là Túc Tỉnh Ti bẩm công làm việc. Lý do duy nhất chỉ có thể là bởi vì Yến Tiểu Ngũ cấp trên có người. Cái cấp trên này tuyệt đối không chỉ dừng lại ở Nam Châu Đề Hình Ti tổng bộ, nếu không liên lụy đến hai vị thượng tam phẩm yêu vương, Ngô Quận còn thiếu chút nữa bị ngập. Chuyện lớn như vậy, một tổng bộ còn không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác hắn và Yến Tiểu Ngũ trực tiếp người gây tai nạn gió êm sóng lặng, một chút cũng không bị liên lụy. Nghĩ lại cũng có chút khó tin. Chỉ một chuyện này cũng đủ để chứng minh tiểu tử này lai lịch tất nhiên rất không đơn giản, nếu là đối với mình có cái gì tâm tư, không cần phải như vậy phí tay chân. Tính ra, nói hắn đối với mình có ân cứu mạng cũng không quá đáng. Thôi, coi như trả lại nhân tình cho hắn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có chủ ý gì. Ý niệm trong lòng Giang Chu như điện chuyển. Không chỉ có nguyên nhân này, hai chữ tiết lệ cũng làm cho trong lòng hắn có điều động. Yến Tiểu Ngũ à, Yến Tiểu Ngũ, ngươi kéo ta xuống nước, đừng trách ngày sau ta cũng kéo ngươi xuống nước. Yến Tiểu Ngũ bị ánh mắt Giang Chu nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi. Người anh em này của ta ánh mắt gì? Sẽ không phải là nhìn ra cái gì? Giang Chu cũng đã thu hồi ánh mắt, lộ ra vài phần ý cười say sưa. Hai người các ngươi còn muốn ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ sao? Mau rời đi, đừng quấy rầy chúng ta nữa. Công tử quý khí kia liên tục phất tay, giống như đuổi ruồi bọ. Những học sinh khác mắt mang ý cười, vài phần đắc ý, vài phần châm chọc. Chỉ là một tên sai lại, dựa vào vài câu tà thuyết ngụy biện đã muốn làm mất mặt Bạch Lộc thư viện. Trong đám người vây xem có người liên tục lắc đầu, lộ ra vẻ thở dài. Tuần yêu vệ này vừa mới nói cũng rất đặc sắc, hẳn là một người có chút tài học, thập phần khó có được. Nhưng nếu so tài với vị Ngô Trung Thi Quang đã viết xong rực rỡ này, chỉ sợ là người si nói mộng. Ngược lại vị Lý Đông Dương kia tay vuốt trâu dài, trong ánh mắt nhìn về phía Giang Chu mang theo một tia chờ mong. Giang Chu con ngươi khẽ động, kéo Yến Tiểu Ngũ qua thấp giọng nói, ngươi nói, Sở Vân Lâu. Yến Tiểu Ngũ mắt nhỏ nhất thời sáng ngời, thành giao. Giang Chu lúc này buông hắn ra, hướng Từ Văn Khanh cười nói, thi từ nhất đạo, tại hạ thật sự là không am hiểu, nhưng ngươi nếu thật muốn chỉ giáo, vậy tại hạ liền dùng đại tác phẩm của một vị sư huynh trong môn chỉ điểm ngươi đi. Từ Văn Khanh nhíu mày, sư huynh. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại chạy ra một sư huynh. Giang Chu chỉ cười cười không đáp. Lúc trước hắn cùng Lý Huyền Sách chính là đem trâu thổi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dứt khoát liền muốn mượn cơ hội này, đem chính mình lúc trước thổi qua ngưu cho thật vài phần. Đường đường là Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động đệ tử, không nói thông thiên hiểu địa, cổ kim vô nan, thông hiểu chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu đó là tối thiểu. Bồ Đề lão tổ Phật đạo đều tin, chỉ trong một cái chữ đạo môn, đã có 360 bàn môn. Trong chữ thuộc môn, Thỉnh Tiên Phù Loan, Vẫn Bói Toán, Xu Cát Tị Hung. Lưu tự môn Trung Nho, Thích, Đạo, Mặc, Y, Âm Dương các loại chư tử bách gia, tam giáo cửu lưu, kinh sử tử tịch, kháng kinh niệm Phật, triều chân hàng thánh các loại, không chỗ nào không bao. Tỉnh tự môn Thanh Tĩnh Vô Vi, Hưu Lương Tích Cốc, Nhập Định Tọa Quan. Động tự môn Thải Âm Bổ Dương, Trèo Cung Đạp Nỏ, Luyện Đan Đốt Đỉnh. Chờ một chút, 360 bàn môn, mỗi môn đều có thể được 9 quả. Giang Chu hắn, chính là đệ tử Tam Tinh Động, sao vậy? Ta không biết làm thơ, nhưng phía sau ta có vô số sư huynh. Thi tiên thi thánh, thi Phật thi quỷ, cái gì cần có đều có, không tin. Đập đến ngươi tin. Giang Chu ý niệm trong đầu chuyển động, dứt khoát triệt để đem tầng kia vì ở thế giới này sống sót mà phủ thêm khúng núng ngụy trang hoàn toàn xé bỏ. Trong mắt người khác, rất kinh ngạc phát hiện, hắn tựa hồ có chút biến hóa. Thì ra tuần yêu vệ trước kia không bắt mắt, dung mạo lại phong thần tuấn tú như thế. Khí độ xuất trần, không cùng thế giới giống nhau. Trong lúc mơ hồ còn có một loại kiệt ngạo coi thiên hạ như không có gì. Lý Đông Dương và Đới Ấu Công nhìn nhau, đều gật đầu thầm nghĩ, tiểu tử thú vị. Tiểu Ngũ, mang rượu tới. Giang Chu đột nhiên đưa tay ngang, mở bàn tay ra. Dám kéo ta xuống nước, trước hết hầu hạ cho ta đi. Yến Tiểu Ngũ nhìn bàn tay đặt ngang trước người, ngẩn người mới phản ứng lại, khóe miệng hơi co rút, mới cầm lấy một bầu rượu, một cái chén, rót đầy đặt lên tay hắn. Mọi người vây xem thấy tư thế của hắn, nhào nhào chen về phía trước, duỗi dài đầu. Một đám học sinh Bạch Lộc sững sờ, trong mắt kinh nghi bất định. Giang Chu đi tới bên cạnh lan can, nhẹ nhàng rót chén rượu, nhìn ra xa ngàn dặm sóng xanh, vạn đạo kim huy. Một ngụm rượu bốc lên, sắc mặt ửng hồng. Có người nhìn không quen dáng vẻ này của hắn, lớn tiếng nói thầm nói, không phải nói sư huynh ngươi làm thơ sao? Còn nghĩ gì nữa, làm như là chính ngươi muốn làm thơ vậy. Giang Chu cười ha ha, không có biện pháp, sư huynh nhiều, thi từ cũng nhiều, ta phải chọn cho tốt. Con trâu này thổi cũng hơi lớn một chút. Giang Chu đã xoay người hướng Lý Đông Dương nói, xin hỏi trưởng giả, lần này đi thần đô, nhưng là núi cao sông hiểm, gian nan khốn trở. Lý Đông Dương sửng sốt, mắt chớp kỳ quan, chợt lộ ra ý cười từ chối cho ý kiến, lần này đi có Nam Sơn cản ngang, Hoàng Hà tắc lộ, tự nhiên là một đường gập ghềnh. Chỉ là người làm thần, tận trung quốc sự, mặc dù gian nan khốn khổ, cũng phải tận tâm tận lực. Nam Sơn là đại tắc Nam Bắc chi giới, vắt ngang đông tây hơn vạn dặm. Đời này cũng có một con sông lớn tên là Hoàng Hà, lớn hơn sông Hoàng Hà không biết bao nhiêu lần. Giang Chu thấy vẻ mặt lóe lên của hắn, liền nắm chắc, không truy hỏi nữa. Quay đầu nói với Trần Viên Ngoại mập mạp, Trần Viên Ngoại, không ngại chứ? Trần Viên Ngoại cười đến mắt cũng không còn, đương nhiên đương nhiên. Giang sai. Giang công tử vừa mới cao luận một phen, đã đủ thấy tài tình cao tuyệt, có thể lưu lại mặt bảo ở Yên Ba Lâu ta, Trần Mỗ là cầu còn không được. Giang Chu mỉm cười, ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ném chén xuống đất, lại vươn tay, bút đến. Yến Tiểu Ngũ nửa khuôn mặt đều co rúm lại, yên lặng đi qua cầm cây bút chấm mực, đặt lên tay hắn. Giang Chu đứng trước một cái trụ tròn, cầm bút trong tay, trầm ngâm trong chớp mắt, liền múa bút. Ngoài dự liệu của mọi người, tuần yêu vệ này cũng không phải như bọn họ nghĩ, chỉ biết một ít chữ, vũ văn lộng mặt, nhất định vụng về. Ngược lại vận bút linh động mau lẹ, trong lúc múa bút đã có một hàng chữ viết. Nét chữ gầy mà mạnh mẽ, tinh tế không thấy nhu mị, ngược lại như đao phong mạnh mẽ, rồi lại phong tư yếu điệu. Rất nhiều người đều bị dòng chữ này hấp dẫn. Đám người Lý Đông Dương và Đới Ấu Công càng kinh dị một tiếng, nhìn chằm chằm hàng chữ trên cột. Càng nhiều người nhìn không ra ảo diệu của chữ này, chỉ cảm thấy rất đẹp, tán thưởng một tiếng, liền đem lực chú ý đặt ở trên thi từ. Nhưng bọn họ lại không giống nhau. Chữ này rõ ràng đã mở ra một dòng sông tiên phong, có khí tượng khai tông lập phái. Lúc này đã bình luận nổi lên bốn phía. Có người đọc lên tiếng, Kim Tôn Thanh Tửu đấu thập thiên, Ngọc Bàn Trân tu trị vạn tiền. Câu này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng hành văn cũng khá lộ vẻ đại khí. Thức ăn trên bàn này mặc dù không tính là quý hiếm, nhưng cũng tinh xảo, lấy rượu ngon trân tu, ví như Bạch Lộc chúng cao hiền đưa tiễn biệt tình trân quý, cũng miễn cưỡng tính là hợp tình. Chỉ một câu này, không thể so với Từ công tử tài hoa tung hoành, nhưng coi như là tác phẩm xuất sắc. Một câu thôi, nhìn lại, nhìn lại. Giang Chu múa không ngừng, liền mạch lưu loát. Trong nháy mắt nửa bài thơ liền rơi vào trên thanh ngọc bạch đàn trụ. Đình bôi đầu trợ bất năng thực, bạc kiếm tứ cố tâm man nhiên. Dục độ hoàng hà băng tắc xuyên, tường đăng nam sơn tuyết mãn thiên. Tây câu chữ này tuy là đại khí bàn bạc, nhưng như thế nào lộ ra vài phần thái độ tuổi xế chiều suy sụp. Đây đâu phải là thơ tiễn đưa. Đông Dương tiên sinh sắp xuất ngô, tường đăng nam sơn, không phải chú tiên sinh xuất sư bất lợi. Viết loại câu chữ này, rất không may mắn. Tên sai gia này không phải là có thù oán với Bạch Lộc thư viện chứ? Đây chính là Nam Châu đại nho ta, Đông Dương tiên sinh. Tiểu thù tử, sao dám khinh cuồng càng rỡ như thế? Là ý đồ gì? Mọi người bàn luận phấn khởi, nhất là một đám thư viện học sinh, càng là đầy mặt tức giận. Đã có người túm ống tay áo, muốn cùng Giang Chu một bài học. Đừng lên tiếng. Ngoài dự đoán của mọi người, người lên tiếng khiển trách chính là Đới Ấu Công. Hắn từ trước đến nay không dễ dàng mở miệng, cũng là đại nho nổi danh cùng Lý Đông Dương, lực uy hiếp không hề thua kém Lý Đông Dương. Mọi người nhao nhao im lặng. Giang Chu không hề ngăn trở nét bút dừng lại, quay đầu hướng những học sinh trợn mắt nhìn hắn nhe răng cười. Cực kỳ khiêu khích. Thấy bọn họ càng tức giận, Giang Chu ha ha cười một tiếng, vươn tay đoạt lấy bầu rượu trên tay Yến Tiểu Ngũ, ngửa đầu ùng ục nghiêng vào trong cổ họng. Ha ha. Giang Chu thở ra một hơi rượu, vui vẻ cười to, lần nữa múa bút rơi mực. Thái độ bừa bãi như vậy, khiến người bên ngoài động dung không thôi. Yến Tiểu Ngũ càng kích động, hoàn toàn quên mất vừa rồi bị coi là sai vặt sai khiến chính là mình. Lộ ra hai hàng răng trắng, không ngừng cùng đám người vây xem nói, đây là huynh đệ của ta, huynh đệ của ta. Nhàn Lai Thùy Điếu tọa khê thượng, hốt phục thừa Chu Mộng Nhật biên, hành lộ nan. Hành lộ nan. Đa kỳ lộ, kim an tại. Nhàn lai thùy điếu, mộng nhật biên, vốn là phong cách của một cao nhân ẩn sĩ. Nhưng liên tiếp hai câu sau, cộng thêm thân phận và cảnh giới trước mắt của Lý Đông Dương, mùi vị kia liền thay đổi. Hiển nhiên là một người hoài bão khó triển khai, chỉ có thể nhàn rỗi thả câu nằm mộng. Liên tiếp hai chữ nan, một câu hỏi, đều nói hết hoài tài khó gặp, tuổi xế chịu bất đắc dĩ. Khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Con người bừa bãi như vậy, chữ là phong tư yếu điệu như vậy, văn là phong cách phóng khoáng như vậy. Nhưng ý cảnh này sao tinh thần lại sa sút như vậy? Giang Chu không để ý tới tiếng người bên ngoài, múa bút như mây bay, nét mực như lưỡi đao, hạ xuống một câu cuối cùng. Trường phong phá lãng hội hữu thì, trực quải vân phàm tế thương hải. Rào. Câu cuối cùng rơi xuống, mọi người xôn xao mà kinh hãi. Câu này vừa nói ra, cả bài thơ suy sụp tinh thần, đột nhiên mà biến. Nhảy nhót tung hoành, phập phồng thoải mái. Đại dương mênh mông sóng lớn, hào khí can vân. Hay. Đới cửu công đập bàn đứng lên, hét lớn một tiếng, vẻ mặt kích động. Hắn vốn là người lớn tuổi nhất, cũng trầm ổn nhất trong đám người. Lúc này lại kích động nhất. Bởi vì không ai hiểu rõ tình cảnh của người bạn thân này hơn hắn. Bài thơ này chính là miêu tả tốt nhất. Đới cửu công nhìn về phía bạn tốt của mình, chỉ thấy Lý Đông Dương chính trực nhìn chằm chằm thi văn trên cột kia, ánh mắt phức tạp. Con đường phía trước gian nan lo lắng. Thiên hạ vô đạo, lấy thân tuẫn đạo, kiên định chưa từng có từ trước đến nay. Được gặp tri kỷ, ta đạo bất cô vui mừng. Phát hiện lương tài mỹ ngọc mừng rỡ. Hẳn là kim nhi hữu chi. Đới cửu công không khỏi đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn vài cái. Lý Đông Dương ánh mắt khôi phục bình thản đạm bạc, nhìn về phía Giang Chu, lại hơi chờ mong nói, tiểu tử làm thơ này, nhưng là muốn tặng cho lão phu. Giang Chu nhấc bầu rượu lên, lại ngửa vào miệng, mấy giọt rượu cuối cùng đã hết, giơ tay ném bầu rượu ra. Say mê mờ mịt, đã quên chuyện khoác lác, phất tay nói, cầm đi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lý Đông Dương lại đứng dậy, sửa sang lại y quan, chính vạt áo thi lễ, lão phu Lý Đông Dương, tạ ơn tiểu hữu tặng thơ. Đại nho thi lễ, vẫn là đối với một tuần yêu vệ nho nhỏ 20 tuổi. Đủ để kinh thế hải tục. Bài thơ này, đúng là rất tốt. Nhưng thật sự có kinh tài tuyệt diễm như thế. Có thể đáng giá đại nho thi lễ. Mọi người kinh hãi, nghi hoặc không thôi. Bọn họ lại không biết, Lý Đông Dương coi trọng, không phải bài thơ này có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, mà là hai chữ tri kỷ. Trên đời cuồn cuộn, thiên hạ có đạo, lại khó tìm một đồng đạo tri kỷ. Có thể được người thứ nhất, đáng quý, hắn lại được người thứ hai, tam sinh hữu hạnh. Tuổi. Danh tính. Lý Đông Dương hắn há lại là người câu nệ những tục vật này. Về phần Giang Chu nói bài thơ này là do sư huynh làm. Nếu trên đời thật sự có người có thể làm ra bài thơ này, làm sao có thể tịch mịch vô danh? Hơn nữa, chưa từng thấy qua có người tiện tay lấy đại tác phẩm của người khác đến tặng người. Tiểu tử này tám phần là không muốn dương danh. Lý Đông Dương tự nhận là đã nhìn thấu tất cả. Trong lòng vui mừng, không biết rằng, Giang Chu lúc này cũng vô cùng khoái ý, hắn sao chép bài thơ này, không chỉ là đoán ra tình cảnh của Lý Đông Dương, người như Lý Đông Dương, nửa đời người lưng đeo danh tiếng, tiêu dao trong núi rừng. Đột nhiên xuất sĩ, mang đầy hoài bão. Kết quả là rơi vào kết cục thê lương, trên sử sách còn ít sao. Cho nên mới có câu thăm dò lúc trước của hắn, phản ứng của Lý Đông Dương đã chứng thực suy đoán của hắn. Do đó có bài hành lộ nan này xuất thế. Đồng thời hắn cũng đang mượn đề tài này để giải tỏa. Từ xuyên qua đến thế giới này, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa phần vượt qua. Sợ một bước chênh lệch một chút, sẽ chết không có chỗ chôn. Yêu nữ uy hiếp, lưu lạc hoang nguyên, sơn âm ác quỷ, túc tỉnh ti chấp đao. Thần nữ đại thủy vây thành. Từng chuyện đều ép hắn khó có thể ngẩng đầu, hoàn toàn không có chính mình. Trong lúc này tích lũy áp lực buồn bực, cơ hồ đều trút vào mấy hàng văn tự này, đều phát tiết ra ngoài. Tự như ngự hạ ngàn cân gánh nặng, vô cùng thoải mái, vô cùng khoái ý nhìn một già một trẻ này, một người vẻ mặt tán thưởng, một người bừa bãi khinh cuồng, người vây xem đều thán phục không thôi, chỉ cảm thấy may mắn, mắt thấy một giai thoại sinh ra. Bạch Lộc thư viện học sinh lúc này cũng phần lớn tâm phục. Chỉ còn lại mấy người thần sắc khó coi. Vẻ mặt Từ Văn Khanh lại thất hồn lạc phách. Chung Nguyên Hạo từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt học sinh, an ủi nói, Văn Khanh, người có sở trường của ngươi, không cần nản lòng ủ rũ. Quý khí công tử bên cạnh cũng vội vàng nói, không sai, Văn Khanh huynh, thi từ là tiểu đạo. Chỉ nói được một nửa, hắn lại nói không nổi nữa, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải nói, chỉ ít Văn Khanh huynh ngươi bút lạc sinh huy, hắn thi từ viết cho dù tốt, không dưỡng hạo nhiên khí, chung quy là vi mạc tiểu đạo. Giang Chu tuy rằng mắt say mê, tai mắt lại tựa hồ càng thông linh. Nghe lời này vào trong tai, liền đẩy Yến Tiểu Ngũ đang đỡ hắn ra, lùng lây lắc lư, cầm bút đi tới trước một tấm bình phong bạch ngọc cách đó không xa. Thi từ là tiểu đạo, ta sẽ cùng các ngươi nói đại đạo. Giang Chu cười to một tiếng, giờ bút muốn viết, lại phát hiện bút trong tay đã không còn mực. Trần Viên ngoại mập mạp đã sớm cầm nghiêng mực, vài bước chạy như bay đến bên cạnh hắn. Giang Chu cười to, bút ngang chấm mực, tiện khởi nét mực điểm điểm, trên mặt mập mạp của Trần Viên ngoại cũng dính vài giọt, hắn lại không chút để ý, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Đại tri nhàn rỗi, tiểu tri nhàn rỗi. Đại ngôn nhật quang, tiểu ngôn chim chim. Kỳ thụy giả hồn giao, kỳ giác giả hình khai. Giữ tiếp vi cấu, nhật dĩ tâm đấu. Trong lúc Giang Chu say sưa, văn tự trong sách đã hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Như kình thảo trong cuồng vũ, lại không thấy nửa phần hỗn độn, ngược lại càng lộ vẻ phóng khoáng. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã viết liền nửa thiên đạo luận. Nửa thiên đạo luận này, ước chừng nói về thái độ biện sĩ cả ngày trầm mê quỷ biện, vênh váo hung hăng, không phải ngươi thì là ta, không thể cứu chữa. Vốn là một vị đạo gia tiên thánh tại chư tử bách gia kia cùng khởi, tư tưởng kịch liệt va chạm thời điểm, đối với lúc ấy khuynh hướng chèn ép lẫn nhau, không ngừng quỷ biện bầu không khí tràn đầy châm chọc. Cũng là Giang Chu dùng để châm chọc tranh chấp trên Yên Ba lâu hôm nay, chúng học sinh trong miệng trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật chi biện. Mặc dù chỉ qua loa non nửa thiên, nhưng từng câu đều là châm chọc. Nhưng trong đó xuất phát từ vị tiên thánh kia cùng đạo đồng thể, vạn vật tề nhất mấy phần đạo ý cũng đã nhảy vọt trên mỗi một văn tự. Nửa thiên đạo luận này cũng đã không phải ai cũng có thể xem hiểu được. Người ở đây, cho dù lúc này tụ tập ở chỗ này, có nhiều học giả uyên bác, nhưng có thể đọc thông nửa thiên văn tự này cũng ít ỏi hơn 10 người. Có thể giải được một hai chân ý trong đó, không tới năm ngón tay. Lý Đông Dương, Đới Ấu Công, chính là người có thể hiểu được ý trong đó nhất. Lúc này hai người đã có chút thất thố rời hàng mà ra, đi tới trước bình phong, trừng to hai mắt, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trang văn phía trên, nhìn chằm chằm mỗi một nét bút Giang Chu rơi xuống. Tùy theo từng nét, từng câu từng chữ, mà sinh hỉ nộ ái ố, ưu tư hoảng sợ. Hồi ngộ ngày xưa đủ loại, xa vào ngoại vật tự hãm vô cùng gông xiềng, đủ loại tai nạn mà không tự biết, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giang Chu đột nhiên dừng bút, làm cho hai người có loại cảm giác muốn học máu ngột ngạt. Đại khái bởi vì Giang Chu phía trước viết, chỉ là giảng giải đủ loại trần dục ma chướng, chỉ mơ hồ lộ ra đạo lý nối thẳng đại đạo nào đó, lại không tường thuật. Vừa mới nhìn thấy vài phần có xu thế giảng giải ra loại đạo lý này, nhưng rồi dừng lại. Đối với hai người bọn hắn mà nói, vừa vặn đột nhiên phát hiện một con đường lên trời, lại đột nhiên đoạn tuyệt. Không có lập tức tổn thương tâm thần, đã là bọn hắn tu vi cao thâm, trong ngực dưỡng đủ hạo nhiên chi khí. Mắt trong mông nhìn về phía Giang Chu, đã thấy hắn ném bút, mề mê trừng mắt kêu lên, tiểu ngủ. Ta mệt mỏi, cổng ta trở về ngủ. Yến Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái, nhìn thần sắc hai người Lý, Đới một chút, lập tức lộ ra hai hàng răng trắng, ai một tiếng, nhanh như chớp chạy tới, cổng Giang Chu lên, lại nhanh như chớp chui ra khỏi đám người. Mất rồi. Lưu lại Lý Đông Dương và Đới Ấu Công không kịp phản ứng mờ mịt nhìn nhau. Còn có đám người ngây ra như phỏng trong Yên Ba lâu. Ai nha? Sao lại để cho hắn chạy? Còn chưa viết xong đâu. Đây chính là Thiên Thu Bất Hủ Thánh Đạo Văn Chương. Sao có thể bỏ dở nửa chừng a, thằng khốn này? Thằng khốn này. Còn có các ngươi, nếu là văn chương này từ đó mà phế, các ngươi đều là tội nhân. Chờ lấy lại tinh thần, Lý Đông Dương đã thất thố, hỗn hển chửi ầm lên. Xong còn chưa hết giận, lại chỉ vào đám học sinh Bạch Lộc thư viện mắng to đặc biệt mắng. Một đám học sinh hai mặt nhìn nhau. Đây là Đông Dương tiên sinh nho nhã trầm ổn kia sao? Đám người vây xem còn lại cũng kinh hãi. Thiên Thu Bất Hủ Thánh Đạo Văn Chương. Chỉ có mấy hàng văn tự mạc danh kỳ diệu này. Trong lòng bọn họ không tin, nhưng người nói lời này là đại nho Nam Châu Lý Đông Dương, điều này làm cho người ta không thể không tin. Một vị đại nho danh văn thiên hạ như vậy cũng sẽ không ăn nói lung tung chứ. Bởi vậy cũng mặc kệ tin hay không, người người đều tranh nhau đi xem. Tin hay không, có hiểu hay không, đều không quan trọng, quan trọng là trước tiên ghi nhớ văn chương. Văn tự có thể làm cho đại nho thất thố như vậy, há là phàm tục. Nói tục một chút, đó là từng chữ ngàn vàng không đổi. Không nói có thể mô phỏng lại, chỉ cần nhớ rõ một chữ nửa câu, lấy ra cũng nhất định sẽ có vô số văn nhân tranh đoạt. Bên này Chu Nguyên Hạo phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, hai vị tiên sinh cũng không cần như thế, đã biết Giang Chu Tiểu Hữu là người trong Túc Tỉnh Ti, ngày sau tự có thể tìm đi. Lý Đông Dương tỉnh ngộ, buồn bã thở dài, không ngờ trong Túc Tỉnh Ti lại là ngọa hổ tàng long. Đới Ấu Công cũng nói, lão phu thật sự không hiểu, lấy tài học của hắn, làm sao đi Túc Tỉnh Ti đây. hắn hẳn là đến Bạch Lộc thư viện, hẳn là tiến lễ ti mới đúng. Bên cạnh một cái học sinh cẩn thận mà nhắc nhở nói, hai vị tiên sinh, vừa rồi cái người tuần yêu vệ kia nói, những đại tác phẩm này đều là hắn trong môn sư huynh sở tác. Hai người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vài phần ý cười. Lý Đông Dương nói, người tin hay không? Đới Ấu Công cười nói, người tin không? Ha ha ha. Hai người đồng thời cười một tiếng. Ai? Lý Đông Dương đột nhiên thở dài một tiếng, lộ ra vài phần mệt mỏi nói, lão phu mệt mỏi, Trần Viên ngoại, làm phiền ngươi phái vài người, đem đồ giang chu tiểu hữu tặng cho lão phu, mang về phủ lão phu đi. Hắn chỉ câu thơ trên trụ, còn có Ngọc Bình Phong nói, ân, bài thơ kia đã viết ở trên trụ, liền cho người thác xuống trước Ngọc Bình Phong khiêng đi, lão phu sẽ theo giá bồi thường Trần Viên ngoại. Đới Ấu Công vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười, lúc này giống như là bị người đột nhiên từ sau lưng đâm một đao, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Lý Đông Dương cười ha hả vỗ về Ngọc Bình Phong, nhất thời trừng hai mắt, Lý Đông Dương. Ngươi đừng có da mặt dày. Bài thơ này liền quên đi, Giang Tiểu Hữu xác thực đã nói cho ngươi, nhưng Ngọc Bình Phong này chưa từng là của ngươi. Ngươi đã được một bài thơ, đủ để cho ngươi thối khoe khoang, xem như cho ngươi được tiện nghi. Nói xong hai tay đã ôm lấy một mặt Bình Phong, Ngọc Bình Phong này liền thuộc về lão phu. Lý Đông Dương giật mình, chợt trừng mắt không chút yếu ớt, đới lão thất phu. Sao dám đoạt món đồ yêu thích của người khác? Vật này ta cũng thích. Đới Ấu Công không nhường, trợn mắt trừng mắt. Ngươi! Lão phu làm sao? Hai lão đầu đứng trước Ngọc Bình Phong, mỗi người ôm một mặt, trợn mắt nhìn nhau. Lý Đông Dương râu dài không gió tự động. Tay áo Đới Ấu Công tung bay. Trong yên ba lâu, nhất thời trên mặt đất bằng nổi lên một trận gió ấm ôn hòa. Không khí lại như ngưng động, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu đè xuống một ngọn núi lớn. Mỗi người câm như hến, không thể động đậy. Lý Đông Dương nghiến răng nghiến lợi, lão thất phu, người thật muốn cùng ta tranh đoạt. Đới Ấu Công một bước cũng không nhường, lão tam, đây không phải vật của ngươi, sao lại tranh đoạt? Con nhận già là con nhận già. Mấy chục năm trước, khi Lý Đông Dương còn là một đồng tử, cùng Thái Tể Công Tôn Hoàng đương triều một nam một bắc, cũng xưng thần đồng. Từng cùng học ở Tắc Hạ học cung. Bởi vì tên thần đồng của hai người, được tiên đế mời vào Kim Khuyết chi yến. Lúc đó Đế Khải trong yến ban thưởng gặp hai người, cố ý thi đấu, chỉ vào một đĩa cua nói, cua cả người giáp trụ. Nhưng trong khoảnh khắc, hai người đều có trả lời. Công Tôn Hoàng đáp, phượng khắp người văn chương. Lý Đông Dương đáp, nhận đầy bụng kinh luân. Đế Khải muốn hai người phân biệt lấy lời nói làm phú, vì Kim Khuyết chi yến trợ hứng. Khiến cho Đế Khải cười to, nói với quần thần trong yến tiệc, đại tắc văn vận của ta nếu chỉ có một thạch, có nhị đồng này liền có thể thêm một thạch. Từ đó cái tên Phượng Hoàng Tử, Nhện Tử, thịnh truyền thiên hạ. Bọ chét chính là biệt danh của người Ngô đối với nhện. Lấy thân phận của Lý Đông Dương lúc này hôm nay, cũng chỉ có bạn tốt quen biết với Lý Đông Dương mới có thể trêu chọc hắn như vậy. Hai người đối chọi gay gắt, khiến người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Hai vị này đều là đại nho Nam Châu, đương thời danh túc. Lại cũng giống như người phố phường, tính toán chi ly. Cái kia. Một thanh âm cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Là Trần Viên ngoại, đang chịu áp lực của hai vị đại nho, mặt đầy mồ hôi. Nhưng vẫn cắn răng nói, hai vị tiên sinh, cái này. Ngọc Bình Phong chính là vật của tiểu điếm A Hả. Bốn đạo ánh mắt đồng loạt quét về phía hắn. Khiến Trần Viên ngoại mồ hôi đầm đìa. Người bất quá là một giới thương nhân, cũng dám ở hai vị tiên sinh trước mặt càn rỡ. Trần Viên ngoại không người, mặt đầy mồ hôi, nhưng vẫn thấp giọng nói thầm, đây thật sự là tài vật của tiểu điếm A. Lý Đông Dương và Đới Ấu Công nhìn nhau, thu hồi hơi thở khiến người ta hít thở không thông. Lý Đông Dương vuốt râu dài, khụ, thôi. Vật này thuộc về, chưa kết luận, Ngọc Bình Phong này tuy là đồ của Trần Viên ngoại, nhưng văn chương trên đó lại không thể vơ đũa cả nắm. Giang Tiểu Hữu đi vội vàng, đợi ngày sau lão phu tìm hắn lại đây, nói rõ với chư vị, vật này chính là vật tặng cho lão phu lại mang vật này đi, hiện tại để Trần Viên ngoại tạm thời bảo quản đi. Trần Viên ngoại liên tục nói, vân vân vân, Trần Mỗ nhất định sẽ không để vật đó bị tổn thương nửa phần. Trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc, quay đầu lại liền đi tìm tuần yêu vệ kia, lão tử lấy bạc, lấy vàng đập. Cũng không tin đập không ngất hắn. Đới Ấu Công cười lạnh nói, hắc hắc, lão phu muốn xem lão thất phu ngươi mất mặt thế nào. Hừ. Lão phu mệt mỏi, ngày mai còn phải lên đường, cáo từ. Lý Đông Dương phất tay áo, liền xuống lầu rời đi. Hắc, lão phu cũng cáo từ. Đới Ấu Công cười lạnh một tiếng, bước xuống một cầu thang khác. Hai vị đại nho rời đi, không có nhân vật chính, vở kịch này tự nhiên cũng kết thúc. Thế nhưng mọi người từng trận nghị luận thán phục, vừa mới nổ tung. Đều chen lên, muốn xem bài thơ và bài văn kia. Trần Viên ngoài vội vàng gọi tất cả tiểu nhị tới, còn khẩn cấp từ trong các cửa hàng sản nghiệp khác của hắn, lấy ra rất nhiều nhân thủ. Mới có thể duy trì cục diện, không để cho người ta thừa dịp loạn tổn hại hai thiên mặc bảo. Cho đến ban đêm, mọi người dưới sự xua đuổi của Trần Viên ngoại mới dần dần tản đi. Phong ba trên Yên Ba Lâu hôm nay lại vừa mới nhấc lên. Theo những người này rời đi, gần sóng nhanh chóng khuếch tán ra, dần dần diễn biến thành sóng to gió lớn. Ra khỏi Yên Ba Lâu, Yến Tiểu Ngũ mới chậm lại tốc độ. Nhất Giang Chu sau lưng, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng mang tính biểu tượng, hưng phấn nói, huynh đệ, huynh thật đúng là miệng tầm bảo bảo, miệng ra thành thơ a. Vừa rời tiểu lâu, đôi mắt mê ly say mê của Giang Chu lập tức khôi phục vài phần thanh minh. Ta đây là nhạc trí tuệ người khác, ta xem huynh mới là xuất khẩu thành thơ, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi lẳng lơ nói nhiều như vậy. Đinh. Khi. Cốc cốc. Đang nói, bỗng nhiên một trận tiếng chuông vang xa xa truyền đến. Khánh thanh du vang, tiếng chuông vang dội, nương theo từng tiếng Phật âm phạm sướng. Nam mô nam mô, đại phạm vô lượng. Kim cương tam muội, giải thoát lục đạo. Nam mô nam mô. Ấm ma ni, bát mê hồng. Giang Chu ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, nhất thời hai mắt trợn tròn. Một mảnh màu vàng tường quan thủy ải bên trong, một đám bạch y tăng nhân xếp thành hai hàng, chính từ đầu kia đường phố chậm rãi đi tới. Mỗi người tay cầm Phật khí. Bảo bình, bảo cái, song ngư, liên hoa, hữu toàn loa, các tường kết, tôn thắng tràng, chuyển luân. Khánh ngọc, ngân đương, thiết phi, kim linh, trống đồng, mộc ngư. Nơi đi qua, kim liên huyển sinh, tam hoa tụ đỉnh, phạm âm lượng lờ, kim quang trận trận. Dân chúng Ngô quận nhao nhao nhượng bộ bên đường, quỳ bái. Nếu có thể tắm rửa kim quang dính người, thì thần sắc kích động không thôi. Trận chiến này làm cho Giang Chu thiếu chút nữa hoài nghi mình thấy được Phật Đà xuất hành. Là hòa thượng đại phạm tự. Yến Tiểu Ngũ kinh hô một tiếng. Sau đó hướng về phía ngược lại, quay đầu bỏ chạy. Giang Chu vốn là một bụng đồ vật lắc lư, hiện tại càng bị hắn lắc đến muốn ói, không khỏi nói, huynh chạy cái gì? Yến Tiểu Ngũ bước chân không ngừng, ta cũng không muốn cùng đám lừa trọc này đối mặt, người chưa nghe nói qua sao? Vừa thấy Nico, gặp cờ bạc tất thua, vừa thấy hòa thượng, mọi việc không thoải mái. Giang Chu biết hắn nhất định có vấn đề, nhưng hắn hiện tại rất khó chịu, cũng lười truy vấn. Màn đêm buông xuống, Ngô quận một ngày huyên náo, dần dần trở nên bình tĩnh. Đang lúc sắp qua giờ tí, mới cũ chi giao. Một tiếng thanh khiếu, đột nhiên phá vỡ bình tĩnh vừa mới giáng lâm không lâu. Tiếng rít như rồng ngâm, thành chấn trăm ngàn dặm, thẳng vào mây xanh. Một đạo hoa quang phóng lên từ hướng đông nam Ngô quận. Mở ra tầng mây thật dày, hiển lộ ra tinh hà sáng chói. Trên một ngọn núi phía đông nam, hoa quang tràn ngập, mờ mịt, như mây như sương, tràn ngập phương viên trăm ngàn dặm. Trong đó có chút huy quang lóe ra, cùng ngân hà rực rỡ trên trời tranh nhau chiếu rọi, lại rơi xuống hạ phong. Rất nhiều dân chúng Ngô quận trong lúc ngủ bị một tiếng thanh khiếu này đánh thức. Vừa mới trải qua kiếp nạn Nghiễn Sơn thần nữ, người Ngô quận đều là sợ hãi chưa tiêu, rất có cảm giác thần hồn nát thần tính. Chỉ là từ lúc hoa quang trùng thiên, bọn họ tự hồ có thể nghe được từng đợt tiếng ngâm tụng truyền vào trong tai. Dường như có một vị tiên thánh hiền nhân ở bên tai đọc diễn cảm văn chương bất hủ. Họ không thể hiểu một từ, thậm chí họ không thể nghe rõ. Nhưng từng trận đọc sách này làm trong lòng bọn họ bình thản, không có sợ hãi. Đúng lúc này, trên trời cao vạn dặm, lại hiện ra một cái sông lớn trùng trùng điệp điệp. Đó là vô số hoa quang rực rỡ khó có thể nói rõ hội tụ mà thành. So với tinh hà trên trời còn rực rỡ hơn. Quang mang của sông lớn này đủ để huy hoàng thiên thu vạn cổ. Hạo nhiên trường hà. Đại nho. Người nào đột phá lập mệnh. Không chỉ có là Ngô quận, Nam Châu vô số chỗ, đều có người kinh hô lên tiếng. Ha ha ha. Trong Ngô quận, dân chúng bình thường, phần lớn đều căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ đang nghe Đông Nam tự hồ truyền ra từng đợt tiếng cười lớn, các loại dị tượng trên trời liền chậm rãi biến mất. Nơi đó, tự hồ chính là Bạch Lộc Thư Viện. Rất nhanh bầu trời đêm trở lại trong vắt, tự hồ cái gì cũng chưa từng phát sinh. Trên đỉnh Thạch Phong Túc Tỉnh Ti, Lý Huyền Sách và Tạ Bộ Uyên cùng đứng, trông về phía Đông Nam Bạch Lộc Thư Viện. Tạ Bộ Uyên lắc đầu thở dài, nửa thiên đạo luận, thành tựu một vị tam phẩm đại nho, chật chật. Lý Huyền Sách cầm trong tay một bức chữ, mặt trên viết, chính là Giang Chu hôm nay tại Phong Ba Lâu viết xuống nửa thiên đạo luận. Kỳ phát nhược cơ quan quan. Kỳ lưu như tẩy minh. Kỳ sát nhược thu đông. Cận tử chi tâm, mạc sử phục dương giả. Thị dĩ vô vi hữu. Lý Huyền Sách đọc từng câu từng chữ xong, lại quy quy chỉnh quyển kỹ lưỡng, thu vào trong ngực, mới nói, một thiên đạo luận thật cay độc, thật sự là thể hồ quán đỉnh. Hắn phất tay áo xoay người, ngồi vào bên cạnh bàn đá. Tạ Bộ Uyên cũng theo đó ngồi xuống, cười nói, hôm nay hắn văn áp Bạch Lộc, thi thắng Từ Tử, đã hiển lộ trình độ nho môn, nửa thiên đạo luận này, càng là đạo ý dạt dào, nho, đạo, thích tam giáo, đã hiển lộ hai thứ, xem ra, lời hắn nói cũng không phải là giả dối, Túc Tĩnh Ti các ngươi thật sự nhặt được bảo bối. Hắn vỗ bàn đá nói, ta vì giúp ngươi điều tra việc này, buộc huynh đệ hắn Tiểu Ngũ đi thăm dò, nhưng đắc tội với tiểu tử này rất ác, hắn hiện tại ghi hận ta, ngươi nợ ta một ân tình. Lý Huyền Sách từ chối cho ý kiến, chém giết Hồng Nghê, nhấn chìm Ngô Quận, đại họa trời giáng như thế, nếu không phải. Hắn làm sao có thể không đếm xỉa đến, lưu lại tính mạng. Còn nữa, từ đó về sau, hắn liền có vị tam phẩm đại nho làm chỗ dựa vững chắc, ta vốn muốn cũng không dám dễ dàng trêu chọc, người muốn nhân tình, tự đi tìm hắn muốn đi thôi. Tạ Bộ Uyên tức cười, hắc. Ngươi mặt lạnh tim đen, qua sông đoạn cầu đúng không? Một đêm trôi qua, người nhấc lên gợn sóng đang từ trong giấc mộng từ từ tỉnh lại. Giang Chu mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái bánh lớn giống như mặt tròn liền cách mình không đến hai tấc, mặt trên có hai con mắt nhỏ mở tròn. Suýt chút nữa đã dọa hắn cho một quyền. Huynh tỉnh rồi. Yến Tiểu Ngũ nói xong, ánh mắt qua lại đánh giá trên mặt hắn. Khóe miệng Giang Chu hơi co rút, huynh làm gì? Yến Tiểu Ngũ mặt to dán tới, dùng vẻ mặt nhìn động vật kỳ lạ đánh giá hắn. Huynh đệ, huynh lúc này chính là bò cái nhỏ ngồi thuyền. Ngưu Bức Viễn Dương A Giang Chu, người này rốt cuộc là đột nhiên thức tỉnh thiên phú kỳ quái gì? Yến Tiểu Ngũ còn đang hưng phấn nói, huynh không biết sao? Hiện tại bên ngoài đều đang truyền chuyện ngày hôm qua, tuần yêu vệ Yên Ba Lâu khẩu chiến Bạch Lộc chúng học sinh, thì văn kinh đại nho. Đám thư sinh thối rữa của Bạch Lộc thư viện xem như không còn mặt mũi. A, huynh coi như là khai hỏa danh tiếng rồi. Huynh không biết, Ngô Quận hiện tại tới bao nhiêu văn nhân danh sĩ, chỉ vì tìm huynh tuần yêu vệ văn áp Bạch Lộc này. Yến Tiểu Ngũ hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Giang Chu chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Yên Ba Lâu rượu cũng quá mạnh. Càng làm hắn đau đầu chính là lời nói của Yến Tiểu Ngũ. Đau qua một hồi, chuyện ngày hôm qua hắn liền nhớ ra. Tìm ta làm gì? Những thứ kia cũng không phải ta làm, là sư huynh của ta. Yến Tiểu Ngũ cười hắc hắc nói, huynh thôi đi, sư huynh. Sao ta chưa từng nghe qua huynh có sư huynh gì? Được rồi, những lời này nói với người bên ngoài coi như xong, đối với ta không cần thiết. Thật sự là sư huynh của ta, hắn tên là Lý Bạch. Được rồi, là sư huynh, hắn tên là Lý Bạch. Yến Tiểu Ngũ phất phất tay qua loa, lại hưng phấn nói, huynh có biết hay không, hiện tại bên ngoài tìm ngươi cầu chữ, cầu thơ cầu văn, nhiều lắm. À, phần nhiều là tìm huynh đấu thơ đấu văn. Ước chừng là muốn đem huynh làm đá kê chân đi. Nếu không phải nơi này là Túc Tĩnh Ti, không ai dám dương oai, huynh thảm rồi. Huynh không biết, hôm nay ngưỡng cửa Yên Ba Lâu sắp bị san bằng, làm ăn cũng không có cách nào làm, đều như ông vợ tổ chạy tới xe mực huynh để lại. Yến Tiểu Ngũ nói xong, dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn, ta thật không nhìn ra, huynh có nhiều bản lĩnh như vậy. Cái khác thì không nói, chỉ có mấy chữ huynh viết, lại dẫn tới đám người kia tranh nhau đến Yên Ba Lâu sao chép. Nhưng phiến ngọc bình phong kia không có cách nào nhìn thấy, bị Trần Viên Ngoại giấu đi, ai tới cũng không cho xem. Huynh đệ, huynh lúc này thật đúng là tiểu ngưu cái xoay người, ngưu bức một hồi a, huynh mau nói cho ta biết, huynh rốt cuộc còn giấu bản lĩnh gì? Yến Tiểu Ngũ như pháo liên châu, Giang Chu căn bản không có chỗ nói chuyện. Dứt khoát liếc mắt một cái, từ trên giường chống người dậy. Cái quái gì? Còn đấu thơ đấu văn, chuyện này một lần là đủ rồi, về sau không thể làm nữa. Ôi, tài năng lớn của chúng ta đã tỉnh. Lúc này Kim Cửu đẩy cửa đi vào, trong tay cầm một cái bát. Vừa thấy Giang Chu tỉnh lại liền nở nụ cười, đây, đây là canh giải rượu, uống chút đi. Giang Chu nói tiếng cảm ơn, nhận lấy ung ục là một chén lớn, nước canh mát mẻ làm cho cả người hắn đều sảng khoái hơn nhiều. Làn sóng này thật sự là qua loa. Giả vờ thì thôi, thế nào cũng phải uống nhiều rượu như vậy. Kim Cửu cười nói, ngươi là danh nhân của Túc Tĩnh Ti, không đúng, ngươi vốn là danh nhân, lần này cần phải biến thành bảo bối rồi. Bảo bối gì? Đừng nói bừa. Ta cũng không nói bừa, ngươi không biết, hôm nay có bao nhiêu người đến Túc Tĩnh Ti chúng ta hỏi thăm ngươi, Ngô Quận có uy tín, ngươi gọi được danh hiệu, cơ hồ đều phái người tới, ngoài sáng trong tối đều nói về ngươi. Ngươi có biết hay không, ngay cả phủ thái thú và các quan văn đại gia cũng phái người tới đây. Ngươi đây chính là làm cho Túc Tĩnh Ti chúng ta lộ cái mặt to a, đô quý đại nhân và giáo quý đại nhân đều được đại nhân vật mời đi các loại tiệc rượu. Đầu Giang Chu như muốn tê dại, quá khoa trương đi. Không khoa trương chút nào. Kim Cửu đi tới bên giường, nghi mặt nói, ngươi còn không biết, đềm qua thanh khiếu trên bạch lộc nham truyền khắp bát phương, hạo nhiên hoa quang trùng thiên, huy diệu ngoài ngàn dặm. Trường Hà mênh mông buông xuống, lấp đầy bầu trời. Là có đại nho đột phá tứ phẩm, tiến vào thượng tam phẩm lập mệnh cảnh, đem trí tuệ hoa quang của mình hội nhập vào hạo nhiên Trường Hà, trở thành chân chính đại nho, có thể cùng cổ kim chư tử tiên thánh tinh thần trí tuệ giao cảm, tiến thêm một bước, chính là có thể cùng chư tử tiên thánh đặt song song chí nhân thánh nhân. Giang Chu sửng sốt, chuyện này có quan hệ gì với ta? Huynh đệ, người đột phá cảnh giới đại nho, gọi là Lý Đông Dương A, Diến Tiểu Ngũ ở một bên cười hắc hắc nói, hơn nữa, Đông Dương tiên sinh còn nói ra, Giang Chu đối với hắn có chỉ điểm chi ân, chật chật, đây chính là một vị chân chính tam phẩm đại nho ân tình, ngộ đạo chi ân lớn như trời à, Giang Chu mơ hồ một chút. Hắn biết thông thường theo như lời đại nho, có hai loại hàm nghĩa. Một loại là văn nhân danh sĩ tài đức vẹn toàn, lập ngôn lập công, được thế nhân tôn trọng. Một loại khác, chính là đại nho chân chính đạt tới nho môn cửu phẩm, thượng tam phẩm lập mệnh cảnh. Đỉnh đầu mênh mông hoa quang, chính khí hội nhập vào sông dài. Ở trong đó giao cảm cổ kim thánh hiền trí tuệ, bất hủ tinh thần. Đó là sự tồn tại của võ trung chi thánh có thể so với tinh khí thành yên, nguyên thần chân nhân. Giang Chu vốn còn không rõ thân phận của vị Lý Đông Dương kia. Nhưng hiện tại tam phẩm đại nho mấy chữ này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nguyên lai hắn còn có chút hối hận lần này làm có chút khác người. Tuy rằng trước khi hắn quyết định giả bộ, sẽ không sợ biểu hiện khác người của mình rơi vào trong mắt Lý Huyền Sách. Dù sao Ngưu cũng đã sớm thổi qua với Lý Huyền Sách, như vậy cũng vừa vặn thêm chút bằng chứng. Nhưng gây ra động tĩnh nếu là quá lớn, liền có chút thoát ly hắn ước nguyện ban đầu. Hiện tại xem ra, hình như không phải là chuyện xấu. Nếu là có thể bởi vậy mà có được một vị tam phẩm lập mệnh đại nho làm chỗ dựa vững chắc, vậy hiển nhiên là rất có lời. Chỉ là cũng không biết phần nhân tình này đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng, có đáng tin hay không. Kim Cửu ở một bên hâm mộ nói, chật chật, sau này ngươi ở Ngô quận thật sự có thể đi ngang. Bây giờ huynh biết ta nói không khoa trương chút nào rồi chứ. Giang Chu nhướng mày. Quả thật, không nói người ngoài suy đoán như thế nào, hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, lại có thể trợ giúp một vị đại nho bước vào lập mệnh cảnh gần như có thể sánh vai với thánh hiền. Nhưng chỉ là nhân tình của một vị đại nho, cũng đủ để khiến người ta chạy theo như việc. Kim Cửu lúc này lại cảm thán nói, ta nói vị Tiết tiểu thư kia làm sao để ý ngươi, nguyên lai ngươi còn là một tài tử phong lưu ẩn sâu không lộ, khó trách, các cô nương Sở Vân Lâu thích nhất là tài tử danh sĩ. Yến Tiểu Ngũ trừng mắt, hắn giọng hô, cái gì? Tiết tiểu thư? Sở Vân Lâu? Giang Chu, ta coi huynh là huynh đệ, huynh ngay cả chuyện này cũng gạt ta. Khó trách lúc trước ở Yên Ba Lâu ta bảo huynh giúp ta mắng những thư sinh chùa xót kia huynh không chịu, nhắc tới Tiết cô nương Sở Vân Lâu huynh liền đáp ứng. Nói chuyện đã vươn tay ra bóp cổ Giang Chu lắc lư, ta mặc kệ, lại đi Sở Vân Lâu, tiểu tử ngươi phải mang theo ta cùng đi. Nói tài tử không phải ta, là lão tử sư huynh ta. Là Lý Bạch. Giang Chu bị hắn làm cho choáng váng đầu óc. Kim Cửu bỗng nhiên vỗ đầu, lấy từ trong ngực ra một tấm thiếp mạ vàng, đúng rồi, ta quên mất, vừa rồi có một Trần Viên Ngoại đưa tới một tấm thiếp. Giang Chu có chút ngoài ý muốn, Trần Viên Ngoại. Yến Tiểu Ngũ tự hồ rất hiểu vị Trần Viên Ngoại này, vui vẻ nói, Trần mập mạp này, thật đúng là biết chuyện, không cần đoán, nhất định là có liên quan đến thi từ văn chương huynh lưu lại ngày hôm qua. Giang Chu cầm thiếp mời mở ra xem một chút, là mời hắn đêm nay đến Trần phủ, Trần Viên Ngoại muốn thiết yến khoản đãi hắn. Trái phải cũng không có việc gì, hơn nữa Giang Chu không quên Trần Viên Ngoại này chính là phụ thân của vị Trần gia tiểu thư liên tục gả cho sáu phu nhân kia. Hơi trầm ngâm, Giang Chu liền quyết định đi dự tiệc. Nhưng, trước đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, Yến Tiểu Ngũ, huynh có phải hay không nên hướng ta giải thích một chút? Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, giải thích cái gì? Huynh đang nói cái gì? Sao ta nghe không hiểu? Vậy cái gì, huynh đã không sao, ta đây đi trước, ta hôm nay còn chưa về nha môn. Yến Tiểu Ngũ vung tay lên, quay đầu bước đi, đi vài bước bỗng nhiên quay lại, nhét một tờ giấy vào trong tay hắn, nói, đây là kết quả lão Lăng tìm gia đình kia thẩm vấn, huynh tự mình xem đi. Nói xong liền vội vàng rời đi. Hừ, tính kế lão tử. Sớm muộn gì cũng cho tiểu tử ngươi chui vào vũng bùn một lần. Giang Chu thầm cười lạnh một tiếng, cầm tờ giấy kia, cũng không tránh Kim Cửu, mở ra nhìn, ánh mắt lóe lên. Trên giấy ghi rất rõ ràng. Lão Lăng kia không hổ là lão luyện, trong thời gian ngắn đã tra hỏi rõ ràng nữ tử trong tranh ngũ phu nhân cho hắn, gia thế cuộc đời khi còn sống. Cô gái trong bức tranh, quả nhiên là một cô con gái đã chết mấy năm trước của người nhà kia. Gia thế của nữ tử rất bình thường, cha mẹ chỉ là dân chúng tầng dưới chót buôn bán nhỏ trên đường. Nhưng nàng sinh ra xinh đẹp, thường bị một tên phóng đãng quấy rầy. Người tới cửa làm mai lại càng đạp phá ngưỡng cửa. Bởi vì nữ tử sinh ra mỹ mạo, cha mẹ nàng có chút ý tứ tìm nhà của tiền để gả, bất luận ai tới cửa, cũng không chịu nhả ra. Đại khái cũng là bởi vì chướng mắt những người đó, muốn dựa vào nữ nhi vật lộn một hồi phú quý. Cho rằng lấy mỹ mạo của nữ nhi mình, gã không nói là vương tôn công tử, quan to hiển quý, đó cũng nên là nhà đại phú. Nhưng những nhà đại phú kia cũng không phải chưa thấy qua mỹ nhân. Không có gia thế thân phận, lại là xinh đẹp, nhiều lắm cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi đùa là được. Nam Châu Ngô Địa, mỹ nhân vốn rất nhiều. Nơi khác không nói, chỉ là trong Thanh Lâu liền có nhiều thiên hương quốc sắc. Làm sao để mắc tới một nữ tử nhà nghèo, huống chi cưới hỏi đàng hoàng. Nữ tử tuổi tác dần lớn, gần 20 tuổi, cũng không có hứa gả, hàng xóm láng giềng đều bắt đầu nói xấu. Cha mẹ cô gái cũng bắt đầu nóng nảy. Vừa lúc có người nói cho bọn họ biết, trong nhà Trần Viên Ngoại trong thành muốn vì thiên kim chọn lựa mấy nha hoàng thiếp thân. Phụ mẫu nữ tử nghĩ không thể gả vào hào môn, đi làm nha hoàng cho thiên kim hào môn cũng không tồi. Đó cũng coi như là bước vào tầng thứ kia. Trước kia nữ nhi không gả đi được, tức là bởi vì chung quanh bọn họ đều chỉ là chút chân đất bần tiện, một người phú quý cũng không có. Nếu là có thể thường xuyên làm bạn với vị Trần gia tiểu thư kia, nói không chừng sẽ được công tử nhà nào coi trọng. Không dám yêu cầu xa vời người ta cưới vợ đàng hoàng, nạp về trong nhà làm thiếp cũng tốt. Nếu không, chờ Trần gia tiểu thư xuất giá, cũng có thể cùng nhau đi qua, cho phú quý công tử làm cái thông phòng nha đầu. Cũng là một đời phú quý không lo, chẳng phải mạnh hơn gả cho đám chân đất đê tiện kia sao? Vì thế liền nhờ đường, thật sự đưa nữ tử vào Trần phủ. Nguyên bản hết thảy đều là theo suy nghĩ của bọn họ, nữ nhi vào Trần phủ, nhà bọn họ quả thật đạt được không ít chỗ tốt, cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Trần gia tiểu thư cũng đối với nữ nhi cực kỳ thân thiện, thường có đồ vật hiếm lạ ban thưởng, còn thường thường để cho nàng về nhà thăm cha mẹ. Nhưng sau một thời gian, họ phát hiện số lần con gái về nhà càng ngày càng ít. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, về sau lại càng đột nhiên mắc bệnh nặng. Trần gia tiểu thư ngược lại hảo tâm, chính mình dùng tiền mời đại phu tốt nhất. Nhưng không lâu sau, hết thuốc chữa, vẫn lạc. Đây chính là kết quả điều tra của lão Lăng. Hơn nữa hắn còn thuyết phục cha mẹ cô gái kia, đào quan tài ra, mở quan tài nghiệm thi. Trong quan tài quả thật có một bộ hài cốt. Giang Chu xem xong ghi chép trên đó, trong lòng hiện lên một ý niệm, lại là có liên quan đến vị Trần gia tiểu thư kia. Vừa vặn, tối nay liền đi xem, vị Trần gia tiểu thư kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đang lúc hắn trầm ngâm, ngoài cửa đột nhiên có tuần yêu vệ tới, Giang huynh đệ, Vưu giáo úy cho mời. Giang Chu nhìn thấy nụ cười nhiệt tình trên mặt tuần yêu vệ, sắc mặt có chút cổ quái. Trong túc tỉnh ti này, ngoại trừ mấy chấp đao nhân và kim cửu ra, không ai gọi hắn như vậy. Nhất là những tuần yêu vệ này, bình thường đều đối xử lạnh nhạt với hắn. Bây giờ lại tươi cười, còn gọi hắn là Giang huynh đệ. Trong lúc sững sờ, nhìn thấy kim cửu mặt mang ý cười, trừng mắt nhìn hắn. Ý niệm vừa chuyển, Giang Chu liền biết vì sao như vậy. Quả nhiên, trên đầu có người thật sự là pháp bảo công sở. Giang Chu thu hồi trang giấy, hơi sửa sang lại dung mạo, liền đi tới bách giải đường. Lúc lên núi, đã thấy Vưu Hứa ngồi trên công đường. Thấy hắn đến, càng có thể vẻ mặt tươi cười, đứng dậy nghênh đón. Giáo úy đại nhân. Giang Chu vừa muốn hành lễ, hắn liền vội vàng vươn hai tay đỡ lấy. Ai, đều là người trong nhà, nơi đây không có người ngoài, không cần đa lễ. Ngày hôm qua ngươi còn muốn hãm hại ta, hôm nay liền thành người trong nhà. Uy lực của đại nho này, quả nhiên không giống bình thường. Giang Chu thầm nghĩ. Trên mặt bất động thanh sắc thuận thế đứng thẳng, không biết giáo úy đại nhân triệu thuộc hạ đến đây, có gì phân phó. Vưu Hứa cười nâng cánh tay hắn, đi tới chỗ ngồi bên cạnh, không vội, ngươi ngồi trước đi. Chờ Giang Chu ngồi xuống, hắn mới trở lại chỗ ngồi, cười to nói, ha ha ha, Giang tuần vệ, ngươi ở bên ngoài làm đại sự a. Giang Chu ôm quyền nói, thuộc hạ không biết giáo úy đại nhân có ý gì. Ở trước mặt ta ngươi còn giả bộ. Vưu Hứa ra vẻ bất mãn nói, hiện giờ văn đàn Ngô quận chấn động, ai mà không biết, túc tỉnh ti ta có một vị thiếu niên tài khí tuyệt cao, văn áp bạch lộc, thi quan Ngô quận. Giang Chu giống như là bị kinh hãi, thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên, giáo úy đại nhân chê cười, thuộc hạ chỉ là lấy lòng người, tài đức gì có thể dám gánh nổi danh này. Tên họ Vưu này, muốn gài bẫy hắn đến chết hay sao? Danh tiếng to lớn này hắn phải gánh vác, về sau cũng đừng nghĩ có một ngày sống yên ổn. Vưu Hứa ra vẻ không vui, ngươi cũng không cần khiêm tốn, đại nho Lý Đông Dương tiên sinh là ở trước mặt bạch lộc chúng hiền, chính miệng đối với ngươi khen ngợi có thừa. Còn nói chờ hắn vào kinh bái thụ chức quan sau, liền muốn sai người tới đón ngươi vào kinh, tự mình thu ngươi làm môn hạ đệ tử. Ngươi nói xem, đường đường là đại nho, sẽ ăn nói lung tung sao? Giang Chu trong lòng cả kinh. Không đến mức đó chứ. Lý Đông Dương này, cố ý gây sự sao? Trong lòng hắn rất thanh tĩnh, không có bởi vì trước đó Yến Tiểu Ngũ cùng Kim Cửu nói liền lân lân, cho rằng Lý Đông Dương đột phá đại nho tất cả đều là công lao của mình. Hắn chỉ chép một bài thơ của Thi Tiên, nhân tiện chép nửa bài văn của Trang Chu. Có lẽ nơi nào chọc tới chỗ ngứa của vị Lý Đông Dương kia, để cho lòng hắn có cảm giác, nhất thời kích động liền đột phá, đúng là có khả năng. Dù sao có một số việc chỉ cần tích lũy đầy đủ, nâng cao một bước bất quá chỉ là một tầng cửa sổ giấy, không chừng đi trên đường thấy có người ngã, sinh con gì đó liền tỉnh ngộ. Nhưng nếu nói là bởi vì hắn sao chép những thứ kia, Lý Đông Dương mới có thể đột phá, hắn cho rằng là không có khả năng. Làm sao để cho Lý Đông Dương coi trọng như vậy, thậm chí trước mặt mọi người nói ra loại lời này. Một cái tam phẩm đại nho, đó là có thể cùng các đại tiên môn thánh địa trưởng giáo ngồi ngang hàng, liền đại tắc hoàng đế đều phải kính thượng ba phần, khắp nơi lấy lễ đối đãi. Thân truyền đệ tử của hắn, có lẽ so ra kém hoàng tử, nhưng so với một vương công quý tử là dư giả. Ha ha ha, Giang Tuần Vệ, ngươi không cần hoài nghi, việc này thiên chân vạn xác, lời này là từ Bạch Lộc Thư Viện truyền ra, tuyệt không có giả. Vưu Hứa ha ha cười nói. Kỳ thật trong lòng đã sớm mắng. Con mẹ nó, tiểu tử này vận đạo cái gì? Đi ra ngoài dạo một vòng, lại chiếm được một vị đại nho như thế thưởng thức yêu ái, thậm chí muốn thu làm đệ tử. Giang Chu ở Yên Ba Lâu viết đồ vật, sớm đã có người đưa tới hắn nơi này. Hắn không hiểu thơ ca gì, nhìn không ra thứ kia có cái gì tốt. Nhưng hắn là võ đạo cao thủ, không tin chỉ dựa vào mấy cái chữ trách, có thể để cho người bước vào thượng tam phẩm truyền thuyết cảnh giới. Nghĩ hắn vẹn vẹn là bước vào võ đạo bát phẩm, liền tốn hao mấy chục năm khổ công, không biết đã trải qua bao nhiêu chém giết cùng cực khổ, mới có thể bò lên. Nếu là viết mấy chữ trách, đọc vài câu thơ chua có thể làm cho người ta đột phá, vậy bọn họ còn vất vả khổ tu luyện cái chó. Bởi vậy, đặc biệt là không tin bên ngoài những chuyện ma quỷ kia, hắn chỉ coi Giang Chu là không biết đi cái gì cẩu vận, bị Lý Đông Dương nhìn trúng. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại tiểu tử này không phải cái gì không có căn lục bình, có thể bằng người xoa bóp. Bộ đồ trước kia cũng không thể dùng đến trên người hắn nữa. Giang Tuần Vệ a, lần này tìm ngươi tới, một là vì cùng ngươi tự nói chuyện, ngươi cũng tiến vào Túc Tỉnh Ti có một đoạn thời gian, bây giờ thành Tuần Yêu Vệ, mọi người cũng là người trong nhà. Trước đây quá bận rộn, nên sơ suất ngươi, lần này rảnh rỗi, phải thân cận với Giang Tuần Vệ. Vưu Khả trong lòng mặc kệ nghĩ như thế nào, mặt ngoài lại là tươi cười tràn đầy, cái loại nhiệt tình này đều làm cho Giang Chu có chút sợ hãi. Thế nào? Giang Tuần Vệ ở trong Túc Tỉnh Ti có khỏe không? Có chỗ nào bất tiện không? Cứ việc nói ra, bổn giáo quý nhất định sẽ hết sức giải quyết cho ngươi. Da mặt Giang Chu hơi co rút, cười gượng nói, thuộc hạ hết thảy đều tốt, không dám làm phiền giáo quý đại nhân. Vưu Hứa ra vẻ bất mãn, ngươi xem, ngươi vẫn coi bổn giáo quý là người ngoài đúng không? Thôi, ta và ngươi ngày xưa tiếp xúc vẫn là ít một chút, về sau lâu ngày, ngươi sẽ biết, bổn giáo quý đối đãi người trong nhà, luôn luôn là tận tâm tận lực. Vưu Hứa thở dài một tiếng, chuyển đề tài lại nói, đây là cùng ngươi tự nói chuyện nhà, hay là, chính là bạn giáo quý bỗng nhiên phát hiện, trước đây cho ngươi đi phụ trách vụ án của Trần Gia Tiểu Thư, thật sự là nghĩ kém. Hắn vẻ mặt hối hận nói, ai, cũng là bổn giáo quý sự vụ quá mức bận rộn, không có cẩn thận hiểu rõ vụ án kia, cho rằng chính là một nhà thương nhân mà thôi, bất quá là bình thường tiểu án, liền muốn cho ngươi đi lập công. Không muốn ngày hôm trước xem xét hồ sơ vụ án, mới phát hiện án này không tầm thường. Nga hắn lại lộ ra vẻ ngưng trọng nghiêm túc nói, án này sợ là liên quan đến bát phẩm yêu ma, người mới làm Tuần Yêu Vệ, sợ là khó có thể đối phó, cho nên mới gọi ngươi đến, cùng ngươi nói một tiếng, sau này ngươi sẽ không cần quản án này, bổn giáo quý sẽ tự mình phụ trách án này. Ta tin tà ngươi. Giang Chu âm thầm trợn trắng mắt. Vẫn chưa hiểu rõ. 89/10 là vắt óc tìm mưu kế, chọn lựa kỹ càng đi. Xem ra lão già tên Lý Đông Dương kia, lực uy hiếp thật sự rất lớn. Danh tiếng tự hồ so với Lý Huyền Sách còn hữu dụng hơn. Đương nhiên, đây cũng có thể là bởi vì Lý Huyền Sách cho tới bây giờ cũng không có công khai tỏ vẻ làm chỗ dựa cho hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là bị người đem kiếm treo trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Giang Chu lại đứng lên ôm quyền nói, thuộc hạ hết thảy nghe theo giáo quý đại nhân an bài. Hảo hảo, cái kia, ngươi thật sự không có cái gì không hài lòng, hoặc là có cái gì cần sao? Nếu là có, ngàn vạn lần không nên câu nệ, nói ra, bổn giáo quý nhất định hết sức thỏa mãn. Vưu Khả còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Giáo quý đại nhân, trong ti hết thảy đều tốt, thuộc hạ thật sự không có gì bất mãn. Vưu Hứa nghe vậy lộ ra thần sắc tiếc nuối đáng tiếc. À, như vậy à, vậy được, sau này nếu có, nhất định phải nói cho bạn giáo quý, ngàn vạn lần đừng khách khí. Vâng. Giang Chu đáp một tiếng, sau đó thử dò xét nói, giáo quý đại nhân có phân phó gì khác không? Nếu không có, thuộc hạ liền cáo lui. À à, người đi đi, đi đi. Vưu Hứa sửng sốt, chợt mặt lộ vẻ không nỡ phất phất tay. Giang Chu bước nhanh hơn, rời khỏi bách giải đường. Trước kia không phát hiện, cái này đặc biệt đối đãi người phía dưới luôn luôn nói năng thận trọng, âm bức, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy buông xuống được cái giá. Vưu Hứa nhìn Giang Chu rời đi, thần sắc hơi trầm xuống, thở dài một hơi. Mấy giáo úy từ hậu đường đi ra. Vưu giáo úy, một tuần yêu vệ mà thôi, không cần phải làm đến trình độ này chứ. Không sai, vị Đông Dương tiên sinh kia cũng là nói mà thôi, chuyện ngày sau, ai nói chuẩn. Có lẽ hắn cũng bất quá thuận miệng nói, chờ sau khi vào kinh, không bao lâu liền quên mất Giang Chu này. Vưu Hứa nghe mấy giáo úy nói, thần sắc âm trầm, các ngươi biết cái gì? Một giáo úy ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình gì? Chưa nói tới ẩn tình, nhưng các ngươi không biết Lý Đông Dương lần này vào kinh là vì cái gì? Vưu Hứa chỉnh lại thần sắc, hướng phía Bắc chắp tay, nghi mặt nói, trước đây sớm có đồn đãi, bệ hạ có ý dụng binh với Bắc địch. Bắc vực Bắc địch, lấy Quỷ Phương Xích Địch làm tôn, Quỷ Phương Vương Đình tôn Bắc vực Mãn Giáo Đại Tiên Tri Ma Cách Khách Lạc làm vương sư, vị này chính là nửa chân bước ra một bước trong truyền thuyết, gần như siêu việt nhất phẩm vô thượng tồn tại. Vưu Hứa nhìn về phía bọn họ, nghiêm túc nói, đại tắc ta có thể áp chế được người này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy, đến lúc đó Thái Tể Công Tôn Hoàng sẽ tự mình giá lâm Âm Sơn bên ngoài, uy hiếp vị kia đại tiên tri thái tể sau khi đi, trong triều bá quan không có đầu, ngươi cho rằng, lúc này còn có ai danh vọng, có thể trấn áp được những phạm khởi bướng bỉnh kia đến, liền bệ hạ đều không quan tâm đến chua hữu văn nhân sao? Mấy giáo quý cả kinh, chẳng lẽ, vị Đông Dương tiên sinh này là vào kinh tiếp nhận hoàng tướng, đảm nhiệm chức thái tể? Vưu Hứa trầm giọng nói, tiếp nhận chức thái tể thì không đến mức đó, nhưng tạm thời trấn giữ kim khuyết bệ hạ thì 8-9 phần 10. Lý Đông Dương người này trước đây tuy chỉ là tứ phẩm lập tâm, ở trong văn đàn, nhất là trong nho môn, danh vọng cũng là rất nặng, cùng Công Tôn Thái Tể không kém bao nhiêu, một nam một bắc cũng xưng hậu thế. Hôm nay hắn lại bước vào cảnh giới lập mệnh, người có thể đánh đồng thiên hạ lại càng ít ỏi không có mấy. Vưu Hứa nhìn về phía mấy người, như thế, các ngươi còn cho rằng thái độ của ta đối với Giang Chu kia sao? Vưu giáo quý quả nhiên mưu tính sâu xa. Trên mặt mấy giáo quý hiện ra vài phần sợ hãi. May mắn còn không có đem cái người Giang Chu kia âm chết, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu chỉ là một vị tứ phẩm lập tâm danh túc bình thường, bọn họ tuy rằng kiên kỵ, nhưng cũng không cần phải e ngại. Dù sao một văn nhân nhàn rỗi, cũng không quản được túc tỉnh ti. Nhưng nếu là một vị đại nho tam phẩm, vẫn là đại nho sắp tọa trấn kim khuyết cho bệ hạ, chấp chưởng bá quan, vậy coi trọng thế nào cũng không quá đáng. Có lẽ hắn thuận miệng mà nói, nhưng nếu là hắn lúc nào liền tâm huyết dâng trào, nhớ tới một câu thuận miệng này đâu. Thậm chí căn bản không cần hắn nhớ tới, tự nhiên có người sẽ trăm phương ngàn kế mà chui vào, vì trên phân ưu. Những lời này đã truyền ra, Giang Chu này cũng lọt vào mắt người khác. Những người đó chỉ sợ ước gì Giang Chu xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể nhảy ra xuất đầu, Lý Đông Dương không thể không thừa nhận tình cảm của bọn họ. Dù là hắn hối hận nói ra những lời này, cũng phải cắn răng nuốt vào. Vưu Hứa thấy bộ dáng có chút lo sợ của mấy người, liền nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta cùng hắn, vốn cũng không có quá nhiều xích mích, lần này nói thẳng là được rồi, về sau nên như thế nào liền như thế đó, hết thảy giải quyết việc chung, nể mặt Lý Đông Dương, cho hắn chút ưu đãi là được. Đúng đúng, không tệ. Mấy giáo quý nhao nhao gật đầu. Trên thực tế lúc trước bọn họ đối với Giang Chu kia cũng chỉ là một loại bất mãn giận chó đánh mèo, còn chưa nói tới ăn Tết. Một lưu dân không có cái gì căn nguyên mà thôi, liền như ven đường cỏ dại, nếu bất mãn, nhổ đi chính là được. Loại chuyện này không chỉ có ở Túc Tỉnh Ti, phóng tới toàn bộ thiên hạ, đó đều là nhìn quen lắm rồi, chuyện đương nhiên. Nếu không ngươi đương tại những văn nhân kia ở Đại Tắc, bên ngoài làm sao còn có nhiều lưu dân như vậy? Giang Chu trở lại chỗ ở, hồi tưởng thái độ Vưu Hứa đối với hắn, không khỏi cảm thán. Hắn hiện tại cũng thật sự xem như trên đầu có người, không chỉ có là có người, còn là một tôn đại Phật. Ngay cả lão Vưu Hứa đối với hắn cũng có chút nịnh nọt ý tứ. Như vậy cũng tốt, về sau cuộc sống của hắn liền dễ chịu hơn nhiều, không cần luôn mang áp lực, lo lắng không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên lạnh. Nhưng dựa vào danh tiếng người khác có được an ổn, đúng là vẫn là quá hư, vẫn không thể để cho Giang Chu có cảm giác an toàn. Không nói an ổn như vậy có thể duy trì được bao lâu, ít nhất trước mắt còn có một yêu nữ, chỉ sợ sẽ không nể mặt. Hắn vẫn chưa thể buông lỏng. Giang Chu suy nghĩ một hồi, liền tạm thời buông tạp niệm xuống. Lấy trảm yêu đao ra, chuyên tâm tập luyện trong viện. Mãi đến khi trời sắp tối, mới ngừng lại. Nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần, mới cầm thiếp mời mạ vàng kia. Chuẩn bị đi Trần phủ dự tiệc. Tuy rằng đặc biệt để cho hắn không cần phụ trách vụ án của Trần gia tiểu thư, nhưng Giang Chu nếu đã bắt đầu, còn có chút tiến triển, để cho hắn cứ như vậy buông tha là không có khả năng. Cái chết của Ất Tam Lục là một cái hố nho nhỏ trong lòng hắn, tự mình tìm ra chân tướng, là cho Ất Tam Lục, cũng là cho mình một cái công đạo. Hơn nữa, cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Có Thái Ất Ngũ Yên La cùng Long Sô Thảo ở đây, chỉ cần không phải vượt qua hạ tam phẩm yêu ma, Giang Chu vẫn có lòng tin ít nhất có thể bảo trụ một cái mạng. Nếu có thể thành công đánh chết đồ chơi kia, thu hoạch của hắn rất có thể sẽ không thấp hơn lượng quỷ lần đó. Trường hợp xấu nhất chỉ là mất đi một nửa cuộc đời. Rất đáng để đánh cược. Phường Thông Tế thuộc khu nhà giàu Ngô Quận, danh tiếng rất lớn. Hắn rất dễ dàng tìm được Trần Phủ. Trần Viên Ngoại cũng không hổ là phú giả trong Ngô Quận Thành, dinh thự thập phần xa hoa. Hai cánh cửa sơn song rộng hơn 3-4 trượng, trước cửa có hai pho tượng đá dị thú. Khi Giang Chu đến nơi, lại nhìn thấy thân ảnh mập mạp của Trần Viên Ngoại đã chờ ở bậc thang ngoài cửa. Không khỏi nhanh hơn vài bước đi tới. Trần Viên Ngoại. Trần Viên Ngoại nghe được thanh âm, nhìn qua, thấy là Giang Chu, nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười. Bước nhanh từ trên bậc thang xuống đón, ai nha, Giang công tử đại giá quang lâm, Trần mỗ không đón từ xa, thứ lỗi. Trần Viên Ngoại cần gì khách khí như vậy? Giang Chu ôm quyền nói, sao dám làm phiền ngài tự mình chờ ở đây? Trần Viên Ngoại cười to, ha ha ha, hẳn là, Giang công tử bây giờ danh mãn Ngô Quận, có thể đăng ta cửa nhà tràn đầy mùi tiền này, thật sự là Trần mỗ có thiên đại vinh quang. Nói xong, hắn phân phó quản gia phía sau, lão Ngô, Giang công tử đã tới, mau đi gọi người mở tiệc. Lại đưa tay dẫn Giang Chu, Giang công tử, yến tiệc đã chuẩn bị xong, kính xin công tử dời bước. Được. Giang Chu gật đầu muốn theo hắn vào cửa. Trần Tam Thông. Chậm đã. Đột nhiên một tiếng quát từ phía sau truyền đến. Trần Tam Thông chính là tục danh của Trần Viên Ngoại. Giang Chu và Trần Viên Ngoại đều sửng sốt, quay người lại. Không ngờ lại là bộ khoái của Đề Hình Ti. Không chỉ có mười mấy truy y bộ khoái, còn có một vị thanh y bộ khoái. Yến Tiểu Ngũ cũng ở trong đó. Thanh y bộ khoái mang theo một đám người, hơi có chút khí thế hung hăng bước nhanh tới. Sau đó trực tiếp vây quanh đại môn Trần Phủ. Trần Viên Ngoại cả kinh sắc mặt trắng bệch, quan gia, đây là vì sao a? Hừ, Trần Tam Thông, ngươi phạm tội rồi. A, Trần Viên Ngoại thiệt mở rung lên, sắc mặt trắng bệch, lời này bắt đầu từ đâu a? Trần mỗ luôn luôn an phận thủ thường, buôn bán cũng là già trẻ không lừa gạt, chưa bao giờ dám có nửa phần vượt qua, làm sao có thể phạm tội. Giang Chu thấp giọng hướng Yến Tiểu Ngũ đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Yến Tiểu Ngũ thở dài một tiếng, nhỏ giọng giải thích với hắn. Mới nói được một nửa, bỗng nhiên lại là một trận tiếng bước chân hỗn độn. Giang Chu liền thấy Vưu Hứa cũng mang theo rất nhiều tuần yêu vệ bước nhanh về phía này. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Vừa rồi từ trong miệng Yến Tiểu Ngũ biết được, một vị công tử cầm tinh của phủ thái thú, chịu khổ sát hại. Thi thể bị người lột da mổ tim, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng, treo ở trước cửa nhà hắn. Viên quan kia chính là Ngô Quận Kim Tào Vĩ Sử, tên là Vi Thụ. Chấp chưởng chuyện vàng bạc muối sắc của Ngô Quận. Có thể nói là quyền cao chức trọng. Công tử bị giết, vẫn là dùng phương thức ác liệt như vậy, đó là đủ để chấn động Nam Châu, là đại án quan trọng. Thái thú nhận được tin tức, lúc này tức giận, nghiêm lệnh Túc Tỉnh Ti cùng Đề Hình Ti cùng ra mặt, trong vòng 3 ngày đem hung thủ tróc nã về quy án. Vưu Hứa nhìn thấy Giang Chu ở đây, hơi sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu với hắn, liền phất tay cho người vây quanh Trần Phủ. Đề Hình Ti cộng thêm Túc Tỉnh Ti, hai ti tổng cộng hơn 30 người vây kín các nơi ra vào của Trần Phủ. Giang Chu đứng bên cạnh Yến Tiểu Ngũ, nhìn Vưu Hứa cùng vị bộ đầu áo xanh kia chất vấn Trần Viên Ngoại. Yến Tiểu Ngũ hướng bộ đầu áo xanh dáng người gầy gò kia biểu môi nói, đó là hình đầu nhi của chúng ta, hình trường cung, thực lực võ đạo bá phẩm, giáo úy Túc Tỉnh Ti các ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Giang Chu nhíu mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vậy công tử chớ có quan hệ gì với Trần Viên Ngoại? Yến Tiểu Ngũ nói, công tử Vi Gia, Vi Viên Chiếu, ngươi cũng từng gặp, ở Yên Ba Lâu, chính là tên thư sinh lẳng lơ miệng đầy vàng bạc ngọc kia. Giang Chu vừa nghe liền nhớ ra. Lúc trước người nọ đứng bên cạnh Từ Văn Khanh, người bên ngoài gọi hắn là Vi Công Tử. Vậy mà đã chết. Ngươi lưu lại Yên Ba Lâu bên trong kia hai bức chữ, hiện tại chính là bảo bối bị rất nhiều người tranh đoạt, cho dù là một cái bản sao, cũng bị những thư thương kia cho xào tới hơn 100 lượng bạc một phần. Yến Tiểu Ngũ nói xong, dùng một loại ánh mắt phiếm quan nhìn Giang Chu. Việc này Giang Chu vẫn là lần đầu tiên biết, thành thật mà nói, giờ khắc này hắn đều có xúc động đổi nghề bán chữ bán thơ. Yến Tiểu Ngũ tiếp tục nói, huynh không biết, đêm qua, tiểu tử họ Vi kia, lại lén lút tìm Trần Viên Ngoại, muốn mua phiến ngọc bình phong kia. Hắn biểu môi khinh thường nói, tuy rằng ra giá rất cao, nhưng một người khôn khéo như Trần Viên Ngoại, làm sao có thể làm ăn lỗ vốn. Tiểu tử họ Vi ỷ vào quyền thế của lão đầu nhà mình, luôn luôn ngang ngược quen rồi, thấy mềm không được, liền uy hiếp Trần Viên Ngoại nói nếu không bán cho hắn, sẽ muốn sản nghiệp nhà hắn nửa bước khó đi ở Ngô Quận. Hắn lời này cũng không phải khoác lác, nhà hắn lão tử nắm Ngô Quận chế tạo kim ngân, thiết khí muối vận, liền thái thú đều muốn nhường 3 phần, Trần Viên Ngoại tuy rằng buôn bán lớn, nhưng chống lại Vi Gia, kia quả thực là trứng gà đụng đá. Chỉ có điều tiểu tử này nhìn lầm người, huynh đừng thấy Trần Viên ngoại này đối với ai cũng hòa hợp, hắn nếu là người thiện lương, làm sao có cơ nghiệp như hôm nay. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hắn dọa như vậy, họ Vi thấy uy bức dụ dỗ cũng không được, cũng không thể công khai đối với Trần Viên ngoại như thế nào, liền chỉ có thể lưu lại lời tàn nhẫn, tức giận rời đi. Yến Tiểu Ngũ nói xong, một đôi mày rậm nhíu chặt, hôm nay lúc giờ dần mão giao nhau, liền bị hạ nhân Vi gia phát hiện, bị treo ở cửa, thành bộ dáng thê thảm như vậy. Giang Chu lúc này mới giật mình, cho nên các người hoài nghi là Trần Viên ngoại tiên hạ thủ Vi Cường. Yến Tiểu Ngũ lắc đầu nói, không phải chúng ta hoài nghi, là chúng ta đã điều tra hành tung đêm qua của họ Vi, Trần Viên ngoại là người duy nhất hắn tiếp xúc, hiềm nghi lớn nhất, thái thú đại nhân cứ nhận định như vậy. Huynh cũng biết, chúng ta đề hình ti, túc tỉnh ti, trên danh nghĩa vẫn phải do thái thú phủ quản hạt, chút chuyện này vẫn phải nể mặt hắn. Giang Chu gật gật đầu. Quả thật, không nói đêm qua Vi Viên Chiếu người cuối cùng tiếp xúc là Trần Viên ngoại, song phương còn nổi lên xung đột. Chỉ nói lúc trước Trần gia tiểu thư liên tiếp 6 lần gả, mỗi đời trượng phu đều là cách chết độc nhất vô nhị. Chỉ dựa vào điểm này, muốn định tội Trần phủ đã đủ rồi. Chẳng qua lúc trước Túc Tĩnh Ti có suy tính của mình, cũng không cho rằng Trần gia là hung thủ. Hơn nữa người chết cũng không phải là người trọng yếu gì, hơn nữa cuộc cải của Trần Viên ngoại rất dày, đã sớm chuẩn bị qua. Sản nghiệp Trần gia khổng lồ, mạng lưới quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Bình thường cũng sẽ có người cố ý đến oan Trần gia. Bây giờ thì khác rồi, người chết là công tử của Kim Chi Sử, là đánh vào mặt phủ thái thú. Giang Chu một bên nghe Yến Tiểu Ngũ kể rõ, một bên chú ý Vưu Hứa bên kia cùng bộ đầu áo xanh hình trường cung cùng nhau thẩm vấn Trần Viên ngoại. Trần Viên ngoại bị hỏi đến đầu đầy mồ hôi, càng không ngừng khom lưng cầu xin. Hai người tự hồ không hỏi được gì, sắc mặt lạnh lão, trực tiếp phất tay gọi người tiến vào Trần phủ lục soát. Hai đội truy y bộ khoái cùng tuần yêu vệ như lang như hổ xông vào Trần phủ. Vưu Hứa lúc này mới xoay người đi tới Giang Chu, vị bộ đầu áo xanh hình trường cung cũng đi theo bên cạnh. Vưu Hứa kinh ngạc nói, Giang tuần vệ, ngươi vì sao ở chỗ này? Giang Chu vội vàng nói, giáo quý đại nhân, thuộc hạ được Trần Viên ngoại mời đến dự tiệc. Thì ra là thế. Vưu Hứa gật đầu, không định hỏi lại. Hình trường cung bên cạnh lại lạnh mặt, ánh mắt như dao găm lướt qua người hắn. Được Trần Tam thông mời. Trùng hợp như vậy. Hắn vì sao phải mời ngươi? À, Giang Chu sửng sốt, hình bộ đầu chẳng lẽ hoài nghi tại hạ. Hình trường cung biến sắc, quát, im miệng. Hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, nói nhảm cái gì. Cố tình nói sang chuyện khác, ta thấy hắn rất khả nghi. Mau thành thật khai báo. Ngươi cùng Trần Tam Thông có cấu kết gì? Hình trường cung quát một hồi, tỏ rõ bộ dáng coi Giang Chu là phạm nhân. Giang Chu còn không có phản ứng, Vưu Hứa ở một bên không vui nói, hình bộ đầu, ngươi đây là có ý gì? Hừ. Hình trường cung cười lạnh nói, thế nào? Vưu giáo quý chẳng lẽ muốn bao che phạm nhân? Phạm nhân? Vưu Hứa sắc mặt khó coi nói, không nói hắn có phải là phạm nhân hay không, coi như là, đó cũng là người của Túc Tỉnh Ti Ta, tự có Túc Tỉnh Ti Ta xử trí, còn không tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Hình trường cung lạnh lùng nói, đặt ở thường ngày, ta là quản không được, nhưng lần này không giống, sự tình liên quan đến phủ thái thú, đề hình Ti Ta có trách nhiệm, cũng có quyền hỏi đến. Vưu Hứa tức giận, có ta ở đây, ta muốn xem ngươi muốn hỏi như thế nào. Hừ. Đến đây. Hình trường cung vung tay lên, muốn bắt người, lại bỗng nhiên bị Yến Tiểu Ngũ một bên kéo qua. Hình bộ đầu. Nhầm rồi. Yến Tiểu Ngũ tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói, đây là huynh đệ của ta, cũng là đệ tử tương lai của Đông Dương tiên sinh, chuyện Trần Viên ngoại mời hắn ta biết. Tiếp theo liền đem chuyện Giang Chu ở Yên Ba Lâu ngày hôm qua đơn giản nói cho hắn biết. Cái gì? Đệ tử tương lai của Đông Dương tiên sinh. Hình trường cung cả kinh, thấp giọng nói, hắn chính là cái người kia bên ngoài truyền đi ồn ào huyên náo, nói là văn áp Bạch Lộc, thi quan Ngô quận cái kia. Hình trường cung trừng mắt, liếc Giang Chu một cái, nhỏ giọng hỏi liền ba câu. Yến Tiểu Ngũ gật đầu, chính là hắn, huynh đệ ta, Giang Chu. Hình trường cung đưa lưng về phía Giang Chu, hai mắt liếc loạn, nhỏ giọng nói thầm, lai lịch lớn như vậy. Yến Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói, hình đầu nhi, ta đã cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ ta. Đi đi đi. Niệm niệm. Hình trường cung phất phất tay, vừa xoay người lại, vẻ mặt đã tươi cười. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Túc Tỉnh Ti nhân tài đông đúc, hôm nay nhìn thấy Giang công tử, mới biết lời đồn không sai, a những người này như thế nào cả đám đều là cao thủ, biến sắc mặt. Hơn nữa, hình trường cung này cũng vậy. Giang Chu cười nói, sớm nghe thấy uy danh của thanh y bộ đầu, hình bộ đầu quả nhiên là thông suốt, cương trực công chính a. Hình trường cung vui vẻ, ồ, ngươi thật sự nghĩ ta như vậy sao? Giang Chu cười gượng, đương nhiên, đương nhiên. Hình trường cung vỗ hai tay, Dương Dương đắc ý nói với truy y bộ khoái chung quanh, được. Các ngươi từng nghe thấy chưa? Sau này bổn bộ đầu chính là cương trực công chính hình bộ đầu, đây chính là đại tài tử chính miệng nói. Giang Chu, không có văn hóa thật đáng sợ. Hắn tính ra, hình bộ đầu này cũng là một kỳ hoa không bình thường. Hắn tâm niệm chuyện Trần Phủ, không dây dưa ở trên này, xoay người nói với Vưu Hứa, giáo quý đại nhân, thuộc hạ có thể cũng vào xem không? Vưu Hứa đang khinh thường nhìn hình Trường Cung, nghe lời nói, đều là người trong nhà, đương nhiên là có thể, đi, ngươi theo ta vào. Hai ti cùng nhau, không chỉ có đem Trần Phủ lục soát hướng lên trời, còn đem trong phủ từ trên xuống dưới người tất cả đều cho tụ tập đến trong đình viện rộng rãi trong phủ. Định thẩm vấn từng người một. Giang Chu rốt cuộc cũng gặp được vị Trần gia tiểu thư kia. Tướng mạo có chút không tầm thường, một bộ quần áo màu hồng đào, da như mỡ, lộ ra vài phần hồng nhạt. Nghiên tư diễm chất, rực rỡ như hoa đào. Tư sắc như vậy, khó trách có thể gả liền 6 lần. Cho dù không có gia sản của Trần Viên ngoại, chỉ dựa vào tư sắc cũng có thể làm cho đa số nam nhân trong thiên hạ chạy theo như vịt. Vụ án liên tiếp có người bị lột da mổ tim này, thấy thế nào cũng giống như là không thoát khỏi liên quan đến vị Trần gia tiểu thư này. Không chỉ có người khác hoài nghi như vậy, Giang Chu cũng đồng dạng hoài nghi. Túc Tĩnh Ti đã định tính vụ án là yêu ma gây án. Hắn có quỷ thần đồ lục giao cho thiên sinh linh đồng, vốn tưởng rằng sau khi nhìn thấy người, có lẽ có thể nhìn ra một ít manh mối. Nhưng hiện tại hắn cũng không có phát hiện trên người đối phương có bất kỳ dị thường gì. Không chỉ có vị Trần gia tiểu thư này, Trần Phủ từ trên xuống dưới người, hắn đều cẩn thận quan sát qua. Hoàn toàn không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Nếu quả thật là yêu ma làm loạn, vậy cơ bản có thể loại trừ Trần Phủ là hung thủ hiềm nghi. Đương nhiên, cũng không loại trừ yêu ma liền giấu ở trong đó, nhưng là hắn không phát hiện được tình huống. Loại chuyện này không phải chưa từng gặp qua, yêu nữ cùng Hồng Nghê, chính là hai ví dụ khiến hắn nhìn không ra nửa phần yêu khí tà khí. Giang Chu tạm thời thu hồi ánh mắt quan sát người trong Trần Phủ, đi tới trước người Trần Viên ngoại bị hai tuần yêu vệ áp giải. Hai vị huynh đệ, có thể cho ta hỏi hắn vài câu được không? Hai tuần yêu vệ nhìn nhau, liền gật gật đầu. Bọn họ biết Giang Chu bây giờ là hồng nhân trong ti, hơn nữa Giang Chu cũng là tuần yêu vệ, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không có gì phải lo lắng. Đa tạ. Giang Chu nói tiếng cảm ơn, liền hỏi, Trần Viên ngoại, ông có thể nói kỹ với ta một chút được không? Đêm qua vi viên chiếu kia đã nói gì với ngươi, đã làm chuyện gì? Hả? Trần Viên ngoại vẻ mặt u ám ngẩn người, chợt phát ra hào quang, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Trần Mỗ mặc dù có chút sản nghiệp, gia tư tương đối phong phú, nhưng chỉ là một giới thương nhân, sao dám đắc tội vi gia? Đắc tội vi gia công tử, vốn đã kinh hồn bạc vía, một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, sợ đưa tới tai họa, làm sao còn dám làm chuyện ác bực này? Giang công tử, ngài có biết, đêm qua, vi công tử đột nhiên đến thăm, muốn mua phiến ngọc bình phong kia, đây chính là Giang công tử ngài đại tác phẩm mực bảo, Trần Mỗ làm sao chịu bán hắn? Vi công tử liền thẹn quá hóa giận, không chỉ có uy hiếp Trần Mỗ, hơn nữa còn đối với Trần Mỗ ác ngữ mắng chửi, thậm chí còn nhục nhã tiểu nữ. Trần Mỗ mặc dù kính vi đại nhân, nhưng làm sao có thể nhẫn? Liền cùng hắn cãi nhau vài câu, quả quyết cự tuyệt, vi công tử phẫn nộ rời đi. Giang Chu trong lòng khẽ động, ồ hắn còn nhục nhã Trần tiểu thư. Trần Viên ngoại phẫn hận nói, không sai, vi gia thi thư truyền gia, đời đời hoạn môn, không ngờ vi công tử này lại vô đức như thế. Giang Chu cẩn thận hỏi, nếu không ngại, Trần Viên ngoại có thể cho biết hắn nhục nhã Trần tiểu thư như thế nào không? Tại hạ không có ý gì khác, chỉ là có chút nghi vấn muốn hỏi rõ ràng. Vốn tưởng rằng chỉ có liên quan đến Trần Phủ, không ngờ lại có liên hệ trực tiếp với vị Trần tiểu thư kia. Trần Viên ngoại buôn bán có thể làm lớn như vậy, tâm tư nhãn lực đều hơn người khó có thể với tới. Vừa thấy thần sắc Giang Chu, liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói, Giang công tử hiểu lầm. Vi công tử chỉ nhục mà tiểu nữ vài câu, cũng không làm gì. Lại nói tiếp cũng là tiểu nữ bất hạnh, Trần Mỗ yêu thương tiểu nữ, không muốn nàng gả đến nhà khác chịu khổ, nhưng nữ nhi, chung quy là phải có người dựa vào, liền muốn vì tiểu nữ chiêu người ở rể tới cửa. Chưa từng nghĩ, cũng không biết có phải Trần Mỗ dĩ vãng làm cái gì nghiệt, lại báo ứng đến tiểu nữ trên người, đem thành thân, đưa tới ở rể liền đều. Trần Viên ngoại mang theo vài phần bi phẫn, lúc đầu vốn tưởng rằng chỉ là, nhưng sau đó Trần Mỗ lại chọn người thích hợp, thế nhưng... Ai? Giang công tử, việc này người chắc hẳn cũng đã sớm biết. Trần Mỗ một ý niệm sai lầm, lại liên lụy đến tiểu nữ liên tiếp gặp tai nạn như vậy, bây giờ càng là thanh danh bên ngoài, sau này còn thế nào gả đi được. Vậy vi công tử chính là lấy việc này châm chọc nhục nhã tiểu nữ, nói tiểu nữ là khắc phu yêu phụ, không thể thấy nam nhân đảng. Giang Chu thấy vẻ mặt hắn bi phẫn, cũng không biết nên nói cái gì. Quay đầu lại nhìn Trần gia tiểu thư xinh đẹp như hạt giữa bầy gà trong đám người Trần Phủ. Nhưng nàng cũng không có nhìn bên này, mà là im lặng đứng. Hình Trường Cung tự mình thẩm vấn nàng, vẫn đe dọa uy hiếp. Nhưng không thấy được trên mặt nàng có vẻ sợ hãi. Không vội cũng không nóng nảy. Một tiểu thư khuê phòng, trong nhà gặp phải chuyện như vậy, phụ thân cũng bị người áp giải, lại bình tĩnh như vậy. Trên người Trần gia tiểu thư rốt cuộc có bí mật gì? Trần Viên Ngoại khóc rống lên, Giang công tử, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc, Trần mỗ thật sự là oan uổng a, Trần Viên Ngoại yên tâm, có Vương giáo úy ở đây, Túc Tĩnh Ti sẽ không oan uổng người tốt. Giang Chu nói lời trái lương tâm, an ủi Trần Viên Ngoại hai câu. Liền đi lại xung quanh Trần phủ. Lúc này Yến Tiểu Ngũ lại gần, hỏi ra cái gì? Giang Chu hỏi ngược lại, huynh có cảm thấy vị Trần tiểu thư kia có chút không tầm thường không? Vậy còn phải nói. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, nếu không Túc Tĩnh Ti các người một mực chắc chắn vụ án này là yêu ma làm, nàng lại là người, chúng ta đã sớm bắt nàng lại. Đúng vậy, nhưng thấy thế nào, cô ấy cũng không thoát khỏi liên quan. Giang Chu nói một câu, lại nhìn qua Trần gia tiểu thư. Lúc này đây, nàng tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Giang Chu, ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp xúc với ánh mắt Giang Chu, thản nhiên cười, nghiễm nhiên một đóa hoa đào nở rộ. Yến Tiểu Ngũ tiến đến bên tai, trêu chọc nói, này, bộ dạng đẹp không? So với vị Tiết tiểu thư kia thế nào? Giang Chu hướng Trần gia tiểu thư gật gật đầu, dời ánh mắt, liếc mắt nhìn Yến Tiểu Ngũ, nói bậy bạ gì đó. Yến Tiểu Ngũ cũng không tin hắn, cắn răng nói, huynh không thành thật, chuyện lớn như vậy lại gạt ta, quá không đủ huynh đệ. Huynh có biết hay không? Trong Ngô quận thành có bao nhiêu danh sĩ quyền quý muốn nhìn thấy phương dung của Tiết tiểu thư, chớ nói chi là khách mời. Nghe nói ngay cả Sở Vương Thế Tử cũng từng ăn vị Tiết tiểu thư này bế môn canh, người nói tiểu tử ngươi diễm phúc bao nhiêu. Yến Tiểu Ngũ vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Nếu không lần sau ta đem người giới thiệu cho huynh cũng hưởng thụ loại này quyền quý danh sĩ đều không phúc tiêu thụ diễm phúc. Yến Tiểu Ngũ hai mắt sáng ngời, huynh cam lòng. Huynh đệ mà, có phúc cùng hưởng, có khó cùng chịu. Giang Chu ở trên chữ khó nặng nề cắn một cái. Chỉ là Yến Tiểu Ngũ cũng không chú ý, đầu tiên là kích động, sau đó lại lắc đầu, quên đi, nữ nhân của huynh đệ không thể chạm vào, chút đạo lý này ta vẫn hiểu. Còn nói huynh không thích sắc đẹp. Nhìn hắn vẻ mặt tiếc nuối, Giang Chu khinh bị liếc hắn một cái, lười cùng hắn tiếp tục loại đề tài ngu xuẩn này. Xoay người đi về phía vị Trần gia tiểu thư kia. Trong lúc đi vài bước, hắn đã nhanh chóng vuốt lại vụ án này một lần. Đầu tiên là Trần gia tiểu thư liền gả cho Lục Phu. Quy củ phong tục ở rễ của nam tử quận Ngô là sau khi tân lang tân nương bái đường, tân lang được đưa vào động phòng trước. Thời gian vừa đến, tân nương mới có thể tiến vào động phòng, cùng tân lang hành lễ hợp cẩn. Trần tiểu thư cũng vậy. Sáu trượng phu đều là sau khi cùng Trần gia tiểu thư bái đường, trước tiên đưa vào động phòng. Đến canh giờ, Trần gia tiểu thư ở trước mắt bao người, lại đến động phòng. Khi mở cửa động phòng, tất cả mọi người tận mắt chứng kiến chú rể đã chết thảm. Từ sau khi chú rể rời khỏi tầm mắt mọi người, Trần gia tiểu thư vẫn luôn ở trong tầm mắt mọi người. Cô dâu không có thời gian gây án. Đây cũng là nguyên nhân rõ ràng bề ngoài thoạt nhìn, Trần gia tiểu thư tự hồ là người có liên quan lớn nhất, hiềm nghi nặng nhất, Túc Tĩnh, đề hình hai ti lại đều không làm khó Trần gia. Đương nhiên trong chuyện này không thể thiếu chuẩn bị của Trần Viên Ngoại. Quá trình tử vong của sáu người ở rễ Trần gia giống nhau như đúc. Cùng sáu người này có tự trạng giống nhau, còn có một người là Ngũ thư sinh, một người là nữ tử Ngũ phu nhân vẽ cho hắn, hơn 20 chấp đao nhân, 3 tuần yêu vệ, cùng với Vi Viên Chiếu phát hiện cách đây không lâu. Những người chết này đều có hai điểm chung. Thứ nhất, tử trạng giống nhau như đúc. Thứ hai, đều có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Trần gia tiểu thư. Trong đó nữ tử từng là nha hoàn của Trần gia tiểu thư. Vi Viên Chiếu từng nhục mạ Trần gia tiểu thư. Tuần yêu vệ và chấp đao nhân chết thảm trong quá trình điều tra vụ án này. Ngũ thư sinh tuy rằng bề ngoài cùng Trần gia tiểu thư không quan hệ, nhưng thiếp thất hắn nạp lại cùng nữ tử từng là nha hoàn bên người Trần gia tiểu thư, có tướng mạo giống nhau. Tuy rằng tạm thời không thể xác định có phải là cùng một người hay không, nhưng coi như là cùng Trần gia tiểu thư liên lạc được. Trước không nói mấy người khác chết như thế nào, lúc ở rễ sáu người Trần gia chết, Trần gia tiểu thư đều có chứng cứ ngoại phạm. Ngay lúc đó tân khách đều là người giàu Ngô quận có uy tín có mặt, cũng không thiếu quyền quý, nhân số không ít, cơ hồ không có khả năng cùng nhau làm bộ. Trừ phi Trần gia tiểu thư có thuộc phân thân, nếu không không có khả năng gây án. Ngay cả Túc Tĩnh Ti cũng loại trừ khả năng Trần gia tiểu thư gây án, Giang Chu không cho rằng mình so với Túc Tĩnh Ti kinh nghiệm hơn, người ta có kinh nghiệm và dặn mạnh hơn mình bao nhiêu. Cho nên, có lẽ có thể tạm thời lớn mật loại trừ khả năng Trần gia tiểu thư là hung thủ. Như vậy, chỉ có thể là người bên cạnh Trần gia tiểu thư gây án. Nếu như người chết chỉ là ở rễ của Trần gia cùng Vi Viên Chiếu, cùng với người của Túc Tĩnh Ti, Giang Chu có lẽ liền cho rằng là người ngưỡng mộ cực đoan nào đó của Trần gia tiểu thư, người theo đuổi. Nhưng có thêm một nữ tử trong tranh, khiến Giang Chu có chút không hiểu. tiểu thiếp của Ngũ thư sinh, cùng nữ tử trong tranh đến tột cùng có phải là một người hay không? Nếu tiểu thiếp Ngũ thư sinh mượn thi thể nữ tử trong tranh hoàn hồn, hoặc là dịch dung biến hình, cũng không phải là không có khả năng. Túc Tĩnh Ti vốn đã hoài nghi, đó là một yêu ma có thể thay đổi hình dạng bản thân. Nhưng hung thủ nếu là người ngưỡng mộ, có lý do gì muốn giết nha hoàn bên cạnh người ngưỡng mộ? Đầu óc có vấn đề. Gặp người liền giết. Bằng không hung thủ không cần phải giết người lung tung, còn tăng thêm khả năng mình bại lộ. Từ hung thủ giết nhiều người như vậy, tại hai tia đuổi bắt bên trong còn không có lộ ra một tia dấu vết để lại đến xem, không có khả năng đầu óc không rõ ràng lắm. Đây là một điểm đáng ngờ. Còn có một điểm đáng ngờ là bản thân Trần gia tiểu thư. Một người thiên kim gia tài bạc triệu, lại có dung mạo thiên hạ ít có, vì cái gì phải vội vã như vậy lập gia đình? Chiêu người thứ nhất có thể hiểu được, sau khi chết thảm trước khi động phòng không bao lâu lại chiêu một người, vẫn có thể nói nàng hận gả. Nhưng lại ba bốn, hơn nữa dưới tình huống mỗi người chết thảm, lại còn liên chiêu sáu người. Bất kể như thế nào, Trần gia tiểu thư đều là mấu chốt. Cho dù biết hung thủ có thể là người bên cạnh cô, tạm thời cũng không dễ dàng tìm ra như vậy, nếu không Túc Tĩnh Ti đã sớm phá án. Vậy cũng chỉ có thể làm rõ ràng một điểm đáng ngờ khác trước. Tại sao cô phải vội vã lập gia đình như vậy? Giang Chu nhanh chóng vuốt súng trước sau, liền đi tới trước người Vưu Hứa. Giáo úy đại nhân, có thể cho thuộc hạ súng thẩm vấn Trần tiểu thư được không? Vưu Hứa kinh ngạc nhìn hắn một cái, theo bản năng muốn quát mắng hắn, bất quá không nói nên lời, liền nhớ tới Giang Chu lúc này không giống ngày xưa. Liền nặng ra nụ cười, mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ, đi về phía Trần gia tiểu thư. Gương mặt lạnh lùng, mang theo vẻ bất thiện, Trần Thanh Nguyệt, nói thật cho ngươi biết, chứng cớ hiện giờ đã đủ đem ngươi định tội. Ta khuyên ngươi nên khai thật đi, ngươi vì sao tàn sát sáu vị lang quân, còn có đám người Vi công tử, sát hại như thế nào, đều nói rõ ràng, như thế liền chỉ lấy một mình ngươi vấn tội. Nếu không, trên dưới Trần gia ngươi chỉ sợ đều khó có thể bảo toàn. Giang Chu ở một bên nhìn, không thể không nói, cái này đặc biệt quan uy mười phần. Tư thế này, cũng chưa chắc chỉ là hù dọa, chỉ sợ là thật sự có ý này. Đại nhân, tiểu nữ tử thật sự không biết đại nhân nói gì. Trần gia tiểu thư lớn lên nghiêng tư diễm tư, chỉ là hơi cúi đầu, tuy rằng vẻ mặt bình thản như trước, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Hừ. Vưu Hứa thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn cũng không hy vọng có thể dọa ra cái gì, quay đầu vẫy tay với Giang Chu, liền lôi kéo Hình Trường Cung đứng sang một bên. Ngươi muốn làm gì? Giang Chu mới vừa đi tới, còn chưa tới gần Trần gia tiểu thư, đã có một nha hoàn, thiếu nữ mặt tròn trị trắng ở Trần gia tiểu thư trước mặt. Mở tay ra, trừng mắt, giống như một con gà mái nhỏ che chở gà con. Bộ dáng hùng hổ khiến Giang Chu nhất thời im lặng. Tiểu viên, không được vô lễ. Thanh âm của Trần gia tiểu thư không hề kém dung mạo, ôn nhu mềm mại, nhẹ nhàng du dương. Nha hoàn được gọi là tiểu viên hai mắt vẫn như cũ giống như phòng trộm đồng dạng nhìn chằm chằm Giang Chu, tức giận nói, tiểu thư, những người này đều không phải thứ tốt, khẳng định không có hảo ý, tiểu viên, mau tránh ra, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận. Giọng nói của Trần gia tiểu thư vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tiểu viên lại sợ nàng tức giận, vội vàng nhảy ra, trở lại bên cạnh nàng. Nhất thời rụt rè nhìn Trần gia tiểu thư, nhất thời lại trợn mắt nhìn Giang Chu. Giang Chu lúc này mới đi qua, hai vị không cần lo lắng, hai vị đại nhân này đều là người cương trực công chính, tuyệt đối sẽ không oan uổng người vô tội, tại hạ chỉ muốn hỏi Trần tiểu thư vài câu. Tiểu viên kia nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình, đành phải đứng ở một bên, thần sắc vẫn mang theo phòng bị, nhìn chằm chằm Giang Chu. Trần gia tiểu thư nhẹ nhàng cười, vị quan gia này cứ hỏi không sao, tiểu nữ tự biết gì sẽ nói. Vậy tại hạ mạo phạm rồi. Giang Chu xin lỗi trước một chút, mới nói, trên đời nữ tử, mặc dù không thể nói mỗi người là trinh tiết liệt nữ, nhưng một nữ gả sáu phu quân, không nói có một không hai, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Trần tiểu thư lại liên tục chiêu mộ sáu vị ở rể, điều này không khỏi khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ Trần tiểu thư thân có bệnh ẩn, không lâu sau sẽ qua đời? Lời này của hắn lúc này chọc giận tiểu viên kia, chỉ vào hắn mạnh mẽ mắng to, người nói hưu nói vượng cái gì? Người mới dâm phụ. Người mới phải chết. Ánh mắt Giang Chu đảo qua nha hoàng này, chỉ thấy nàng mày liễu dựng thẳng, mặt đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ hung ác. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Giang Chu cảm giác mình đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Hộ chủ như vậy. Tiểu viên, không được vô lễ. Trần gia tiểu thư lại không tức giận, oán trách quét nha hoàng một cái, mới nhẹ giọng nói, vị quan gia này sao lại nói vậy? Tiểu nữ tử cũng không có bệnh ẩn. Vậy tại hạ cũng không nghĩ ra. Giang Chu nhìn lướt qua Trần gia tiểu thư, có vài phần không kiên nể gì. Lại chọc cho tiểu viên trợn mắt nhìn nhau, đồ vô sĩ. Bên cạnh, vẫn âm thầm chú ý bên này Hình Trường Cung chọc chọc Vưu Hứa, Này, tiểu tử này không phải là coi trọng cô nương người ta chứ? Hai mắt trừng lên, hai tay loạn lắc, cái này không thể được a, không được a, đây chính là thái thú đại nhân chỉ danh muốn bắt trọng phạm, nếu không có nàng, chúng ta đều không có ngày lành, muốn ảnh hưởng con đường làm quan. Vưu Khả khóe mắt co giật, nhưng ánh mắt nhìn về phía Giang Chu cũng có chút hoài nghi. Dung mạo của Trần gia tiểu thư quả thật hiếm thấy, tiểu tử huyết khí phương cương thật không có mấy người có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn phải bảo vệ thể thống Túc Tĩnh Ti, hơn nữa, thái thú chỉ là muốn bắt hung phạm, ai nói cho ngươi biết Trần gia tiểu thư này chính là hung phạm. Lúc này, hai người lại nghe Giang Chu hỏi một câu, không biết Trần tiểu thư có ý trung nhân hay không. Hình Trường Cung vẻ mặt ngươi còn nói không phải nhìn về phía Vưu Hứa. Vưu Hứa, tiểu tử này. Nếu không là nể tình hậu trường cứng rắn của ngươi, lão tử trở về liền đem ngươi xuống đao ngục. Tiểu thư, cô nghe thấy chưa? Hắn không phải người tốt. Chính là không có ý tốt. Tiểu Viên tức giận trừng mắt, bộ dạng muốn nhào tới cắn Giang Chu. Trần gia tiểu thư chỉ hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử là người số khổ, không dám hại người nữa. Giang Chu từ chối cho ý kiến cười cười nói, tại hạ có mấy câu muốn nói riêng với Trần tiểu thư, chẳng biết có thể dời bước hay không. Nha hoàng Tiểu Viên trắng ở trước mặt Trần gia tiểu thư nói, cao giọng kêu lên, người muốn làm gì? Người nếu dám nổi lên tà tâm gì, ta đánh cược cái mạng này cũng phải đi quận phủ cáo trạng ngươi. Giang Chu nhìn lướt qua nha hoàng này, cảm thấy có vài phần khó hiểu, coi như là trung thành hộ chủ, phản ứng này cũng quá lớn đi. Lại hướng Trần gia tiểu thư nói, chuyện liên quan đến bí mật của tiểu thư, kính xin tiểu thư dời bước. Trần gia tiểu thư nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu, được. Trước mắt bao người, Giang Chu đưa Trần gia tiểu thư qua một bên, rời xa đám người. Vưu Hứa nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Trong góc, Giang Chu nhìn lướt qua mọi người thường nhìn xung quanh. Di chuyển bước chân, thân thể hơi nghiêng. Từ góc độ mọi người Trần Phủ xem ra, hắn cách Trần gia tiểu thư khoảng cách rất gần, có chút quá mức thân mật. Trần gia tiểu thư kỳ quái nhìn hắn một cái nói, quan gia có lời gì xin cứ nói đi. Giang Chu chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, đến lúc nàng nhíu mày, lộ ra vẻ không vui, mới bỗng nhiên đưa tay, ở trước ngực nàng khoa tay múa chân nói, Trần tiểu thư, khối bài này rất là đặc biệt, không phải kim không phải ngọc, thoạt nhìn cũng không giống như là phàm phẩm, không biết là vật gì. Bên kia, mọi người chú ý bên này đều mở to hai mắt. Nhìn từ góc độ của bọn họ, động tác của Giang Chu tựa như muốn đưa tay nâng cầm tiểu thư Trần gia, vô cùng thân mật. Bên kia Hình Trường Cung thấp giọng nói, này, tiểu tử này thật sự là người của Túc Tĩnh Ti ngươi. Lợi hại a, Vưu Hứa đã tức đến hỏng rồi. Đây chính là hiệu quả Giang Chu muốn đạt tới. Nhưng chỉ là một thủ đoạn mượn chỗ nhỏ mà thôi. Kỳ thật Giang Chu chỉ vào xương quai xanh trên cổ Trần gia tiểu thư. Nơi đó treo một khối hạt châu to bằng đầu ngón tay. Trắng như tuyết, trơn như ngọc, mơ hồ hiện ra vầng sáng mông lung. Vừa nhìn chính là vật phi phàm, lại nhìn không ra là chất liệu gì. Nhờ Yến Tiểu Ngũ thường xuyên nói với hắn một số lời thoại truyền kỳ, hát hí kịch, Giang Chu biết nữ tử đại tắc sẽ không dễ dàng đeo trang sức. Hoặc là nói mỗi một loại trang sức đều không phải tùy ý đeo. Bình thường đều là ngụ ý đặc thù đến từ cha mẹ trưởng bối, thân bằng ái nhân. Mà đeo ở ngực bực này chỗ thiếp thân, vẫn là gần sát ngực nhất, liền chỉ có thể là quan hệ thân mật nhất. Bình thường là trượng phu, cũng có nữ tử chưa xuất các cùng người tư định chung thân, sẽ đem vật đính ước đeo ở trước ngực. Vừa có thể biểu thị ý tri kỷ với người trong lòng, lại giấu ở trong quần áo, bí mật làm cho người ta khó có thể phát hiện. Trần gia tiểu thư mặc dù liên chiêu 6 lần rễ, nhưng Giang Chu không cho rằng dưới tình huống này chiêu rễ sẽ có bao nhiêu tình cảm, có thể làm cho nàng đem tính vật thiếp thân đeo. Thân sắc Trần gia tiểu thư có vẻ mất tự nhiên, hai ngón tay xanh mướt giấu hạt châu vào trong cổ áo. Chẳng qua chỉ là đồ trang sức bình thường thôi, không đủ nhắc tới. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Chu đã có thêm vài phần không vui, nhưng quan gia không khỏi cũng quá mạnh mẽ vô lễ, nếu còn nhục nhã tiểu nữ tử như vậy, xin thứ cho tiểu nữ tử không thể trả lời. Đại tắc lễ giáo cực nghiêm, như vậy chỉ vào nữ tử tư mật vị trí, nếu là ở trên đường cái, nghiêm trọng một chút khả năng sẽ bị người đánh chết, quan phủ còn có thể khen thưởng người đánh chết ngươi. Động tác này của Giang Chu, đúng là rất vô lễ. Đối với Trần gia tiểu thư không vui, hắn lần nữa xin lỗi. Sau đó liền đưa tay dẫn, tỏ vẻ hỏi xong, nàng có thể trở về. Giang Chu cùng nàng sóng vai trở lại trong đám người, lại bỗng nhiên nói, tình một vật, thật là làm người ta nóng ruột nóng gan, trằn trọc đau khổ. Người bên ngoài đều sửng sốt, tựa hồ đều kinh ngạc. Tiến triển nhanh như vậy sao? Trần gia tiểu thư hít sâu một hơi. Nàng cũng không ngốc, làm sao không biết Tuần Yêu Vệ này đang tính toán cái gì? Giang Chu cười ha hả, vẻ mặt thành khẩn. Nha hoàng Tiểu Viên lúc này nhảy ra, như gà mái già bảo vệ gà con trắng trước mặt Trần gia tiểu thư, trợn mắt nhìn nhau, trong mắt đều sắp phun ra lửa. Ngay cả Tuần Yêu Vệ, Truy y bộ khoái cũng quên chất vấn, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn bên này. Giang Chu này lợi hại như vậy sao? Hai mắt Yến Tiểu Ngũ tỏa ra ánh sáng sùng bái. Người bên ngoài xì xào bàn tán, giống như là đang nói hắn vậy. Ưỡn ngực kiêu hãnh. Khó trách Tiết tiểu thư Sở Vân lâu người như vậy, cũng đối với huynh đệ ta ái mộ. Con bò cái nhỏ đứng ngược, ngưu bức ngất trời. Nhiều người nhiều miệng, người bên ngoài bàn luận, cũng truyền vào trong tai Giang Chu. Ngay cả người không liên quan cũng cho là như vậy. Nếu quả thật đúng như hắn sở liệu, hung thủ kia ở trong những người này, chỉ sợ lại càng không thờ ơ, nhưng hắn không lộ ra vẻ mặt dị thường gì, chỉ mỉm cười nhìn Trần gia tiểu thư. Trần tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng không che giấu. Giang Chu đi thẳng vào vấn đề, với tư sắc và gia thế của Trần tiểu thư, thật sự là không có lý do. Ngươi liên chiêu 6 người ở rễ mục đích đến tột cùng là cái gì? Trần gia tiểu thư không nhanh không chậm nói, việc này ta đã sớm nói qua, Trần gia tuy không phải đại phú đại quý, nhưng gia phụ cũng có không ít sản nghiệp, hiện giờ gia phụ tuổi tác dần lớn, cuối cùng phải có người thay gia phụ xử lý. Chỉ tiếc, gia phụ chỉ có một nữ nhi, ta là nữ lưu, xuất đầu lộ diện, cuối cùng không tiện. Giang Chu thở dài, ai, chuyện đã đến nước này, Trần tiểu thư vì sao còn không chịu nói thật? Trần gia tiểu thư rũ mí mắt, đây là lời nói thật, tiểu nữ tử không dám giấu giếm quan gia. Thô. Giang Chu lắc đầu, liền không có ý định tiếp tục. Nữ nhân này ý chí cực kiên, hỏi nữa cũng hỏi không ra cái gì. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được. Có thể khẳng định, Trần gia tiểu thư 6 lần vướng víu, cũng không phải như lời nàng nói, mà là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, đến tột cùng có liên quan đến hung án hay không? Hoặc là hung thủ chính là người trong lòng Trần gia tiểu thư? Những thứ này đều cần phải kiểm chứng. Nhưng, hung thủ là người bên cạnh Trần gia tiểu thư điểm này, hẳn là có rất lớn xác suất. Nếu đúng như hắn sở liệu, là cực kỳ ái mộ Trần gia tiểu thư người. Thậm chí giết rất nhiều người vì chuyện này. Hành động vừa rồi của hắn chỉ sợ đã khiến hắn sinh ra sát ý với mình. Trong lòng nghĩ, nhìn Trần gia tiểu thư một cái, liền xoay người đi về phía Vưu Hứa. Thế nào? Có thể hỏi ra cái gì? Vưu Hứa mộc mặt. Trên thực tế hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng gì với Giang Chu. Còn bảo mình đem người giao cho hắn, nhất định cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Khốn kiếp. Người hắn thật sự muốn, nhưng đây chính là công đạo. Nếu không là đã hạ quyết tâm không đi trêu chọc quái thai này, hơn nữa còn thật muốn lập tức mắng Giang Chu một trận. Giang Chu cố ý lớn tiếng nói, đại nhân, tại hạ lấy đầu đảm bảo, Trần gia tiểu thư không thể nào là hung thủ. Mọi người ở đây nghe nói như thế, đều thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên. Nhất là người trong Trần phủ, đều âm thầm xao động. Tuần yêu vệ này 8 phần là coi trọng tiểu thư nhà bọn họ. Nếu không phải như thế, làm sao có thể chống đối thượng quan, cũng muốn vì Trần phủ nói chuyện. Nhưng, chung quy chỉ là một tuần yêu vệ mà thôi, phân lượng vẫn là quá nhẹ. Tuy rằng như thế, dù sao cũng là một tia hy vọng, Trần phủ người trong đều khẩn trương nhìn. Ha ha! Vưu Hứa lại tức cười. Thật đúng là một mảnh si tâm vì hồng nhan, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Bảo đảm bằng đầu người. Cái đầu này của ngươi có mấy cân mấy lượng? Thật sự coi mình có Lý Đông Dương làm chỗ dựa vững chắc, có thể một bước lên trời. Vưu Hứa hít sâu mấy hơi. Không tức giận, lão tử không tức giận. Ta là người lớn, không chấp nhặt với tiểu tử này. Cực lực khống chế không lộ ra tức giận, kéo đến da mặt co quắp, gượng ép cười khang nói, Giang tuần vệ a, ngươi phụ trách án này không lâu, có lẽ không biết, án này chứng cứ vô cùng xác thực, ngoại trừ Trần gia, không ai có động cơ giết người. Đang khi nói chuyện lại ghé đầu lại, cắn răng thấp giọng nói, Giang Chu, không nên hồ nháo, án này liên quan quá lớn, người gánh vác không nổi. Thái thú đại nhân chính miệng nghiêm lệnh, trong vòng 3 ngày phải giao ra hung thủ, không phải ngươi nói sửa là sửa được. Vưu Hứa tự nhận mình nhắc nhở, coi như là phóng thích thiện ý, không ngờ Giang Chu không chút cảm kích, vẫn lớn tiếng nói, đại nhân, thoạt nhìn đúng là chỉ có Trần gia có hiềm nghi, nhưng có hiềm nghi cũng không có nghĩa là có chứng cớ. Mạng người quan trọng, nếu không có chứng cớ, làm sao có thể định tội? Ngươi. Vưu Khả tức giận. Quả thực không biết tốt xấu. Một phen hảo ý, cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy làm cho hắn không xuống đài được. Làm cho lão tử nóng nảy, quản ngươi hậu trường gì, thế nào cũng phải cho ngươi kiến thức đau ngục của Túc Tĩnh Ti vì sao có thể khiến thiên hạ yêu ma biến sắc. Vưu Hứa không kiềm chế được, thiếu chút nữa đã muốn phát tác. Lại đột nhiên thấy Giang Chu nháy mắt với hắn, trong lòng không khỏi khẽ động. Không khỏi đè nén tính tình, lạnh lùng nói, có hay không chứng cớ, có phải hay không hung thủ. Há là ngươi một người tuần yêu vệ nho nhỏ nói. Tăng phái nhân thủ, đem Trần phủ trong ngoài vây quanh cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Hừ. Nói xong hung hăng liếc Giang Chu một cái, vẻ mặt phẫn nộ, phất tay áo bỏ đi. Mọi người Trần phủ thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Quả nhiên, một tuần yêu vệ, làm sao có thể nói mấy câu liền làm cho Trần phủ thoát ra vũng bùn. Này, huynh đệ, làm cái gì vậy? Yến Tiểu Ngũ đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng trách cứ nói, cho dù huynh thật coi trọng Trần tiểu thư, cũng không thể ngay mặt làm cho vưu giáo úy không xuống đài a, loại chuyện này, ta nói riêng là được, một nữ tử mà thôi, đều là người một nhà, chỉ cần tội danh không có định ra thì vẫn có đường sống. Hình Trường Cung vội ho một tiếng, khụ khụ, Tiểu Ngũ, không được nói bậy. Giang Chu vỗ vỗ bả vai Yến Tiểu Ngũ cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong ôm quyền thi lễ với Hình Trường Cung, liền đi truy tìm Vưu Hứa. Hình Trường Cung nhìn bóng lưng hắn nói, này, Tiểu Ngũ, ngươi làm sao biết bảo bối như vậy? Yến Tiểu Ngũ đắc ý nói, Hình bộ đầu, ngươi không hiểu sao? Cái này gọi là rượu trắng liền cây, hảo hán gặp anh hùng. Vật họp theo loài, người họp theo bầy. Phi, ngươi nhiều lắm cũng chỉ là cái chổi rách phối với cái mẹt, vương bác tìm vương bác. Đi làm việc đi. Ai? Túc tỉnh ti, bách giải đường. Nói đi, ngươi có chủ ý gì? Vưu Hứa ngồi ở trên công đường, sắc mặt âm trầm nói. Chủ động phóng thích hảo ý, lại bị Giang Chu trước mặt mọi người chống đối, điều này làm cho vô cùng tốt mặt mũi hắn tức giận không thôi. Không có phát tác đã là dùng sức nhẫn nại, còn có thể có sắc mặt tốt. Giang Chu rất rõ ngọn nguồn tức giận của đối phương, ông quyền nói, giáo úy đại nhân, xin tạm thời bớt giận, vừa rồi thuộc hạ cũng không phải cố ý chống đối, là cố ý như thế. Ha! Có gì khác nhau sao? Vưu Hứa tức giận nở nụ cười. Giang Chu cười nói, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Vưu Hứa trừng mắt nhìn Giang Chu, cắn răng, từng chữ vọt ra bên ngoài, tốt, người còn sai khiến thượng bổn giáo úy tới đây. Tốt, người nói, Giang gia có gì phân phó à? Giang Chu ôm quyền nói, mời đại nhân đi cầu hôn Trần gia. Cái gì? Vưu Khả có chút hoài nghi mình có phải tức đến choáng váng hay không, tiếng người đều nghe không hiểu. Sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng, nhất thời chính là một cổ lửa bốc lên, chỉ vào mũi của hắn liền mắng, Giang Chu. Nam nhân háo sắc là thiên kinh địa nghĩa, nhưng người cũng không khỏi quá mức hoang đường. Đây là lúc nào? Trần Thanh Nguyệt là ai? Người cũng dám động sắc tâm vào lúc này. Người cho Túc Tỉnh Ti ta là nơi nào? Phù Băng Phủ hay là Câu Lan Ngọa Xá? Bổn giáo úy là người môi giới hay là người dắt gái? Giang Chu không nhanh không chậm giải thích, giáo úy đại nhân hiểu lầm rồi. Vừa rồi thuộc hạ gây nên, chỉ là vì dẫn ra hung thủ kia. Vưu Hứa thần sắc một kiếp, ồ, Giang Chu đem suy đoán của mình một năm một mười nói ra. Vưu Khả nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt ngẩng đầu nhìn Giang Chu có vài phần phức tạp. Chợt lóe rồi biến mất, liền khôi phục thâm trầm ngày xưa, không lộ hỉ nộ. Nói như vậy, người lúc trước tác phong, chính là vì để cho hung thủ kia cho rằng người đối với Trần Thanh Nguyệt có ái mộ chi ý, dùng cái này dẫn rắn ra khỏi động, lại mượn cầu hôn một chuyện, đổ thêm dầu vào lửa, đem hung thủ kia dẫn ra. Giang Chu gật đầu nói, không sai. Vưu Hứa bỗng nhiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới, như cười như không nói, bổn giáo úy trước kia chưa từng chú ý, dung mạo ngươi tuấn tú như thế, ở ngoài còn đồn ngươi có tài tam tuyệt, thật đúng là một tên ngốc phong lưu, nếu thật sự có tâm tư, sợ không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ tử điên đảo vì ngươi. Cho dù là vương tôn quý nữ, ngươi cũng chưa chắc không có khả năng leo lên, vậy Trần gia tiểu thư cũng không ngoại lệ, hung thủ kia nếu thật ở đây, lại là người ái mộ Trần Thanh Nguyệt, nói vậy cũng là nghĩ như thế, vậy tất nhiên sinh lòng đố kỵ, nóng giận khó nhịn. Đột nhiên chuyển đề tài, nhưng ngươi làm sao có thể xác định, sự tình liền như ngươi sở liệu. Trước không nói hung thủ có phải hay không người bên cạnh Trần Thanh Nguyệt, cho dù là, ngươi lại như thế nào xác định hung thủ kia đối với Trần Thanh Nguyệt có ái mộ chi tâm? Giang Chu cười nói, thuộc hạ cũng không thể xác định, chẳng qua là đang đánh cược mà thôi. Từ manh mối hiện có khả năng suy đoán ra, chỉ có cái này là hợp lý nhất, khả năng cũng cao nhất. Nếu đại nhân đã sớm có quyết định, cần gì phải để ý chờ thêm 2-3 ngày? Nếu không thể thành công, Trần gia chính là hung thủ, không có tổn thất gì. Nếu có thể thành công, hai mắt đại nhân như đuốc, sự án như thần. Vưu Hứa nhìn hắn một cái, híp mắt nói, hả? Ngươi bỏ được Trần gia tiểu thư kia. Giang Chu bất đắc dĩ nói, đại nhân minh giám, thuộc hạ chưa từng có tư tâm, đối với Trần gia tiểu thư cũng không mơ ước. Ta tạm thời tin ngươi, thành thì thôi, bổn giáo úy chắc chắn sẽ ghi công ngươi, nếu không thành, ngươi cũng chớ trách bạn giáo úy vô tình, chẳng những Trần gia khó thoát khỏi cái chết, ngay cả ngươi cũng phải liên lụy, một trận trách phạt là không thể thiếu. Vưu Hứa thản nhiên nói một câu. Đương nhiên là như thế. Giang Chu. Nếu không nói như vậy, Vưu Hứa làm sao đáp ứng? Trần gia nếu muốn có đường sống, chỉ có thể ở thái thú cho trong thời hạn 3 ngày phá hung án, tìm được hung thủ thật sự. nếu không cũng chỉ có lấy bọn họ gánh tội. Hắn một người tuần yêu vệ nho nhỏ, còn không có bản lĩnh lớn như vậy có thể làm cho thái thú thu hồi mệnh. Đây đã là cố gắng tốt nhất hắn có thể làm. Từ khi ở Sơn Âm huyện chỉ có thể trơ mắt nhìn những lưu dân kia từng cái chết ở dưới đao, Giang Chu cũng đã học được một cái đạo lý. Khi mình bất lực, lại đặt mình trong vẫn đục, tốt nhất không nên mạnh mẽ ra mặt. Nếu bạn sạch sẽ, đám mây đen xung quanh bạn sẽ nuốt chửng bạn. Hòa quan cùng Trần Thế là đạo lý thánh nhân đã sớm dạy qua. Về phần vị Trần gia tiểu thư kia, hắn quả thật không có ý kiến gì. Vưu Hứa gật đầu nói, được, đã như vậy, bổn giáo úy liền đáp ứng ngươi. Nếu ngươi có tâm, bổn giáo úy dứt khoát sẽ vì ngươi cầu hôn, kể từ đó, đã có thể dụ dỗ hung thủ, ngươi cũng có thể ôm được mỹ nhân về, vẹn toàn đôi bên, cớ sao không làm. Nếu thật sự có thể tìm ra hung thủ, bổn giáo úy sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần quà mừng thật to, lại hảo hảo uống một chén rượu mừng của ngươi. Nhưng nếu là không thể, vậy ngươi cũng đừng trách bổn giáo úy tuyệt tình, không nể mặt ngươi, dù sao tróc nã Trần Tam Thông phụ tử, là thái thú đại nhân mệnh lệnh. Thái thú mặc dù không có quyền nhúng tay túc tỉnh ti sự vụ, nhưng bọn ta lại không thể bác bỏ mặt mũi của thái thú đại nhân này, ngươi hiểu không? Giang Chu vội nói, đại nhân, thật sự không cần, chỉ cần đi Trần Phủ cầu hôn, làm bộ là được, nếu hung thủ kia thật sự ở Trần Phủ, tất nhiên có thể biết được. Vưu Hứa khoát tay, thờ ơ nói, biết rồi. Hiển nhiên, hắn mặc dù đáp ứng, nhưng đối với Giang Chu nói đối với Trần gia tiểu thư không có ý tứ loại lời này không cho là đúng. Đàn ông mà, đều là mèo tham ăn, ai mà không biết ai chứ? Giang Chu nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lương tâm của hắn trong sạch là được. Không phải hắn không có hứng thú với phụ nữ, chỉ là hắn rất kén chọn mà thôi, không phải thật sự có thể làm hắn động tâm, không dễ dàng hạ khẩu. Hơn nữa không có trì hoãn quá lâu, sắc trời hơi sáng, liền sai người chuẩn bị chút lễ, hướng Trần gia đi. Hiện tại Trần gia đang bị coi là tội nhân, do hai tiên nghiêm thủ, Túc Tĩnh Ti lại đột nhiên tới cửa cầu hôn, vậy khẳng định là vô nghĩa. Nhưng việc này cũng không khó làm. Chỉ cần ám chỉ một phen, nếu Trần Tam Thông chịu gả con gái, vậy Trần gia liền có thể có con đường sống. Kể từ đó, người khác chỉ cho là có người coi trọng Trần gia tiểu thư, muốn xảo thủ hào đoạt. Một bộ uy bức lợi dụ này, vốn chính là ấn tượng cố hữu của người bình thường đối với quan phủ. Làm ra loại chuyện này, tuyệt không làm cho người ta kỳ quái, ngược lại theo lý thường phải làm. Nếu sự tình đúng như Giang Chu dự đoán, như vậy cũng càng có thể kích thích sự phẫn nộ của hung thủ kia. Tiểu thư! Tiểu thư! Không tốt rồi! Trần phủ nội viện. Một nha hoàn kêu to chạy vào một tòa lầu nhỏ. Nha hoàn tiểu viên chống nạnh trắng ở trước mặt nàng, dựng thẳng mi mắng. Người hô to gọi nhỏ cái gì a? Kinh hải tiểu thư ngươi gánh vác nổi sao? Không phải, chị viên. Nha hoàn này tự hồ rất sợ tiểu viên. Tiểu hoàng, có chuyện gì? Thanh âm Trần gia tiểu thư truyền ra. Hừ. Tiểu viên hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, mới nghiêng người cho nàng đi vào. Trong phòng Trần gia tiểu thư đang ngồi dựa vào cửa sổ. Quay đầu lại, giữa hai lông mày nghiêng lệ dường như có một tia u sầu không thể hóa giải. Chuyện gì không tốt? Tiểu hoàng sau khi đi vào lộ ra vẻ vui mừng, tiểu thư, không phải không tốt, là quá tốt. Thiên đại hỷ sự. Hiện tại Trần phủ như vậy, làm sao có chuyện vui gì? Trần gia tiểu thư nhàn nhạt quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu hoàng cười nói, tiểu thư, là vị Giang công tử kia phái người tới cầu hôn lão gia. Cái gì? Trần gia tiểu thư còn chưa có phản ứng, tiểu viên bên cạnh đã nhảy dựng lên. Tức giận nói, lão gia có đáp ứng không? Tiểu hoàng che miệng cười nói, đương nhiên đáp ứng, nghe nói vị Giang công tử kia cũng không phải là tuần yêu vệ bình thường, ở ngoài đều đồn đãi hắn văn thái phong lưu, có thể lấn át Bạch Lộc thư viện những học sinh kia đâu. Tiểu viên tức giận kêu lên, liền hắn. Cái gì văn thái phong lưu? Chỉ là một tuần yêu vệ, cũng dám mơ ước tiểu thư. Lại cóc đòi ăn thịt thiên nga, hắn nằm mơ. Tiểu viên. Trần gia tiểu thư nhàn nhạt kêu một tiếng. Ở trước mặt người khác đều dương nanh múa vuốt, tiểu viên thập phần hung ác, đối với nàng lại thuận theo chặt chẽ, nhẹ nhàng một tiếng liền làm cho nàng ngậm miệng lại. Chỉ là trên mặt vẫn căm giận bất bình. Trần gia tiểu thư mới nói, tiểu hoàng, chuyện gì xảy ra? Tiểu hoàng nhảy nhóc nói, Giang công tử nhờ Vưu Hứa giáo úy của Túc Tĩnh Ti đến cầu hôn lão gia, nói là muốn cưới tiểu thư. Tiểu viên ở một bên nghe được hai mắt bốc hỏa, bộ ngực phập phồng không thôi. Chỉ là bị Trần gia tiểu thư cau mày nhìn lướt qua, cũng không dám phát tác. Lông mày nhíu lại, nghi hoặc nói, Giang công tử. Tiểu hoàng vui mừng nói, đúng vậy a, chính là vị Giang công tử vừa mới vì tiểu thư ngài đọc thơ tình kia. Tiểu thư, vị Giang công tử này mặc dù chỉ là một vị tuần yêu vệ, thân phận không cao, nhưng là tài hoa tuyệt cao, nghe nói ngay cả Bạch Lộc Thư viện Đại Nho đều đối với hắn khen ngợi có thừa đâu. So với mấy người trước kia còn mạnh hơn. Câm miệng. Tiểu Viên tức giận mắng một tiếng, giơ tay chính là một cái tát đánh rơi, bốp một tiếng, trên mặt Tiểu Hoàng liền có thêm một dấu tay rõ ràng. Bị nặng nề tát một bạt tai, cô cũng không dám lên tiếng, che mặt, ngậm nước mắt tràn đầy sợ hãi cúi đầu. Tiểu Viên. Giọng nói uyển chuyển của Trần Tiểu Thư mang theo vài phần không vui. Tiểu Viên cả giận nói, Tiểu Thư, tiện tỳ này dám hồ ngôn loạn ngữ, nàng đáng chết. Trần gia Tiểu Thư lắc đầu, đi tới trước người Tiểu Hoàng, đưa tay vuốt ve dấu tay trên mặt nàng, đau không? Tiểu Hoàng khóc lộ ra nụ cười, Tiểu Thư, Tiểu Hoàng không đau. Trần Tiểu Thư thở dài, Tiểu Hoàng, người đi xuống trước đi, để người lấy cho người chút thuốc đắp lên, rồi đến phòng thu chi nhận 2 lượng bạc. Vâng, Tiểu Thư. Tiểu Hoàng không dám nhiều lời nữa, ôm mặt khóc lóc lui ra ngoài. Tiểu Viên vẻ mặt ủy khuất, Tiểu Thư. Trần gia Tiểu Thư lắc đầu nói, ngươi nha, về sau cũng không thể xúc động như vậy. Tiểu Viên biểu môi nói, Tiểu Thư, ta nhịn không nổi. Tên họ Giang kia là gì? Cốc lại cũng muốn ăn thịt thiên nga. Trần gia Tiểu Thư chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt mơ hồ cất giấu vài tia mờ mịt si ngốc, tựa hồ trong bóng đêm kia có cái gì đó khiến người ta mê muội. Nghe vậy chỉ thản nhiên nói, Giang công tử khí vũ bất phàm, thi từ văn chương của hắn ta cũng đã xem qua, đúng là văn thái phong lưu, thấy Giang hiếm có người bằng, có thể gả cho hắn, cũng không tính là chuyện xấu. Tiểu Viên trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi, còn định nói, lại nghe nàng nói, Tiểu Viên, người đi xuống trước đi. Vâng, Tiểu Thư. Tiểu Viên đành phải ngoan ngoãn rời khỏi lầu cát. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần gia Tiểu Thư dựa vào cửa sổ trên lầu, Tiểu Viên cắn cắn môi, không cam lòng rời đi. Vừa đi vừa tức giận nói thầm, hừ, cốc thúi họ Giang, dám mơ ước Tiểu Thư, sớm muộn gì cũng bị ông trời trừng phạt như 6 con quỷ đoạn mệnh kia. Trên gác mái, Trần gia Tiểu Thư trong mắt hơi lộ ra một tia nghi hoặc, Giang Chu này cũng không phải là đồ háo sắc, làm như thế, lại có dụng ý gì? Giang Chu lúc này đang nằm trong một khu dân cư trong Ngô Quận Thành. Nếu là suy đoán của hắn đều là đúng, hơn nữa một khi cầu hôn, vậy hắn liền thành mồi nhử. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị cá cắn. Không cẩn thận, chính là kết cục bị ăn sạch sẽ. Nguy hiểm là có, nhưng chủ ý là chính hắn nói ra, cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nơi này là Vưu Hứa chuẩn bị cho hắn phòng ở, kế tiếp 3 ngày, hắn đều muốn ở lại nơi này. Kinh nghiệm của Vưu Hứa quả thật già hơn hắn. Tuy hắn nghĩ ra chiêu dụ rắn xuất động này, nhưng không nghĩ đến một số chi tiết. Ở trong túc tỉnh ti, hung thủ căn bản không thấy có cơ hội hạ thủ với hắn. Hung thủ đã liên tục 6 lần ở lúc thành thân giết 6 vị ở rễ Trần gia. Lần này sau trận chiến lớn như đề hình ti và túc tỉnh ti, hung thủ chưa chắc còn dám dùng phương pháp tương tự làm án, vào ngày thành thân, trước mặt 2 ti đến giết hắn. Rất có thể sẽ sớm đến giết hắn. Ra ngoài ở, liền cho hung thủ cơ hội. Lý do cũng không khó tìm. Cho dù là Tuần Yêu Vệ, cũng không có khả năng sau khi lập gia đình còn ở trong tiên nha. Người mới ở tân phòng, hợp tình hợp lý. Trần Viên Ngoại đã đáp ứng Vưu Hứa cầu hôn, hôn sự liền định ở 2 ngày sau. Rất vội. Nhưng càng cho ra thuyết pháp là thái thú cho thời gian có hạn, nếu là trước đó, không có một cái lý do thích hợp, bọn họ không có lập trường vì Trần gia giải vây. Trần Viên Ngoại cũng hiểu rõ điểm này, rất sảng khoái đáp ứng. Vốn định đại thao đại xử, lại bị Vưu Hứa ngăn lại. Nói là Trần gia Tiểu Thư đã xem như lục hôn, thật sự không nên làm lớn hơn nữa. Chỉ đợi đến giờ lành, đón tân nương đi là được. Đây là yêu cầu của Giang Chu, hơn nữa đối với chuyện này cũng không sao cả, dứt khoát đáp ứng. Nếu quả thật muốn làm theo quy trình, tam môi lục xính, còn phải bái đường gì gì đó, Giang Chu tuyệt đối sẽ không làm. Hắn cũng không muốn thật sự cưới Trần Tiểu Thư kia. Sắc trời đã tối, Giang Chu nằm trên giường. Hắn đã có chút hối hận vì đã nghĩ ra chủ ý tồi tệ này. Cảm giác làm mồi nhử cũng không dễ chịu. Nếu không ỷ vào Long Sô và Thái Ất Ngũ Yên La, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Hô. Ngoài phòng tựa hồ nổi lên gió, xuyên qua khe hở cửa sổ, phát ra tiếng gào thét nhẹ nhẹ. Hả? Giang Chu bỗng nhiên cảm giác sau đầu có một cổ âm lãnh, giống như là có người kề cổ hắn thổi khí. Một cổ hàn khí từ xương sống vọt lên, toàn bộ sau lưng đều là từng đợt âm lãnh, lông tơ dựng thẳng. Đi theo ngửi được một cổ mùi hôi thối cực kỳ. Đầu óc trong nháy mắt có chút hỗn loạn. Chỉ là cảm giác hôn mê vừa xuất hiện, ngực liền có một đạo nhiệt thoát ra, chảy qua toàn thân, hắn liền quay về thanh minh. Đến thật rồi. Nhanh thật. Giang Chu mở to mắt. Phát hiện bên giường chẳng biết từ lúc nào, đã vô thanh vô tức nằm úp sấp một đạo bóng đen, 2 tay vịn ở mép giường, một cái đầu gác ở phía trên. Khuôn mặt xám xịt thảm hại, cách hắn chỉ có không đến 2 tấc. Một đôi mắt không có màu trắng, đèn nhánh như mực đang nhìn chằm chằm hắn. Ha ha. Giang Chu mở mắt ra đồng thời, khuôn mặt này đang mở ra đôi môi đen tím, thở ra một ngụm khí đen nồng đậm như mực. Mùi tanh vô cùng, hùng đến mức hắn gần như muốn ngất đi. Ngực nóng rực càng mãnh liệt, quanh thân Giang Chu nổi lên ánh sáng vàng nhạt, giống như trong cơ thể hắn có một cái lò lửa bị đốt cháy. Hắc khí cách người hơn một tấc, liền bị ánh sáng màu vàng ngăn cản, không tiến thêm được. Là ngươi. Giang Chu khôi phục thanh minh, sau khi thấy rõ khuôn mặt kia, không khỏi thốt ra. Cùng lúc đó, tay phải đã cầm lấy quỷ đầu trảm yêu đao bên cạnh gối, bọc não một đao, nghiêng nghiêng bổ ra. Nhanh như sấm. Đương. Một đao chém xuống bóng đen, lại như đụng kim thiết, phát ra một tiếng leng keng chói tai. Giang Chu cảm giác như là chém vào một khối da trâu cứng cỏi trên thép tấm, tay của mình đều bị chấn đến tê dại. May mắn mấy ngày nay khí lực của hắn tăng nhiều, mặc dù không có đem đầu bóng đen chém rơi, lực đạo thật lớn lại đem đối phương chém bay ngược ra. Bóng đen đập xuống đất, toàn thân như cương thi bắn thẳng lên. Sau đó cũng không xoay người, cứ như vậy đạp về phía sau một cái. Động tác cứng nhắc, nhưng tuyệt không chậm, người liền bay ngược lên, phá vỡ cửa sổ. Giang Chu chộp lấy trảm yêu đao, phi thân đuổi theo. Không phải hắn dũng, mà là ngoài phòng đồng thời vang lên vài tiếng hét lớn cho hắn thêm can đảm. Thật can đảm. Muốn chạy trốn. Chờ ngươi đã lâu. Vưu Hứa nếu đã quyết định nghe Giang Chu, muốn dẫn rắn ra khỏi động, sao lại không chuẩn bị? Vụ án này trực tiếp liên quan đến Ngô Quận Kim Tào Vi Sử, còn có thái thú tự mình nhìn chằm chằm, đặc biệt vô cùng coi trọng. Để phòng ngừa vạn nhất, tự mình mang theo 10 tên tuần yêu vệ âm thầm canh giữ xung quanh phòng. Mỗi người cầm trong tay trói yêu tỏa, trong khoảnh khắc có thể bố trí tỏa yêu trận. Trừ phi yêu ma này vượt qua hạ tam phẩm, nếu không tới cũng đừng nghĩ chạy. Chắc chắn rồi. Khi Giang Chu đuổi theo, 10 vị tuần yêu vệ đã ném ra trói yêu tỏa. Dệt ra một tấm lưới đỏ thẫm, bao phủ trên bầu trời tiểu viện. Bóng đen cứng nhắc thân thể kia ở trong đó tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào phá tan phong tỏa. Nhưng quỷ vật cũng không đơn giản, ở 10 tuần yêu vệ vây công, vậy mà không rơi vào hạ phong. Hơn nữa tựa hồ có một mình đồng da sắt, trảm yêu đao huyết quang liền lóe, đều nhất thời không làm gì được nó. Hừ. Vưu Khả đứng ở một bên tựa hồ quan sát đủ rồi, hừ lạnh một tiếng, vô thanh vô tức từ bên hông cởi xuống một cây roi sắt. Lắc tay vung lên, roi sắt dài hơn 3 thước lại biến thành một cái roi mềm. Như rắn độc nằm trong bụi cỏ, bạo xạ mà ra. Trong nháy mắt liền xa tới mấy trượng, một roi quất ngang trên người bóng đen. Trên roi sắt lóe ra ánh sáng đỏ như máu, quất vào trên người bóng đen phát ra tiếng xèo xèo, còn toát ra khói đen. Bóng đen trực tiếp bị một roi đánh bay, phát ra quỷ khiếu thê lương. Vừa lúc bay về phía Giang Chu. Cơ hội tốt. Đồng tử Giang Chu co lại, dưới chân đã liên hoàn bước ra, trảm yêu đao trong tay hóa thành xích luyện, trong khoảnh khắc bao lấy nửa thân thể mình. Giống như đao luân xoay tròn cuộn qua. Hư bộ tàn đao, quấn đầu. Đao như xích luyện, cuốn về phía bóng đen kia. Đinh. Đương. Đương. Hắn ở bên quan sát, biết thứ này rất cứng, thoảng cái liền xuất hết toàn lực. Đao luân liên tục xoay 3 vòng, trong nháy mắt chém ra 3 đao, đây là cực hạn của hắn. Đao đao đều chém vào trán bóng đen. Lệ. Đao thứ 3 vừa rơi xuống, đầu bóng đen mới vỡ ra, một tiếng thét quỷ dị vang lên. Liền thấy một đạo khói đen từ trong lưỡi đao thoát ra. Bóng đen cứng ngắc thân thể lay động vài cái, bùng một tiếng liền thẳng tắp ngã xuống phía trước. Xa xa càng có thể nhìn thấy trong mắt, hiện lên một đạo dị sắc. Vưu Hứa đi tới, nhìn đầu cùng thân thể trên mặt đất, mang theo vài phần kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi lại đem đao pháp này luyện đến bước này. Đây là một thi quỷ gần bát phẩm, kiên cường hơn tinh cương, tuần yêu vệ bình thường dù cầm trảm yêu đao cũng khó tổn thương chút nào. Giang Chu lấy dao chống đất. Liên tiếp 3 đao chém ra, hắn hiện tại hư muốn chết. Giáo quý đại nhân. Được rồi, không cần nhiều lời, với công lực của ngươi, ra liền 3 đao thật sự là quá miễn cưỡng, đi nghỉ ngơi trước đi. Vưu Hứa khoát tay cắt ngang lời hắn, đưa chân đá thi hài trên mặt đất. Vui vẻ ra mặt, kế sách của ngươi quả nhiên có tác dụng, lần này có thể báo cáo kết quả công tác. Không nghĩ tới thứ này lại chỉ là một con thi quỷ bát phẩm không tới, xem ra người phía dưới nên chỉnh đốn một chút, lâu như vậy ngay cả một con thi quỷ bát phẩm cũng không giải quyết được. Giang Chu còn muốn mở miệng, Vưu Hứa đã phất tay cho một tuần yêu vệ dìu hắn vào nhà. Mang theo những người khác thu hồi hài cốt thi quỷ, xoay người rời đi. Lão Giang, lần này ngươi lập công lớn rồi. Tuần yêu vệ dìu hắn vào nhà hâm mộ nói. Trên mặt Giang Chu lại không có bao nhiêu vẻ vui mừng. Quỷ thần đồ lục đã ở trước mắt hắn triển khai. Từng thi thể bị vé sạch nội tạng, lột sạch da máu, thoát ra từng luồng hắc khí, bị dẫn dắt hội tụ một chỗ, bốc lên một đoàn hỏa diễm xanh biếc, chậm rãi từ trong đó chảy ra một tia chất lỏng đặc sệt như mực. Theo thi thể càng ngày càng nhiều, mực nước cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần giống như có linh tính, bắt đầu nhúc nhích. Chậm rãi vặn vẹo thành một hình người, giống như trẻ sơ sinh, nhưng to bằng nắm tay. Đứa bé đột nhiên ghé vào cái óc một cổ thi thể trong đó, chậm rãi gặm ăn, chỉ chốc lát sau, liền gặm ra một cái lỗ đến, từ trong đó chui vào. Cổ thi thể kia liền lảo đảo đứng lên. Chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đã trở nên đen kịt như mực. Hình ảnh dừng lại, hiện ra một bộ đồ lục. Cổ thi thể trên bản đồ kia, hắn nhận ra, chính là ngũ thư sinh lúc trước ở trên đường gặp qua, đã sớm chết đi kia. Cũng là cái bóng vừa rồi tập kích hắn. Chiếu theo hình ảnh hóa ra cảnh tượng đến xem, chỉ sợ thủ thi quỷ vừa mới giết chết kia, cũng không phải hung thủ chân chính. Tồn tại phía sau màn luyện ra thủ thi quỷ này, mới là hung thủ thật sự. Loại chuyện này, Giang Chu không có cách nào nói ra. Hắn không thể giải thích làm sao hắn biết. Hơn nữa, từ phản ứng sau đó của Vưu Hứa đến xem, hắn tám phần cũng biết vừa mới giết không phải hung thủ thật. Chỉ là trong lòng đã có suy tính nào đó. Đến tột cùng là vì có thể báo cáo kết quả công tác, hay là cùng Giang Chu hiện tại tính toán giống nhau, muốn đâm lao phải theo lao, tiếp tục chờ đợi hung thủ kia ra tay, vậy thì không biết được. Đêm nay lần này tập kích, ít nhất đã có 7-8 phần nắm chắc, nghiệm chứng Giang Chu suy đoán là đúng. Nếu như bọn họ biểu hiện ra bộ dáng đã bắt được hung thủ thật đúng là có thể sẽ buông lỏng cảnh giác. Làm lại trước và sau tiệc cưới ngày mai. Chờ tuần yêu vệ rời đi, Giang Chu mới có cơ hội lấy ra phần thưởng vừa mới nhận được. Cái mồi nhử này đáng giá, đoạt một cái đầu người. Mặc dù là hàng giả, nhưng cũng là yêu ma hàng thật giá thật. Tru trảm một thủ thi quỷ, thưởng. Tru trảm thủ thi quỷ một, thưởng âm linh cao một. Âm linh cao, người sống có linh hồn, người chết có công đức. Ác tận nhật công, thiện mãn nhật đức, đều xuất phát từ nghiệp. Phật môn thải nhân tử công đức thiện ác chi nghiệp, luyện cao như vậy, vì luyện thần tráng hồn chi bảo dược. Dương tinh như lửa, âm linh như gió. Bôi lên người, hóa thành gió âm linh, thổi hết tam hồn thất phách, tráng hồn cố phách. Hồn tráng phách cố, đạo hạnh chi cơ. Giang Chu nhìn hộp sứ trong tay, bên trong chứa chất lỏng đặc sệt như mực đậm. Nó giống như một thứ ghê tởm đã từng xuất hiện trong quái đồ. Nhưng cùng mùi hôi thối của quỷ thủ thi kia không giống nhau, trong đó tản mát ra từng trận dị hương, như lan như xạ. Có chút thất vọng, không phải pháp bảo tiên khí thì thôi, cho bộ tuyệt thế thần công, tiên thuật đạo pháp cũng tốt a, nhưng thứ này có thể cường tráng hồn phách, đi ra bên ngoài, tuyệt đối là làm cho người ta mơ ước thứ tốt. Tuy rằng không phải chỗ tốt mắt thường có thể thấy được, nhưng lại có tác dụng vô tri vô giác. Người bình thường muốn tu luyện hồn phách, luyện võ đọc sách là được, nhưng phải đạt tới cảnh giới cực cao thâm mới có thể liên quan đến cấp độ hồn phách. Tiên đạo lại khác. Nghe nói tiên đạo nhập phẩm tàng bí, chính là một quá trình xây dựng ma luyện thần hồn. Đạo tu Phật tu chi lưu trong tiên môn chắc là có biện pháp tương tự, nhưng tất nhiên là thập phần trân quý. Giang Chu thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, cởi sạch sẽ, trực tiếp đem trong hộp âm linh cao bôi lên người. Thứ này cách dùng cũng đơn giản, bôi khắp toàn thân là được. Một hộp dùng hết, vừa vặn đem bôi đều toàn thân. Cao đen như mực, bôi lên người, liền trở nên nhạt đi. Chậm rãi chuyển hóa thành trong suốt. Trong quá trình này, Giang Chu chỉ cảm thấy có một luồng gió râm mát, thổi khắp toàn thân mình, từ trong mỗi lỗ chân lông thẩm thấu vào. Trong ngoài đều cảm thấy bóng râm vô cùng. Một thời gian sau, thậm chí cảm thấy mình tự như đặt mình trong một cái hang âm lạnh ẩm ướt, âm lạnh thấu xương, làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Thật đúng là giống như trong bản đồ nói, hóa thành âm phong suy nhân hồn phách. Đây là lạnh phát ra từ linh hồn a, cũng may cũng không phải thật sự khó có thể thừa nhận, so với thống khổ và tra tấn tinh thần mà Long Sô Thảo phải tự mình mổ bụng nhét vào, quả thực chỉ là trẻ con. Cứ như vậy run rẩy gần nửa canh giờ, thuốc dán trên người toàn bộ biến thành trong suốt. Giang Chu biết dược hiệu đã qua. Thân thể con người cường tráng, lợi ích là thấy được. Hồn phách cường tráng, tuy rằng nhìn không thấy, cảm thụ lại càng thêm rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm thấy tinh thần đại chấn, tư duy đều trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Liền bởi vì vừa rồi phát ra ba đao mang đến mỏi mệt, đều giảm bớt rất nhiều. Đây là sự thay đổi cảm nhận được. Hồn phách cường tráng vững chắc, vật âm tà quỷ quấy cũng càng khó dao động hắn. Ở cái này làm mồi nhử đương khẩu, coi như là một trận mưa đúng lúc. Giang Chu rửa sạch cặn thuốc trên người, dứt khoát ôm trảm yêu đao, ngồi trên giường ngủ. Dùng qua âm linh cao, tinh thần của hắn so với ngủ một giấc đều tốt hơn, căn bản không cần ngủ nữa. Hắn thật đúng là sợ hung thủ kia giết hồi mã thương. Nhưng hung thủ kia hiển nhiên không có dũng khí lớn như vậy. Mãi cho đến ngày hôm sau, Giang Chu đã lần nữa đi tới Trần Phủ, cũng không có lại đợi được cái kia hồi mã thương. Tuy nói hung thủ đã phục pháp, nhưng càng không biết là cho rằng Giang Chu muốn diễn giả làm thật, hay là có tính toán gì khác. Tự hồ quên mất môn hôn sự này là giả. Tự mình dẫn theo một đội tuần yêu vệ cùng Giang Chu đến Trần Phủ. Nói là muốn vì hắn chống đỡ. Ái nữ xuất giá, tuy rằng Trần Viên Ngoại không có ý định làm lớn, cũng đã chuẩn bị hỷ yến, mở tiệc chiêu đãi một số ít thân hữu. Chỉ chờ hỷ yến vừa qua, Giang Chu liền có thể đón tân nương. Nói là tất cả giản lược, Trần Phủ cũng đã giăng đèn kết hoa khắp nơi. Giang Chu đi ở trong đó, nhìn Trần Phủ tràn đầy vui mừng, thở dài. Đây là chuyện gì vậy? Còn không dùng thật bái đường, bằng không coi như là giả, hắn cũng sẽ không làm. Phòng khách. Trần lão gia đang đỏ mặt, chợt thấy một người hầu từ bên ngoài vội vàng đi vào. Lão gia, ngoài cửa có một hòa thượng cầu kiến. Hả? Trần Viên Ngoại nghe vậy không thèm để ý nói, nhưng muốn hóa duyên. Hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi mời hắn vào trong phủ, ở thiên sảnh chuẩn bị một bàn tiệc trắng khoản đãi là được. Người hầu nói, lão gia, hòa thượng kia yêu cầu gặp Giang công tử, hơn nữa hắn không muốn vào, muốn Giang công tử ra ngoài gặp hắn. Trần Viên Ngoại tức giận không vui, buồn cười. Giang Chu lúc này vừa vặn đi tới, nghe ở trong tai, không khỏi nói, Trần Viên Ngoại, hay là để cho ta đi xem một chút đi. Cái này. Vậy được rồi. Trần Viên Ngoại thấy là hắn, đành phải gật đầu. Giang Chu một mình đi tới Trần Phủ trước cửa, liền nhìn thấy một cái mặt nguyệt bạch tăng bào hòa thượng, đang đưa lưng về phía hắn. Vị đại sư này muốn gặp tại hạ. A-di-đà Phật, đúng vậy. Một tiếng Phật hiệu trong trẻo, tăng nhân kia chậm rãi xoay người lại. Một khuôn mặt như đao gọt búa đục, phong thần như ngọc. Khí độ càng là xuất trần, sáng tỏ phản phất như trăng sáng. Không khỏi thầm than, hòa thượng thật tuấn tú, sắp đuổi kịp ta rồi. Hòa thượng hai tay cùng thập, khẽ thi lễ, tiểu tăng pháp hiệu thần tú, hữu lễ. Thần tú. Đêm nghiễn sơn thần nữ ngập Ngô Quận, hòa thượng làm ra một pho tượng kim cương trăm trượng kia. Lúc trước mấy vị cao nhân kia đều đứng trên cao, phàm nhân căn bản khó có thể thấy rõ. Nhưng Giang Chu sau đó ở Túc Tỉnh Tiên nghe người bàn luận qua, biết những người đó đều là thần thánh phương nào. Trong đó có một hòa thượng tên là Thần Tú, là một trong những tiên sư được tiên môn phái tới Ngô Quận giám thiên ti tọa trấn. Giang Chu giật mình, thi lễ với hòa thượng, nói, tại hạ hình như không quen biết đại sư. Thần Tú hòa thượng nói, tiểu tăng hơi thông suốt thuộc biện khí của người, ấn đường thí chủ biến thành màu đen, mây đen che đỉnh, cho là có tai ách lâm thân, đặc biệt đến tương trợ lực mỏng manh. Ồ, vậy sao? Giang Chu nhíu mày. Cho dù ai không đầu không đuôi nghe được loại lời này cũng sẽ không cao hứng. Lại là một câu này, có thể đổi lời thoại hay không? Lúc trước tên ăn mày điên tăng kia, cũng là giống nhau nói. Xin hỏi đại sư, tại hạ có tai ách gì? Thần Tú trên mặt lại lộ ra vài phần nghi hoặc, tiểu tăng cũng nhìn không ra, nhưng thí chủ tự có các tường hữu thân, nghĩ đến có thể gặp dữ hóa lành. Giang Chu trong lòng cả kinh. Các tường làm bạn. Sẽ không phải nói là thái ất ngủ yên la chứ? Giang Chu nói, Thần Tú đại sư, người đã nói ta có tai ách lâm thân, lại nói không biết, còn nữa, nếu ta có các tường hữu thân, có thể gặp dữ hóa lành, vậy cần gì đại sư tương trợ? Thần Tú tự hồ ngữ trì trệ, Giang Chu lại từ trong mắt nhìn ra vài phần cuộn bách. Lại thấy hắn rũ mí mắt xuống, thấp giọng nói, lời tiểu tăng nói, từng câu từng chữ là thật, thí chủ tuy có các tường hữu thân, nhưng thiên cơ vô thường, tiểu tăng học nghệ không tinh, vẫn không thể phá. Kính xin thí chủ nhận lấy vật này, hoặc có thể bảo vệ thí chủ chu toàn. Hắn từ trên cổ tay lui ra một chuỗi tràng hạt, đưa tới. Giang Chu lòng tràn đầy nghi hoặc, nhận lấy tràng hạt, đặt trên tay nhìn hai lần. Vừa định nói chuyện, đã thấy Thần Tú hòa thượng thi lễ, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy hắn đầu đầy sương mù. Hả? Giang Chu bỗng nhiên lại cúi đầu nhìn chuỗi bạch ngọc niệm châu trên tay, trong lòng khẽ động, hiện lên một sự vật nào đó. Thứ này nhìn quen mắt a, vội vàng ngẩng đầu hô. Thần Tú đại sư. Thần Tú hòa thượng xoay người lại, thí chủ gọi tiểu tăng có chuyện gì? Giang Chu đi tới trước mặt hắn, đánh giá hắn vài lần, cười nói, Thần Tú đại sư, ngươi niệm châu này. Chỉ sợ không phải muốn đưa cho tại hạ đi. Thần Tú hòa thượng trong mắt lóe sáng, rũ mí mắt nói, tiểu tăng không biết thí chủ có ý gì, nếu vô sự, tiểu tăng cáo từ, kính xin thí chủ cẩn thận. Nói xong, lại xoay người rời đi, bước chân so với vừa rồi càng thêm vội vàng. Thần Tú đại sư này. Thoạt nhìn có chút thuần khiết a, Giang Chu nhìn bóng lưng đối phương rời đi, không hiểu sao lại nảy sinh ý nghĩ như vậy. Giang Chu trở lại Trần Phủ, đang muốn đi chính sảnh tìm Vưu Hứa. Vưu Hứa nếu xuất hiện ở chỗ này, chứng tỏ hắn cũng không có buông tha cho ý định bắt giữ hung thủ thật. Cũng nên cùng hắn nói toàn bộ. Lại đụng phải một nha hoàn Trần gia bước chân vội vàng đi tới. Giang công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Hả? Giang Chu cảm thấy kinh ngạc. Trần gia tiểu thư vào lúc này tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là mắt thấy sắp lập gia đình, ngồi không yên? Giang Chu mang theo vài phần nghi hoặc, liền để nha hoàn dẫn đường. Đi xem trước cũng tốt, vì Trần gia tiểu thư này quá thần bí, tuyệt đối không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nếu nàng nguyện ý thẳng thắn, cảnh này có thể cũng không cần tiếp tục diễn nữa. Xuyên qua mấy cái sân, đi tới trước một tòa lầu các thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Nha hoàn quay đầu nói, nơi này chính là khuê phòng của tiểu thư, Giang công tử mời vào. Giang Chu thấy nàng tự hồ là để cho mình đi vào, không khỏi nói, không tiện lắm chứ. Nha hoàn chỉ cúi đầu, tiểu thư đã nói, chỉ để Giang công tử một mình đi vào, Giang công tử, mời đi. Giang Chu nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn thấy trong cửa sổ trên lầu, chiếu ra một bóng dáng xinh đẹp. Đành phải gật đầu bước vào. Bước lên lầu cát, Giang Chu phát hiện bên trong đã treo đầy lụa đỏ, từng cây nến đỏ thắp sáng. Chiếu rọi trong lầu một mảnh hồng quang, tràn đầy vui mừng. Giang Chu đối diện liền nhìn thấy trong lầu bày từng cái giàn, phía trên treo từng kiện quần áo, đều là khăn quàng vai tơ đỏ thẫm. Ít nhất có 20-30 cái. Nhưng không thấy bóng dáng Trần tiểu thư. Trong lầu yên tĩnh đến không có một tiếng động. Làm cho một mảnh vui mừng đỏ thẫm bên trong, lộ ra vài phần quỷ dị u lãnh cảm giác. Giang Chu hít sâu một hơi, quay đầu muốn rời khỏi nơi này. Nếu công tử đã đến, cần gì phải vội vã rời đi chứ? Một tiếng cười nhẹ sâu kín không biết từ nơi nào vang lên. Giang Chu xoay người. Âm thanh phát ra từ phía sau một giàn. Trên giá là một bộ sa y màu đỏ, phía trên chiếu ra một thân ảnh khiến người ta mơ màng, đường cong lung linh. Nơi đó thậm chí có một cái bồn tắm. Giang Chu nhíu mày, tiểu thư đang tắm, tại hạ chờ một chút lại đến. Giang Lan, ta và huynh tối nay chính là vợ chồng, cần gì phải tránh xa nhau. Chỉ nghe rầm rầm một trận tiếng nước. Sa đỏ tung bay, bị một thân ảnh nhướt sủng phủ lên người. Một thân thể như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt hắn. Đưa lưng về phía hắn, nửa nằm bên cạnh bồn tắm. Giọt nước từ mái tóc dài xõa tung của cô chảy xuống, theo đường cong mông lung, vẫn tích tích trên mặt đất bằng gỗ. Ngươi là Trần tiểu thư. Tuy là đưa lưng về phía hắn, nhưng thân hình như ẩn như hiện này, vẫn mơ hồ có thể nhìn ra vài phần bộ dáng Trần tiểu thư. Nhưng trong lòng Giang Chu có chút nghi hoặc. Theo ấn tượng lần trước gặp mặt, Trần tiểu thư không phải là nữ tử cởi mở như vậy mới đúng. Giang Lan, huynh ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Thanh âm dịu dàng mang theo vài phần u oán. Giang Chu bước chân chậm rãi lùi về phía sau, miệng nói, Trần tiểu thư, kỳ thật hôn sự này là một hiểu lầm, ta và ngươi bất quá mới gặp, nói cũng không nói lên vài câu, làm sao có thể thành hôn? Trần tiểu thư u oán càng sâu, mệnh lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, chỉ thấy một mặt thì có gì quan trọng? Bây giờ là công tử cầu hôn, gia phụ cũng đáp ứng, tiểu nữ tử chẳng lẽ còn có thể tái giá với người khác sao? Vì sao không được? Người đã kết hôn với 6 người. Giang công tử, huynh không phải là ghét bỏ tiểu nữ tử chứ? Nàng đưa lưng về phía Giang Chu, hai bàn tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về thân thể mình. U u nói, chẳng lẽ ta còn chưa đủ đẹp sao? Có lẽ là ta vừa rồi chưa vẽ xong, Giang công tử đợi một lát, ta sẽ vẽ lại một phen. Trần tiểu thư một đôi ngọc thủ như gọt hành, bỗng nhiên thò vào trong bồn tắm quấy rầy. Một cái gì đó từ từ nổi lên. Tóc đen kịt chậm rãi tản ra trong nước. Một khuôn mặt người dần dần nổi lên bồn tắm. Lông liễu như đại, môi son bôi mỡ, diễm như hoa đào. Trần tiểu thư. Không phải người, là một tấm da người. Một tấm da người có bộ dáng Trần tiểu thư nổi lên bồn tắm. Thân ảnh người khoác lụa đỏ cúi người ghé vào bên cạnh hồ, nhẹ nhàng vỗ về da mặt xinh đẹp kia, động tác mềm mại, tựa như vuốt ve mặt tình nhân. Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Giang Chu cũng có thể cảm nhận được si mê của nàng. Ngươi lại giết nàng. Ha ha ha. Thân ảnh lụa đỏ chậm rãi quay mặt, ngoài dự liệu của Giang Chu, đây là một khuôn mặt rất thanh tú. Ngươi là nha hoàn bên người Trần tiểu thư. Hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Đêm hôm đó khi thẩm vấn người Trần gia, bên cạnh Trần gia tiểu thư xuất hiện một nha hoàn tiểu viên dũng mãnh, còn có một nha hoàn an tĩnh. Đêm đó người Trần gia thẩm vấn, hắn cơ bản đều xem qua ghi chép. Nha hoàn này tên là Tiểu Hoàng, từ nhỏ đã ở trong Trần phủ, đi theo Trần tiểu thư. Giang Chu từng hoài nghi một tiểu viên tính tình nóng nảy điêu ngoa khác, nhưng không nghĩ tới người này. Cô ấy quá tầm thường. Tiểu Hoàng ha ha nở nụ cười, có phải huynh cho rằng ta là cô ấy không? Ha ha ha. Nàng đưa tay chỉ, Giang Chu nhìn theo, liền thấy một bộ hỷ phục vốn treo trên giá đỡ không thấy bóng dáng, thay vào đó là một tấm da người trông rất sống động. Trên da mặt đều còn mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Rõ ràng chính là tiểu viên kia. Tiểu viên A, nàng quá không biết tốt xấu, lại muốn cùng ta tranh sủng, độc chiếm tiểu thư. Quá buồn cười, ha ha ha. Nàng còn dám đánh ta, nhưng cũng bái nàng một bạt tai kia ban tặng, tiểu thư sờ mặt của ta, còn quan tâm ta, ha ha ha. Giang Chu nghe nàng si ngốc sâu kín tiếng cười, nhìn nàng nâng da mặt trần tiểu thư, ánh mắt si mê. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý niệm hoang đường. Trong miệng hỏi trước, Phương Tiểu Hoa cũng là ngươi giết. Phương Tiểu Hoa. Nàng mờ mịt trong chớp mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười, nhớ tới, là nàng a, chỉ là một bần nữ muốn bay lên cành cao, cũng xứng ở bên người hầu hạ tiểu thư. Phương Tiểu Hoa chính là cô gái trong bức tranh Ngũ Phu Nhân đưa cho hắn. Chính xác mà nói, nữ tử trong tranh là vật trước mắt khoác da người Phương Tiểu Hoa. Điều này có thể giải thích thông suốt vì sao người chết đi vài năm lại trở thành tiểu thiếp của Ngũ thư sinh. Giang Chu tay đã sờ lên quỷ đầu đau. Huynh muốn giết ta sao? Tiểu Hoàng ánh mắt từ trên khuôn mặt kia nâng lên, vẻ mặt u oán, là bởi vì huynh thích chính là tiểu thư, ta chỉ là một tiểu nha hoàng sao? Khanh khách. Cái này rất dễ làm a, nàng cười duyên, da mặt bỗng nhiên vặn vẹo theo một đường cong cực đoan. Từng cái trống không ngừng nhô lên. Tựa hồ dưới da mặt có thứ gì đó, cực lực muốn giãy dụa chui ra. Vốn trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan cũng đã bị chen chút không nhìn thấy. Nàng tựa hồ không kiên nhẫn, hai tay sờ lên đỉnh đầu, dùng sức kéo. Một tiếng xé rách rất nhỏ. Nàng lại đem da đầu xé mở, nứt ra một cái khe. Trong khe nứt, tựa hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích, muốn chui ra từ bên trong. Cảnh tượng này khiến da đầu Giang Chu tê dại, lưng phát lạnh. Khanh khách. Khuôn mặt tú lệ của Tiểu Hoàng đã giống như quần áo bị cởi xuống một nửa, gấp thành một đoàn da nhăn nhúm. Còn đang không ngừng rút xuống. Một đôi tay đen nhánh đột nhiên từ trong khe nứt dò ra, hướng hai bên đẩy nhanh tốc độ cởi quần áo. Rất nhanh, liền lột xuống một tấm da người hoàn chỉnh. Lộ ra một đồ vật có hình người, đầu mặt tứ chi đều đầy đủ, lại không thấy có ngũ quan, cũng không có biểu bì. Chỉ có một thân thể màu đỏ tươi. Máu thịt kia cũng hư thối, trên người khắp nơi là từng khối thịt nát hóa thành mủ. Không ngừng chảy xuôi chất nhầy dày đặc, xanh, vàng, đen. Mùi tanh vô cùng. Trên khuôn mặt kia vốn nên là vị trí ngũ quan, chỉ có năm cái lỗ tựa hồ từ trong một đống thịt nát móc ra. Miệng há ra, chảy ra từng đạo dịch nhầy màu đen, phát ra từng trận cười duyên. Thanh âm vẫn là thanh âm của Tiểu Hoàng. Quái vật này nâng da người Trần Tiểu Thư trong bồn tắm lên. Bên cạnh hồ lại còn có son phấn cọ vẽ các loại vật. Nó cầm lấy son phấn, từng nét, tỉ mỉ phát họa lên trên. Một bên si ngốc cười nói, huynh chờ một chút, còn thiếu chút nữa là vẽ xong, ha ha ha. Giang Chu dĩ nhiên từ cái kia chỉ có 5 cái lỗ thịt trên mặt, nhìn ra một loại si mê. Hắn chỉ cảm thấy cả người sởn gai ốc. Bước chân lùi lại, muốn rời khỏi nơi này. Lại thấy người đang si ngốc phát họa kia hơi ngẩng đầu, một đôi mắt thường nhúc nhích, lại có thể làm cho người ta cảm giác được không vui. Miệng thịt nhúc nhích, phát ra thanh âm dịu dàng dễ nghe, ta không phải bảo huynh chờ một chút sao? Thôi, huynh đã gấp gáp như vậy, trước hết để bọn họ bồi huynh đi. Giang Chu đột nhiên cảm thấy trước mắt tựa hồ hoa lên, cảnh tượng trong lầu tựa hồ liền thay đổi. Cánh cửa vốn ở phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước. Mà những cái kia treo quần áo giàn giáo, toàn bộ đến phía sau hắn. Bộ dáng vốn đỏ thẫm vui mừng sáng ngời, tựa hồ ảm đạm hơn rất nhiều. Giang Chu quay đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Trên một đám giàn giáo kia, làm sao còn có khăn quàng vai tơ đỏ thẫm? Tất cả đều là từng tấm da người trông rất sống động. Đầu mũi đầy đủ, treo ở trên giàn. Có nam có nữ, có già có trẻ. Giang Chu liếc mắt một cái liền nhận ra mấy tấm da trong đó, đều là Tuần Yêu Vệ và Chấp Đao Nhân của Túc Tĩnh Ti. Ất Tam Ngũ là một trong số đó. Để cho trong lòng hắn dâng lên một cổ vô minh chi hỏa. Giờ lành sắp đến rồi, sao ngươi còn chưa thay hỷ phục? Ngươi thật sự là quá không dụng tâm. May mà chỗ này ta đã chuẩn bị, mau mặc vào đi, cũng đừng lỡ giờ lành, vậy cũng không tốt. Thanh âm dịu dàng mềm mại vang lên bên tai. Lúc này, trên những giàn giáo này có một tấm da người nhẹ nhàng di chuyển. Da đầu rũ xuống lắc lư, chậm rãi nâng lên. Da người lỏng lẻo, mềm nhũn, chậm rãi từ trên giá trượt xuống. Giang Chu đã âm thầm điều khiển Thái Ất Ngũ Yên La. Cảnh tượng như vậy, tuy rằng làm hắn phát ra sợ hãi từ nội tâm, nhưng còn không đến mức làm cho hắn sợ hãi. Nếu ngay cả Ngũ Yên La cũng không bảo vệ được chính mình, vậy hắn cái gì cũng không cần làm, nằm thẳng chết là được. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Lầu các này hiển nhiên đã bị quỷ vật này dùng thủ đoạn quỷ dị. Tấm da người kia đang từ từ nhúc nhích trên mặt đất, không ngừng tới gần hắn. Nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, da người liền di động về phía trước một mảng lớn. Giống như là có một khoảng cách ngắn hư không biến mất. Mấy cái lấp lóe, túi da trống rỗng đột nhiên liền trống rỗng xuất hiện ở phía sau Giang Chu. Giống như một người, mở rộng hai tay, hướng hắn bao phủ. Sau lưng Giang Chu tuy rằng không có mắt, nhưng trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, tim đập như sấm. Không chút suy tư liền lăn về phía trước, trong lúc niệm động, Ngũ Yên La đã từ trong thất khiếu của hắn phun ra. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên có một trận kim quang bắn ra. Đồng thời vang lên một trận phạm âm. Nam mô Nam mô, đại phạm vô lượng. Phạm âm từng trận, một phù chú màu vàng kim đột nhiên từ ngực hắn bay ra. Xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra kim quang, giống như một cái lồng lưu ly màu vàng, bao phủ Giang Chu. Tấm da người kia đụng vào lồng lưu ly, giống như là một khối thịt mỡ rơi vào trên tấm sắt nóng hổi, âm thanh xèo xèo. Lại phát ra một tiếng thét chói tai, bay ngược ra ngoài. Đại phạm tự. Quỷ vật đang ở trên giường si ngốc vẽ da người, thét chói tai một tiếng. Năm cái lỗ khủng bố trên mặt nhúc nhích từng đợt. Cảnh tượng trong lầu lại biến ảo. Lâu các lịch sự tao nhã, trở nên cũ nát không chịu nổi. Trên tường, trên cửa sổ bôi đầy máu tươi huyết nhục, khủng bố dơ bẩn. Nến đỏ trên cao nhỏ xuống không còn là sáp, mà là huyết tương chảy xuôi. Ánh nến sâu kín lộ ra âm trầm u hàn. Từng tấm da người trên giàn đồng thời nhúc nhích. Thần Tú. Là ngươi. Nhất định là ngươi. Lại là ngươi. Tại sao ngươi lại đối nghịch với ta khắp nơi? Đi ra cho ta. Đi ra. Mấy chục tấm da người rơi xuống đất, lại giống như lão đảo đứng lên, đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm lệ. Ngươi muốn cứu tiểu tử này phải không? Ta hiện tại muốn hắn chết. Ta xem ngươi cứu như thế nào? Mấy chục tấm da người đồng thời quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Chu. Vòng lưu ly màu vàng bao phủ hắn rung động kịch liệt, tựa hồ ngay sau đó sẽ vỡ nát. Nam mô đại phạm vô lượng. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Giang Chu liền thấy trước mắt một hoa, trước người liền xuất hiện một hòa thượng tuấn tú mặc nguyệt bạch tăng bào. Đúng là thần tú hòa thượng vừa mới gặp qua. Nghiệt chướng. Ngươi là tà ma phương nào? Làm sao biết tiểu tăng? Ngươi cư nhiên không biết ta. Thần tú hỏi một câu, tựa hồ đâm trúng chỗ mẫn cảm của quỷ vật kia. Một cái trên mặt chỉ có lỗ thủng, tràn đầy sền sệt thối dịch, vậy mà lộ ra nồng đậm hận ý nồng đậm như thực chất, ép tòa tiểu lâu này càng thêm ảm đạm âm trầm. Ha! Ha! Ha! Ha! Quỷ vật phát ra tiếng cười âm trầm. Cầm lấy da người vừa mới phát họa, đặt lên đầu một bộ, một hồi âm thanh xoẹt xoẹt, giống như là mặc quần áo. Da người từng đợt phập phồng cổ động, rất nhanh, một trần tiểu thư nghiêng tư ngọc chất một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt hồng nhuận, càng lộ vẻ diễm lệ, chói lọi. Trần tiểu thư nhẹ nhàng che miệng, nhẹ giọng cười duyên, dịu dàng quyến rũ, như vậy thì sao? Ngươi cũng nên nhận ra ta là ai chứ? Nghiệt chướng! Thần tú hòa thượng đôi mắt đột nhiên tròn trừng, ngươi đem nàng làm gì rồi? Ha ha ha! Trần tiểu thư cười duyên không thôi, mắt mang kiều diễm, ta chính là nàng chính là ta a, Bạch Lan, ngươi không nhận ra ta sao? Nam mô đại phạm vô lượng. Thần tú hòa thượng ánh mắt dao động, thần quang trên mặt ẩn hiện. Nhưng là lóe lên rồi biến mất, liền khôi phục bình tĩnh. Hai tay hợp thành chữ thập, hôm nay tiểu tăng diệt trừ nghiệt chướng ngươi. Khanh khách. Trần tiểu thư ánh mắt hơi lệ, ngoại trừ ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Ngươi bỏ được thân túi da này sao? Trong lúc nói chuyện, xung quanh hơn 10 tấm da người đột nhiên lóe lên, liền đều hướng Giang Chu bay tới. Ân oán của các ngươi, tại sao lại kéo ta xuống nước? Giang Chu vốn đang ở một bên xem kịch thầm mắng một tiếng. Tay nắm chặt trảm yêu đao, thái ất Ngũ Yên La vô thanh vô tức bao phủ mình. Hắn như lâm đại địch, thần tú hòa thượng nhưng chỉ là rũ mắt lạnh nhạt nói, tài mọn, cũng dám ở trước mặt tiểu tăng đùa giỡn. Nam mô đại phạm vô lượng. Án mê ni, bát mê hồng. Giang Chu chỉ thấy thần tú hòa thượng quanh thân kim quang nở rộ, hiện ra một pho tượng kim cương trận mắt hư ảo, trùng điệp với hắn. Thần tú hòa thượng chậm rãi vươn bàn tay. Lúc này hắn mặc dù vẫn là bảy thước thân thể, nhưng ở trong mắt Giang Chu, lại giống như một tôn cự nhân cao mấy trượng. Đưa tay ra và nhìn xuống. Tựa hồ toàn bộ tiểu lâu đều bị bàn tay này bao phủ. Kim cương tam muội, Minh Vương nộ mục. Thần tú hòa thượng mở to mắt, trợn tròn mắt. Tượng kim cương hư ảo kia cũng làm ra động tác tương tự. Hòa thượng cùng kim cương trợn mắt, đều có xích diễm thiêu đốt như hồng liên. Da người xung quanh trong nháy mắt trống rỗng đốt lên, ngọn lửa thiêu đốt giống như hồng liên trong mắt. À, người không thể giết ta. Trần tiểu thư kia ở trước mặt hòa thượng, lại giống như không hề có sức chống cự. Phát ra thê lương thảm thiết. Thần Tú Hòa Thượng thần sắc không hề dao động. Bàn tay thò ra ấn mạnh một cái. Một pho tượng kim cương hư tượng cao hơn 10 trượng đột nhiên từ trong lầu các vút lên. Từ trên cao nhìn xuống, bàn tay khổng lồ nặng nề đánh xuống tiểu lâu. Ầm ầm. Tiểu lâu cao mấy trượng, ầm ầm vỡ nát sụp đổ như bị mục nát. Cương phong kích động, bụi đất tung bay. Giang Chu Thân ở trong đó càng có thể cảm nhận được loại bạo liệt không gì không phá này. Hắn muốn chạy, để tránh bị tiểu lâu sụp đổ chôn sống. Bên tai lại vang lên thanh âm ôn hòa, thí chủ không cần lo lắng, cứ an tâm là được. Cương phong kích động, tiểu lâu sụp đổ, quả nhiên tất cả đều tránh được nơi bọn họ đang đứng. Giang Chu lúc này mới an tâm. Ánh mắt không khỏi bị thần Tú Hòa Thượng hấp dẫn. Hòa Thượng này, không khỏi cũng quá mạnh đi. Một lời không hợp, một cái tát liền đập nát một tòa nhà. Thần Tú Hòa Thượng lúc này đã thu tay lại. Lúc hắn thu chưởng, Giang Chu nhìn thấy một chữ thập màu vàng kim ở trong lòng bàn tay vừa hiện liền biến mất. Không biết tại sao, tinh thần bỗng nhiên theo chữ vàng chuyển động mà dần dần hoảng hốt. Trước mắt xuất hiện một thân ảnh bẩn thỉu. Một trận tiếng cười khàn khàn vang lên, hắc hắc, hảo tiểu tử, tư chất không tốt, tuệ căn cũng không cạn, vậy mà nhanh như vậy có thể ngộ ra kim cương cửu hội lão tử truyền cho ngươi. Thấy rõ ràng, đây chính là cửu hội hàng tam thế. Bóng dáng bẩn thỉu đột nhiên cao lên. Trước mắt Giang Chu lập tức xuất hiện một pháp tướng kim cương ba mặt tám tay, đỉnh thiên lập địa. Cao không biết trăm ngàn trượng, trong tầm mắt của hắn đều tràn ngập thân ảnh khủng bố này. Đừng nói là thần tú vừa mới hiện ra tôn kia, cho dù là tôn kim cương pháp tướng trăm trượng ngày đó Nghiễn Sơn thần nữ dẫn nước nhấn chìm Ngô Quận kia, ở trước mặt tôn thân ảnh này cũng là tiểu vu gặp đại vu, giống như con kiến hôi. Hồn phách kinh tâm. Trong lúc hoảng hốt, Giang Chu tự hồ nhìn thấy thân ảnh này động đậy. Nhưng hắn lại nhìn không rõ. Chỉ nhìn thấy ba mặt mơ hồ, trong đó chỉ có một đôi mắt nhảy lên hồng liên như liệt diễm. Tám cánh tay vung vẫy, cũng là mơ hồ không rõ, chỉ có thể thấy có một kim sắc cự chưởng từ trên trời giáng xuống. Vân tay rõ ràng, tung hoành phập phồng, như khe rãnh bắt đầu khởi động hồng sắc diễm lưu. Như thiên thạch rơi xuống, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Sơn hà băng liệt, thiên kinh địa động. Hàng tam thế kim cương chưởng. Giang Chu giật mình một cái, tỉnh táo lại. Nhưng chỉ nhìn thấy chung quanh một mảnh đổ nát thê lương. Thần Tú Hòa Thượng đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc tò mò nhìn hắn, chính xác mà nói là nhìn tay phải của hắn. Thấy hắn tỉnh lại, nói, A-di-đà Phật, thí chủ tuệ căn lại sâu nặng như thế, lại chỉ nhìn một cái, liền có thể ngộ ra đại phạm chân pháp của ta. Mình vương kim cương chân ý, Giang Chu lúc này mới phát hiện, bàn tay phải của mình đang thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm. Nóng rực dữ dội, nhưng hoàn toàn không làm hắn bị thương chút nào. Giang Chu cả kinh, ngọn lửa trên tay lập tức biến mất. Há miệng, lại không biết nói cái gì. Đại phạm chân pháp, mình vương kim cương. Người nhà hắn hiểu rõ chuyện nhà mình. Hắn nơi nào có cái gì tuệ căn, còn có thể liếc mắt một cái liền có thể học được người khác bí pháp tuyệt học. Hắn cũng không phải Trương Vô Kỵ, cũng không phải cậu tạp chủng, lấy đâu ra bản lĩnh này. Việc này không thoát khỏi quan hệ với tên ăn mày điên tăng kia. Lúc trước nói muốn bán bí tịch cho hắn, sau khi hắn chọc đầu ngón tay, liền không nói tiếp. Giang Chu cũng vẫn không rảnh rỗi đi nắm bắt việc này. Không nghĩ tới sẽ bởi vì thần Tú Hòa Thượng mà xuất hiện lần nữa, còn để cho hắn mạc danh kỳ diệu học được một bản lĩnh tựa hồ rất trâu bò. Loại thủ đoạn này thật sự là thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi trong lúc hoảng hốt nhìn thấy tôn kim cương pháp tướng kia, quả thực có thể hù chết người. Nhưng, tên ăn mày kia lại cùng thần Tú Hòa Thượng, chính xác mà nói là cùng đại phạm tự có quan hệ. Kim cương cửu hội. Đồ ăn mày truyền cho hắn, tựa hồ không chỉ dừng lại ở một chưởng này. Chỉ là năng lực của hắn không đủ, chỉ có thể nhìn thấy một chưởng này. Hay là bởi vì tận mắt thấy thần Tú xuất chưởng. Giang Chu xúc động muốn hỏi thần Tú, kim cương cửu hội này là thứ gì? Nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Hắn nghe Yến Tiểu Ngũ nói qua đại phạm tự, đó là một trong sáu tiên môn thánh địa cao cấp nhất trong thiên hạ. Ai biết đây có phải là bí mật bất truyền của người ta hay không? Nếu biết bị hắn học được, không chừng sẽ có phiền toái gì. Cũng may thần Tú rất nhanh thu hồi ánh mắt, rời xuống một chỗ khác. Tiểu lâu bị hắn một chưởng phá hủy, nhưng phạm vi mấy trượng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Mấy chục tấm da người kia đã cháy thành tro bụi. Quỷ vật kia đang ngã sang một bên, tuy không chết, nhưng chỉ còn lại nửa hơi thở. Đang dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm thần Tú. Chiếc giường phía sau nó cũng hoàn hảo. Phía trên lại có thêm một nữ tử, đang an tĩnh nằm. Lại là một Trần tiểu thư. Bên cạnh rải rác một số mảnh da người. Da người này tự hồ có năng lực đặc thù nào đó. xem ra vừa rồi chính là bị quỷ vật kia dùng da người che đậy, đến nỗi hắn mặc dù có linh đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Giang Chu nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của thần tú hiện lên một tia dao động, chậm rãi đi tới. Quỷ vật ngã trên mặt đất vẻ mặt oán hận dãy dụa, tựa hồ muốn ngăn cản hắn. Chỉ là bị thần tú một chưởng, nó căn bản ngay cả động đậy cũng không có dư lực. Thần tú đưa tay vuốt ve trán Trần Tiểu Thư, kim quang chợt lóe rồi biến mất. Liền nghe một tiếng ngâm nhẹ, Trần Tiểu Thư từ từ tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy thần tú, thần sắc nàng biến đổi, là ngươi. A-di-đà Phật. Thần tú giống như không dám đối diện với nàng, rũ ánh mắt, lui về phía sau vài bước. Trần gia tiểu thư thấy thế, sầu thảm cười, ngươi vẫn là giống lúc trước, đã như vậy, ngươi vì sao phải tới cứu ta? Thần tú chỉ cúi đầu, lại chắp tay, không nói cũng không rằng. Trong mắt Trần tiểu thư càng lộ vẻ thê lương. Có bá quái A Giang Chu ở một bên ăn dưa, trong đầu lập tức bổ não ra một bộ phim truyền hình dài tập 40 tập. Thì ra người trong lòng chân chính của Trần tiểu thư là hòa thượng này. Hảo A, gia hỏa mày rậm mắt to này, nhìn thuần khiết, kỳ thật còn là hoa hòa thượng lục căn không tịnh A. Lúc này, Trần tiểu thư bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngón tay không giấu vết mà lau qua khóe mắt, nhìn về phía quỷ vật trên mặt đất, người đem tiểu viên cùng tiểu hoàng làm sao rồi? Quỷ vật kia từ khi Trần tiểu thư tỉnh lại, vẫn si ngốc nhìn nàng. Nghe vậy không khỏi cười thảm một tiếng, tiểu hoàng. Tiểu thư, ta chính là tiểu hoàng. Trần tiểu thư cả kinh, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, liên tục lắc đầu, không có khả năng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Quỷ vật cười thảm, ta vì sao phải làm như vậy? Tiểu thư, sao ta lại hại ngươi? Trên đời này, tất cả mọi người sẽ hại ngươi, chỉ có ta là không. Giọng nói của nó đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Làm Giang Chu cảm thấy gặp quỷ, hắn vậy mà từ trên người một quỷ vật khủng bố, cảm giác được si ngốc thâm tình. Ta tất cả đều là vì ngươi. Ta biết, tiểu thư là vì tức giận con lừa trọc phụ lòng này, mới cam tâm tình nguyện gả cho đám nam nhân thối kia. Tiểu thư là muốn chọc giận hắn, muốn nhìn hắn thương tâm. Nhưng bọn họ không xứng. Quỷ vật đột nhiên chỉ vào Giang Chu, điên cuồng nói, những số nam nhân này không có một tên tốt, bọn họ không xứng, cho dù là đem tên của bọn họ cùng tiểu thư cùng nhau nói ra, cũng là đối với tiểu thư ngươi khinh nhờn. Dám mơ ước tiểu thư, ta muốn giết bọn họ. Ta muốn bọn họ chết không tử tế. Tiểu thư, con lừa trọc phụ lòng này không đáng để ngươi làm như vậy. Chỉ có ta. Chỉ có ta là toàn tâm toàn ý đối với tiểu thư ngươi, chỉ có ta. Vì sao ngươi không nhìn ta một cái? Vì sao? Quỷ vật mang theo điên cuồng, cuồng loạn nói, lời nói ra cũng là lộn xộn, không đầu không đuôi. Nhưng Giang Chu kiến thức rộng rãi đã nghe hiểu, quả nhiên giống như hắn đoán. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Giỏi lắm. Vốn tưởng rằng là câu chuyện tình yêu cẩu huyết giữa hoa hòa thượng và thiên kim nhà giàu. Không nghĩ tới là tam giác luyến, hay là cấm kỵ ngược luyến. Không xứng đáng, quấy rầy. Thần tú hòa thượng bên cạnh cũng không phải thật ngốc đến không biết nửa điểm thế sự. Lúc này cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngươi. Trần tiểu thư vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ. Ngươi thật sự là tiểu hoàng. Sao ngươi lại? Nàng lắc đầu, không thể tin nói, sao ngươi lại biến thành như vậy? Quái vật ở đó. Vài tiếng quát bỗng nhiên từ xa truyền đến. Giang Chu nghe thanh âm rất quen thuộc. Là Vưu Hứa và người của Túc Tĩnh Ti. Lúc này bọn họ mới nhận ra động tĩnh ở đây. Quỷ vật trên mặt đất khẽ động, tựa hồ muốn có động tác. Giang Chu lại nhanh hơn nó. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Dưới chân dẫm về phía trước, trảm yêu đao trong tay hóa thành một đạo xích luyện, chém xuống đầu quỷ vật. Xoạt một tiếng vang nhỏ, đầu quỷ vật đáp xuống. Có lẽ là đã bị thần tú hòa thượng đánh cho gần chết, hắn một đao này gọn gàng lưu loát, không có gặp phải nửa điểm trở ngại. Một chân linh đã bị quỷ thần đồ lục thu nhập. Cướp đầu người thành công. Nếu đợi bọn họ đến, con quỷ vật này vô luận như thế nào cũng không rơi vào tay hắn. Trần tiểu thư cả kinh, ngươi làm sao? Thần tú bên cạnh cũng muốn nói lại thôi, cũng không ngăn cản động tác của Giang Chu. Giang Chu lẽ thẳng khí hùng nói, yêu ma này hại người vô số, tại hạ thân là Túc Tĩnh Ti tuần yêu vệ, há có thể dung nó. Trần tiểu thư khẽ nhếch miệng, cuối cùng hóa thành thở dài, ai, sao tiểu hoàng lại biến thành như vậy? Giang Chu lắc đầu. Hắn đại khái biết tại sao. Không biết có phải tiểu hoàng tạo nghiệp quá nhiều hay không, quỷ thần đồ lục đã gần như đem nửa đời còn lại của tiểu hoàng này diễn biến ra. Tiểu hoàng xuất thân từ một thôn trang nhỏ, cùng đại tắc ngàn ngàn vạn vạn người bị binh tai, yêu họa các loại thiên tai nhân họa bức bách, một nhà tiểu hoàng sống không nổi, chỉ có thể từ đó rời quê hương, trôi dạt khắp nơi. Trong quá trình chạy nạn, cha mẹ huynh trưởng tiểu hoàng lần lượt ngã xuống. Tiểu hoàng mặc dù xuất thân nghèo khó, nhưng trong nhà có cha mẹ huynh trưởng, đều đối xử với nàng như ruột thịt, từ nhỏ nhận hết sủng ái. Cho dù là ở trong lúc chạy nạn, cũng là cực lực che chở nàng. Cho dù chỉ có một miếng ăn, cũng là trước đem nàng đút no rồi nói chuyện khác. Chỉ là có thể cho mình nàng ăn no, đã là cha mẹ huynh trưởng của nàng dốc sức mà làm, cha mẹ lại lần lượt ở trong chạy nạn chết đói, bệnh chết. Chỉ còn lại một mình huynh trưởng nàng, mang theo nàng chạy trốn tới huyện Sơn Nam Ngô quận. Ở đó gặp được một gánh hát, thấy huynh trưởng nàng tuấn tú, hơn nữa linh hoạt chịu khó, liền nhận hắn vào gánh hát làm học trò, vừa giúp việc vừa học hát hí khúc. Cũng miễn cưỡng sống sót. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mười mấy năm trước, huyện lệnh huyện Sơn Nam cấu kết với Sơn Mang, khởi binh làm loạn. Huyện Sơn Nam lâm vào chiến loạn, huynh trưởng Tiểu Hoàng cũng mất mạng trong đó. Tiểu Hoàng cũng suýt nữa bị người Sơn Mang bắt đi. May mắn chính là, lúc ấy gặp gỡ Trần Thanh Nguyệt vô tình đi qua, đem nàng từ trong tay người Sơn Mang cứu ra. Trần Thanh Nguyệt đem nàng mang về Ngô quận Trần gia, từ đó Tiểu Hoàng liền đi theo bên người Trần Thanh Nguyệt. Tiểu Hoàng bởi vậy đối với Trần Thanh Nguyệt cực kỳ ỷ lại. Trần Thanh Nguyệt cũng không coi nàng là hạ nhân. Tuy là nha hoàn, kỳ thực đối đãi như tỷ muội. Làm cho Tiểu Hoàng bất tri bất giác, liền sinh ra một loại lưu luyến, chậm rãi liền biến thành một loại ảo giác. Chỉ cảm thấy đủ loại cực khổ trước đây, đều là ông trời vì giờ khắc này mà ma luyện cho nàng, để cho cuộc đời này của nàng có thể làm bạn với Trần Thanh Nguyệt, rốt cuộc không thể vui vẻ hơn. Nàng cho rằng từ nay về sau thoát ly bể khổ, cùng tiểu thư làm bạn thật lâu. Cho đến mấy năm trước, vận xui lại cuốn lấy nàng. Trong một lần ra ngoài mua phấn son cho Trần Thanh Nguyệt, bị một công tử bột đụng phải, mơ ước mỹ mạo, sai khiến hào nô bắt đi. Ở ngoài ô tiến hành chuyện không đành lòng nhìn. Tiểu Hoàng đang giãy giụa, bị công tử kia bóp chết tươi sống. Lúc nàng chết, gặp phải chà đạp cực kỳ vô nhân đạo, lại nhớ lại đủ loại cực khổ khi còn bé, hận ý cùng không cam lòng mãnh liệt, hóa thành oán khí ngút trời. Làm nàng chết mà không cương, hồn linh cùng oán khí dây dưa. Không chỉ thân thể không cương, còn có tri giác, hồn bay ra ngoài cơ thể, ở một bên trơ mắt nhìn thi thể mình vẫn bị công tử kia chà đạp. Sau đó, công tử không biết xuất phát từ tâm tính gì, lại lột da thịt của nàng. Đem tàn thi của nàng vứt ở vùng ngoại ô hoang vu, đem dây lưng của nàng đi. Khi đó nàng chết mà không cương, vẫn có tri giác, nhận hết đau khổ phi nhân, mới mang cực hận mà chết, oán khí ngút trời. Vốn đã kinh động đến thành Hoàng Bổn quận, bị quỷ sai tới lấy, miễn cho hóa thành lệ quỷ, làm họa dương gian. Nhưng sự thật là, Tiểu Hoàng cũng không có bị quỷ sai lấy đi. Chờ đến khi Tiểu Hoàng xuất hiện lần nữa, đã trở thành một loại người không phải người, quỷ không phải quỷ. Giết người khắp nơi, sau khi giết người, thích ăn lòng người tạng phủ, lột da người, dùng bút vẽ phác họa, mặc ở trên người, lại có thể biến hóa thành bộ dáng người nọ khi còn sống. Nàng tìm được thi thể chính mình khi còn sống, lột xuống da thịt, mặc ở trên người, lần nữa trở lại bên người Trần Thanh Nguyệt. Trong lúc đó không ngừng hại người lột da. Ngũ thư sinh, ất tam lục, tuần yêu vệ, sáu người ở rễ Trần gia, Phương Tiểu Hoa, Vi Viên Chiếu, còn không biết bao nhiêu dân chúng vô tội. Chờ đã, vô số kẻ. Tùy tiện giết người càng nhiều, năng lực vẽ da cũng càng mạnh. Một tấm da không những có thể hóa thành đủ loại tướng người, còn có thể giống như vẽ tranh, lấy da người vẽ ra các loại hư ảo chi tượng. Thẳng đến khi Giang Chu xuất hiện, ngay cả Trần Tiểu Thư luôn luôn đối với người ngoài không giả bộ từ sắc, tựa hồ đều đối với hắn có con mắt nhìn khác. Lại còn tới cầu hôn. Lúc cầu thân, Trần Tiểu Thư lại chính miệng biểu thị, gả cho hắn là một lựa chọn không tồi. Khiến trong lòng Tiểu Hoàng cực độ đố hận, tâm sinh sát niệm. Một lần tập kích không thành, nàng lại dùng da người bố trí cạm bẫy trong Trần Phủ. Khiến cho đám người Vưu Hứa bị tranh da người mê hoặc, rơi vào trong cảnh tranh da người mà không tự biết. Lại mê muội Trần Tiểu Thư, đồng thời thuận tay giết chết một nha hoàn khác của Trần Tiểu Thư là Tiểu Viên. Nàng đối với Tiểu Viên vốn có ý ghen ghét, vừa vặn thuận thế giết, hơi tiếc mối hận trong lòng. Sau đó chính là chờ Giang Chu tự chui đầu vào lưới. Về sau, chính là bị thần tú một chưởng đánh cho gần chết, lại bị Giang Chu đoạt đầu người. Hình ảnh trong quỷ thần đồ lục cứ như vậy mà dừng lại. Biến thành một bức tranh sơn dầu, trong tiểu lâu, nến đỏ chiếu cao, máu bôi đầy tường, bốn phía treo từng tấm da người, mà nó ngay bên cạnh bồn tắm, si ngốc miêu tả bộ dáng Trần Thanh Nguyệt trên một tấm da người. Họa bị quỷ, tô hồng điểm chi lung linh trang, họa cốt họa tâm nan họa bị. Người chết mà không cương, chịu lột da cực khổ, hàm cực quán mà chết, quán sát trùng thiên, ngưng mà không tan, tụ thành quỷ vật. Thích ăn nhân tâm phế, có thể tụ nhân chi tinh phách, vòng nhân chi quán sát, hóa thành huyết sát chi châu. Thiện lột da người làm tranh, biến ảo như sinh. Họa bì này có thể biến hóa vạn ngàn, cho dù là người tu hành bình thường, cũng không cách nào nhìn thấu, cũng khó trách họa bì quỷ này sau khi hại nhiều người như vậy, túc tỉnh ti cùng đề hình ti đều không thể tra được trên người nàng. nếu không phải Trần Thanh Nguyệt đột nhiên chiêu rễ, làm nàng bởi vì đố hận, tự loạn trận tuyến, thậm chí cũng sẽ không bại lộ trong mắt Túc Tĩnh Ti. Quỷ thần đồ lục tuy cho hắn thấy được rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều chưa từng diễn hóa, lưu lại cho hắn không ít mê mang. Hắn luôn cảm thấy việc này phía sau còn có rất nhiều bí mật, chỉ là bị sương mù che lấp, khó có thể thấy rõ. Tỷ như oán hồn tiểu hoàng vì sao không bị quỷ sai lấy đi? Vậy tại sao công tử bột lại lột da nàng? Vong hồn hóa thành lệ quỷ, thông thường cùng với lúc còn sống tao ngộ cái chết, có quan hệ rất lớn. Đó là một loại nhân quả biến hóa, thiện ác oan nghiệt, không có đạo lý để nói. Năng lực biến thành quỷ vật cũng phần lớn có liên quan đến nguyên nhân tử vong, không phải Giang Chu không nghĩ nhiều. Còn nữa, mặc dù yêu ma quỷ vật giết người, thật sự cũng không cần lý do gì. Nhưng xem tiểu hoàng giết người, thủ đoạn thập phần kín đáo. Theo đạo lý là sẽ không tùy tiện đi giết, bại lộ chính mình. Tuần yêu vệ, chấp đao nhân, là nàng vì tránh né truy tìm mà giết. Vi Viên Chiếu là bởi vì nhục nhã Trần Thanh Nguyệt mà đưa tới họa sát thân. Sáu người ở rễ là nàng không cho phép Trần Thanh Nguyệt bên người xuất hiện nam nhân khác. Một số nam tử, cùng với công tử đã từng vũ nhục cả nhà nàng, là nàng vì trút giận mà giết. Phương Tiểu Hoa và Tiểu Viên giống nhau, đều là tình địch của nàng, cho nên phải chết. Ngoài ra, lại còn không có lý do gì giết rất nhiều người. Là bởi vì giết người có thể làm cho thực lực của nàng tăng trưởng. Hay là vì phát tiết dục vọng oán hận. Tự như cái chết của Ngũ Thư Sinh, Tiểu Hoàng muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, tại sao phải nhọc lòng khoác lấy da Phương Tiểu Hoa, trước tiên trở thành tiểu thiếp của hắn. Nếu không phải Ngũ Thư Sinh gặp tên ăn mày điên kia, mang về một đôi giày rách, chưa chắc đã động thủ. Giang Chu thật sự không nghĩ ra. Còn có Trần Thanh Nguyệt cũng có chỗ làm cho hắn nghi hoặc. Bất cứ ai ngoài yêu ma xuất hiện trên bản đồ đều sẽ trở nên mơ hồ không rõ ràng, giống như bị đánh mã vậy. Giang Chu chỉ là từ kết quả mà suy đoán, mười mấy năm trước cứu Tiểu Hoàng chính là Trần Thanh Nguyệt. Theo niên kỷ tính, Trần Thanh Nguyệt mười mấy năm trước cũng có thể là một ấu nữ. Nhưng sự thật là, mười mấy năm trước, nàng chính là lớn như vậy, hơn nữa một giới nữ lưu có thể từ trong tay hung ác sơn mang nhân cứu ra Tiểu Hoàng ấu nữ này. Mười mấy năm sau, nàng vẫn lớn như vậy. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, nàng là người tu hành, thứ hai, nàng không phải người. Mau mau. Giang Chu đang chuyển động tâm niệm. Một trận bước chân hỗn độn cùng tiếng quát truyền đến. Vưu Hứa đã mang theo người chạy tới. Dám lấy tà thuật mê hoặc bản giáo quý nhất định phải giết yêu ma này, nhưng mà tiếng kêu đột nhiên đứt ngang. Hắn mang theo một đội tuần yêu vệ đi tới trước tiểu lâu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi ngây người. Đây là... Vưu Hứa đảo qua hiện trường hỗn độn, nhìn thấy Giang Chu vẫn đang yên đang lành đứng, không khỏi hiện lên vài tia ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy đầu và người quỷ vật hai nơi trên mặt đất, lại hiện lên một tia dị sắc. Chờ nhìn thấy thần tú đứng ở một bên như cây ngọc, nhất thời cả người chấn động. Thần tú đại sư. Luôn luôn ở trước mặt thủ hạ đều là một bộ dáng uy nghiêm, dĩ nhiên giống như là trong nháy mắt thấp đi một cái đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Thì ra là thần tú đại sư pháp giá ở đây, khó trách yêu ma này chỉ có thể bó tay đền tội. Thần tú hợp lễ, giải thích, A-di-đà Phật, yêu ma này không phải tiểu tăng giết, chính là vị tiểu thí chủ này ra tay tru sát. Hả? Vưu Hứa nhìn về phía Giang Chu. Vẻ mặt ngoài ý muốn cùng không tin. Giang Chu nói là thần tú đại sư ra tay đã thương, thuộc hạ chẳng qua là nhặt được tiện nghi. Vưu Hứa mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Mặc kệ như thế nào, lần này tuy là thần tú đại sư tương trợ, Giang Chu ngươi cũng có công tru sát yêu ma, bổn giáo quý nhất định sẽ thỉnh công cho ngươi. Nói xong, hắn quay mặt lại lộ ra nụ cười, thần tú đại sư, chuyện nơi đây, nhờ có đại sư tương trợ, nếu không, sợ là khó khăn. Giang Chu nhìn Vưu Hứa một người, hai gương mặt. Khóe mắt không khỏi co rúm. Nhưng hắn đã cướp được đầu, lấy được chỗ tốt thực chất, những thứ khác cũng không cần để ý, đến tột cùng Tiểu Hoàng sau lưng còn cất giấu bí mật gì, Trần Thanh Nguyệt lại là người nào, đều cùng hắn không quan hệ. Có đôi khi tò mò quá lớn, cũng không có lợi ích gì. Chuyện kế tiếp, chính là một ít tự ý làm việc. Giang Chu đem quá trình trải qua ngắn gọn kể lại một lần, liền không có chuyện của hắn. Thần Tú Hòa Thượng một mực ở bên cạnh hắn, dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Chờ sau khi hắn rảnh rỗi, tự hồ đã muốn tới tìm hắn, lại bị Vưu Hứa nhiệt tình ngăn cản. Giang Chu trực tiếp tìm cái cớ, chuồn ra khỏi Trần Phủ. Hắn vừa mới học bí truyền chân pháp của người ta, hơn nữa trong người còn châu sâu chuỗi, không đi còn chờ người khác đến đòi về sao. Họa bị quỷ vừa chết, đại án Kim Tàu sự công tử bị giết chân chính bị phá, ngay cả rất nhiều vụ án treo lơ lửng đã lâu cũng có thể kết thúc. Có thể nói đó là một điều tốt cho tất cả mọi người. Giang Chu trở lại chỗ ở của Túc Tĩnh Ti. Liền bắt đầu nghiên cứu phần thưởng vừa mới nhận được. Tru trảm họa bị quỷ 1, thưởng quỷ họa phù pháp 1. Quỷ họa phù, ngưng tam nguyên ngũ đức bát hội chi diệu kỳ, vân lục đại đạo chi chương, vi đạo kinh chi tướng. Nhật, nguyệt, tinh tam nguyên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đức, tất xuất âm dương, tụ nhi vi bát hội vân phù, dĩ thành phi thiên chi thư, danh vân truyện thiên thư. Thư phân âm dương, dương phù kim lục, còn có tên là thiên thư thần phù, âm phù minh lục, còn có tên là quỷ hỏa phù. Dĩ nhiên là một bộ pháp môn vẽ phù. Cái tên này nhìn rất quỷ dị tà môn, kỳ thật cũng là đạo môn phù pháp không thể chính tông. Nhưng, quỷ dị hơn không phải tên, mà là phương thức vẽ phù. Phù lục bình thường là lấy chu sa làm mực, cùng với giấy vàng. Quỷ hỏa phù lấy máu người làm mực, da người làm giấy. Giang Chu có chút đau đầu. Cũng không biết có phải bởi vì đây là phần thưởng tru sát họa bị quỷ hay không, rất tà môn. Máu người thì dễ nói, hắn dùng của mình là được. Nhưng hắn đi đâu tìm da người? Cũng không thể lột da mình chứ. Lần trước một gốc cây long sô, để cho hắn tự đào tâm can của mình. Lúc này lại có quỷ hỏa phù, chẳng lẽ còn muốn hắn tự mình cắt máu của mình, lột da của mình? Giết lợn thì sao? Giang Chu ở trong lòng phun tào vài câu, liền thừa dịp một vụ án lớn vừa kết thúc, thời gian thanh nhàn khó có được, ở trong phòng xem lướt phù pháp vừa mới đạt được này. Nội dung phù pháp không tính là nhiều, nhưng chờ Giang Chu vút một lần về sau, đã là bất tri bất giác đi qua một đêm. Tên chính thức của quỷ hỏa phù hẳn là âm phù minh lục. Là âm phù trong vân truyện thiên thư chính tông của đạo môn. Thải thiên địa tam nguyên ngũ đức sở hóa chi vân du, khắc lục vi đạo pháp thần văn, đem đại đạo vô hình hóa thành hữu hình chi tướng, cho nên tên là vân truyện thiên thư. Tam nguyên ngũ đức vốn xuất phát từ âm dương, phù này cũng phân âm dương. Lấy dương vật hòa phù thì là dương vật kim lục, lấy âm vật hòa phù thì là âm vật minh lục. Cũng chính là quỷ hỏa phù hắn có được. Là đạo môn phù pháp không thể chính tông hơn. Chẳng qua Giang Chu xem xong lấy được mấy đạo phù chú, thấy thế nào cũng thấy tà môn, đạo môn chính tông này hoàn toàn không phải tiên khí bồng bềnh như trong tưởng tượng của hắn. Thứ hắn nhận được chỉ là một bộ phận rất ít trong quỷ hỏa phù, tổng cộng chỉ có 3 đạo phù chú. Thứ nhất là lời nguyền sát chết. Người có tam hồn thất phách, các chủ thần hồn nhục thân, còn có tam thi thần, chủ nhân ác dục, tham sân si tam độc. Thi trùng chú chính là phù chú chuyên chế tam thi. Phù chú có phân chia âm dương. Dương phù là tác dụng tự thân, giúp người vượt qua ác dục tam độc, chém đi tam thi. Âm phù là tác dụng cho người khác, chủ nhân tam thi, yểm nhân giết người. Nếu nói đứng đắn, dương phù mới là thông thiên đại đạo. Đáng tiếc hắn không có được dương phù, chỉ có được âm phù giết người yểm nhân. Thứ hai là bùa đuổi sát. Cái này thì đơn giản, chính là dùng để ngự sử vong nhân âm thi. Thứ ba là âm lôi phù. Tụ huyết sát âm vi lôi, sát phạt chi chú. Ba đạo phù chú này, vô luận là tên, công hiệu, hay là quá trình chế phù, đều âm khí dày đặc, rất tà môn. Nhưng Giang Chu cũng chỉ là muốn châm chọc mà thôi. Đây đều là đạo môn chính tông hàng thật giá thật, không giống những tà ma ngoại đạo kia có đủ loại tai họa ngầm. Ngoại trừ phù đuổi thi thoạt nhìn đối với hắn tự hồ không có tác dụng gì, hai đạo còn lại đều là phù chú không tồi. Nhất là âm lôi phù, đây là thủ đoạn sát phạt hắn cần gấp nhất. Nếu có thể thành công, hắn có thể có thêm một thủ đoạn trảm yêu uy lực cường đại. Quỷ thần đồ lục là để cho hắn trực tiếp học được quỷ hỏa phù này, cũng không cần tốn thời gian khác tìm hiểu học tập. Vấn đề là cho dù hắn đều biết, muốn vẽ ra phù chú cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Quá trình vẽ phù có thể quy về 7 bước 28 chữ, khấu sĩ tập thần, tồn tưởng u minh, bên ngoài lấy cương thi, bên trong gọi âm thần, miệng tụng chú quyết, tay kết pháp ấn, hành ấn khấu lệnh. Còn lại đều là một ít pháp môn bí yếu, Giang Chu đã từ trong bản đồ lấy được. Nhưng hành ấn khấu lệnh trong đó lại có chút phiền toái. Cái gọi là hành ấn khấu lệnh chính là sau khi vẽ phù hoàn thành, còn phải đóng sắc lệnh ấn tỷ mới có thể để phù chú chân chính có hiệu lực. Lệnh ấn này cần chính hắn đi luyện chế, quỷ thần đồ lục chỉ cho hắn phương pháp luyện chế. Giang Chu không trì hoãn, trực tiếp đi tới hang đá đao ngục dưới chân núi. Lệnh ấn chất liệu không có bao nhiêu yêu cầu, kim, ngọc, thiết, đá, gỗ vật liệu đều có thể. Yêu cầu duy nhất chính là vật quanh năm bị huyết sát âm khí thấm nhiễm. Điểm này đối với người thường mà nói cũng không dễ dàng làm được. Nhưng đang ở túc tỉnh ti, chuyện này không thể đơn giản hơn. Tùy tiện nhặt một tảng đá trên quảng trường đao ngục là có thể dùng. Hắn hiện tại hơi có chút xu thế xưa đâu bằng nay. Một đường đi tới, người gặp gỡ đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn, thậm chí không ít tuần yêu vệ nhiệt tình gần như nịnh nọt. Đi vào hang đá, nhìn thấy chấp đao nhân ngày xưa cùng hắn thân cận, lại ngược lại không có nhiệt tình, chỉ có kính sợ xa lánh. Tuần yêu vệ nhiệt tình không làm cho hắn choáng váng. ngược lại chấp đao nhân xa lánh kính sợ làm cho Giang Chu trong lòng thầm than. Nhưng đó là tất cả. Giang Chu rất tỉnh táo. Vô luận là nịnh nọt hay là kính sợ, cũng không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì Lý Đông Dương. Hắn ở dưới tòa trấn sát thạch màu đỏ sậm cắm đầy trảm yêu đao, chọn mấy tảng đá màu đỏ sậm to bằng nắm tay rồi rời khỏi nơi này. Nơi này, nếu không cần thiết, trong túc tỉnh ti không ai nguyện ý đến. Cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không ngăn cản hắn. Huyết sát đối với người bình thường mà nói là thứ chết người. Đối với người tu hành lại chỉ là một loại tài liệu. Những tảng đá bị huyết sát thấm nhiễm này, nhiều không mang đi được, ít cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trong ti còn có tuần yêu vệ thường thường sẽ lén mang một ít đi ra ngoài, bán cho những người tu hành kia, dùng để luyện đan luyện khí, mưu tư lợi. Những người ở trên đều mắt nhắm mắt mở. Cho nên Giang Chu cũng không sợ để cho người ta nhìn thấy. Có người hỏi, cùng lắm thì nói một câu muốn tu luyện thuộc pháp sư môn. Hắn có loại bảo bối sư môn như Hạo Thiên Kính, có thể câu thông với sư môn bất cứ lúc nào. Sau này nhất định phải không ngừng nhận được phần thưởng từ quỷ thần đồ lục, đây chính là cách che giấu tốt nhất của hắn. Chỉ cần mình thổi da trâu không rách, mặc kệ Lý Huyền Sách, Giang Chu hiện tại căn bản không cần cẩn thận như vậy. Lại càng không có người bởi vì loại chuyện nhỏ này làm khó hắn. Lấy huyết sát thạch, Giang Chu liền rời khỏi túc tỉnh ti. Hết chương 59. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.